Chương 576, chính diện chém giết. Cuồng bạo tiếng la giết tại cái này một mảnh trên sa mạc vang trở lại. Sa mạc chi dân quân trận bên trong. Năm đầu phía trước mở đường chiến tượng, trực tiếp va vào ngưu đầu nhân bộ binh trong phương trận. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận chiến tượng binh cái này va chạm hung mãnh. Liền xem như da dày thịt béo ngưu đầu nhân, đều là không chịu đựng nổi chính diện liều mạng. Mấy cái bị chiến tượng binh chính diện đụng trúng ngưu đầu nhân bộ binh, tại chỗ liền bị đụng bay ra ngoài. Mà sau đó giết tới lạc đà trọng kỵ binh, cũng là trực tiếp từ bỏ thường quy kỵ binh đánh bất ngờ đấu pháp, lựa chọn chính diện liều mạng. Nói cho cùng, lạc đà kỵ binh, bản thân thì không thuộc về thường quy kỵ binh hàng ngũ. Bọn họ lực cơ động không có bình thường chiến mã nhanh, nhưng lại thắng ở đối sa mạc địa hình thích ứng cùng xuất sắc thể lực. Mà cái này một ưu thế, có thể tại trọng kỵ binh cái này binh chủng cùng chính diện liều mạng đấu pháp ở bên trong lấy được lớn nhất phát huy. Cái này long thao giáp cũng là có xuống công phu đó a. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt La Tập hé mắt. Lạc đà vốn là da dày thịt béo, phủ thêm trọng giáp, huấn luyện thành trọng kỵ binh sau phòng ngự lực càng mạnh. Cái này khiến lạc đà trọng kỵ binh cái này binh chủng nắm giữ xuất sắc đứng lột tư bản. Còn lại kỵ binh mất tốc độ, giống như là phế đi một nửa. Mà lạc đà trọng kỵ binh bị ảnh hưởng lại là cực nhỏ. Thậm chí tại một đợt trùng phong về sau, bọn họ trực tiếp thì đâm vào thú nhân đại quân bên trong, cùng chung quanh ngưu đầu nhân bộ binh cùng cẩu đầu nhân trường kích binh chém giết. Trong lúc nhất thời, hắn cái này vừa lên chính diện đến, thuận buồm xuôi gió thú nhân đại quân. Vậy mà sửng sốt bị hai cái này da dày thịt béo đặc sắc binh chủng cấp đứng vững. Bất quá La Tập cũng không hoảng hốt, trò vui còn ở phía sau đâu. Thật coi cái kia hai cái bỏ ra hết mấy vạn quân phí cự hình chiến tranh đơn vị là bài trí A. Coi như không công kích thành tường, bằng vào tượng nhân lực lượng, nó nhất quyền nhất cước vẫn như cũ có thể đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích. La Tập ra lệnh một tiếng, trực tiếp ra hiệu hai cái tượng nhân đi giải quyết rơi đối diện năm đầu chiến tượng. Chỉ cần đem cái này năm cái da dày thịt béo hàng phía trước binh chủng xử lý, còn lại cũng liền lạc đà trọng kỵ binh một chút khó giải quyết một điểm. Bỏ ra rất nhiều quân phí mang ra tượng nhân không để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy bên trong một cái tượng nhân nhanh chóng tiếp cận khoảng cách nó gần nhất đầu kia chiến tượng. Tại tráng kiện hai tay bắt lấy đầu kia chiến tượng trong nháy mắt. Căn bản không phải do đối phương phản kháng. Ngang ngược lực lượng tại chỗ liền đem đầu kia chiến tượng cấp nhấc lên. Sau đó hung hăng đánh tới hướng sa mạc chi dân bộ binh quân trận. Cái này một đợt uy lực căn bản không thể nói. Đối diện cả một cái bộ binh phương trận, đều bị nó đập tứ phân ngũ liệt. Cái này bao hàm trùng kích tính một màn nhìn La Tập phân chấn không thôi. Đang nhìn chuẩn cơ hội, cấp dưới trướng công thành đại quân soát một đợt sĩ khí về sau, trực tiếp mang theo quanh thân hộ vệ, nâng thương hướng giết tới. Tại cùng một tên lạc đà trọng kỵ binh đối lên trong nháy mắt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chỉ thấy La Tập trường thương trong tay lắc một cái. Bén nhọn mũi thương nhất thời bắn ra dày đặc hàn mang. Góc độ xảo trá, giống như linh xà lẻ lưỡi đồng dạng trực tiếp đâm vào tên kia kỵ binh trong hốc mắt. Tinh xảo nhất kích, đủ để nhìn ra La Tập ngày bình thường cũng không có nửa phần lười biếng. Tại rút súng mà ra đồng thời, chỉ nghe sau lưng một tiếng ưng lệ truyền đến. La Tập theo bản năng quay đầu. Vừa tốt liền thấy lược ảnh cái kia đủ để xé nát con mồi móng vuốt, nhanh chóng giết chết một cái đang cố gắng đánh lén hắn địch nhân binh lính. Trải qua lần trước nhiệt xa ngoài thành trận chiến kia sau, dần dần tìm về trạng thái La Tập, đại có một loại càng đánh càng hăng xu thế. Bất quá cái kia long thao giáp, bố trí tại tòa này biên cảnh thành trì binh lực, lại là tương đương sung túc. Đại khái đối phương cũng biết mình bên này truyền tin không tiện. Cho nên tại các tòa biên cảnh thành trì đều đồn trú đại lượng binh lực. Dùng cái này đến ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện kẻ xâm lấn cùng một số không kịp trợ giúp tình huống. Chiến đấu càng diễn càng liệt. Bồi hồi tại chiến trường bên ngoài, từ Lý Âm xuất lĩnh lang kỵ binh cũng là tùy thời mà động. Thằng bất chợt tới đối phương hàng sau cùng tiễn thủ bộ đội. Giờ này khắc này, Lý Âm cho người cảm giác đã là trầm ổn rất nhiều. Dù sao tính toán thời gian, nó cũng là tại trên thảo nguyên chờ đợi có một đoạn thời gian. Tại theo La Tập thủ lệnh bên trong hiểu được liêu tình huống về sau, Bạch Trạch quản giáo Lý Âm biện pháp rất đơn giản. Đem sự tình giao cho Lý Âm đi làm, nhưng lại không dạy nó cụ thể nên làm như thế nào. Chờ nó nếm đủ đau khổ, ăn đủ thua thiệt về sau. Tính tình vốn là mài đến không sai biệt lắm, lúc này thời điểm, lại đi ra càng tiến một bước dạy nó, chuyện gì đều bớt đi. Sự thật chứng minh, Bạch Trạch cái này một cách làm hiệu quả rõ rệt. Bây giờ Lý Âm đã hiểu được tìm kiếm thời cơ. Tùy thời mà động lang kỵ binh điên cuồng nhào về phía địch nhân cung tiễn thủ bộ đội. Cái này không hề nghi ngờ chính là một trận một phương diện đổ sát. Đồng thời trùng điệp đả kích địch nhân sĩ khí. Cái này một mảnh trên chiến trường chiến cục chính đang biến hóa. Năm đầu chiến tượng tuy nhiên hung mãnh, nhưng lại căn bản không phải tượng nhân đối thủ. Mà lâm vào chiến đấu bên trong lạc đà trọng kỵ binh nhóm, cũng đang bị ngưu đầu nhân bộ binh cùng cầu đầu nhân trường kích binh liên thủ áp chế. Thắng lợi cân bằng chính đang nhanh chóng hướng về La Tập bọn họ nghiêng về. Ý thức được cục thế không ổn, thủ thành tướng lãnh vội vàng hạ rút lui trở về thành mệnh lệnh. Thế mà, quyết tâm một hơi đánh hạ tòa thành trì này La Tập, tại đối phương chủ động ra khỏi thành nên kích điều kiện tiên quyết, lại làm sao có thể đơn giản như vậy thì thả đối phương trở về. Tại đánh bất ngờ cung tiễn thủ bộ đội, cũng đem giết cái 8-9 phần 10 sau. Từ Lý Âm xuất lĩnh lang kỵ binh bộ đội, quả quyết là thành địch nhân rút lui trên đường cản đường ác lang. Đối mặt cái này một trận tiền hậu giáp kích. Sa mạc thành trì thủ thành bộ đội, có thể nói là binh bại như núi đổ. Mà trong lúc này, Lý Âm càng là tại một vòng giao phong bên trong nhất đao chạm hạ địch nhân thủ thành tướng lãnh đầu lâu, lập xuống đại công. La Tập đã mang đám người ở nơi đó hô lên địch tướng đã chết, đầu hàng không giết. Càng tiến một bước tan rã địch nhân binh lính chiến ý. Đối mặt nhìn chằm chằm đem bọn hắn bao vây lại thú nhân đại quân. Tại đi qua ngắn ngủi rằng co về sau, đã mất đi người đáng tin cậy thủ thành bộ đội các binh sĩ hào hào vứt bỏ vũ khí, lựa chọn đầu hàng. La Tập đại quân tiến nhanh vào thành. Tại tiếp quản các nơi cổng thành đồng thời, còn chiếm đoạt nội thành quân doanh. Mà muốn tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới tiến hành 7 ngày chiến đấu. Nước ngọt tư nguyên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Cho nên La Tập tại chiếm lĩnh thành trì về sau, chuyện thứ nhất cũng là phái người đi xác nhận nội thành nước ngọt tư nguyên. Bất quá tòa này biên cảnh trong thành trì, có vẻ như cũng không có nguồn nước tồn tại. Nhưng lại tại tòa thành trì này trong kho hàng phát hiện đại lượng thùng đựng nước. Nói một cách khác, tòa thành trì này bên trong nước, hẳn là theo phụ cận những thành trì khác bên trong trở tới đây. Xác nhận tình báo này La Tập tự nhiên là muốn chạy nguồn nước đi. Nếu là có thể trực tiếp tìm tới nguồn nước, vậy khẳng định có thể cho hắn bớt không ít chuyện. Như thế như vậy, La Tập tại từ trong quân doanh vơ vét đến một phần địa đồ đồng thời, cũng là chọn lấy mấy cái hàng binh tới, tiến hành một phen hỏi thăm. Sau đó rất nhanh liền đã xác định nguồn nước vị trí. Cái này sa mạc quốc gia vì có thể kịp thời cấp các nơi cung cấp nước. Cho nên những thứ này thành trì đều là vây quanh ốc đảo tạo dựng lên. Bọn họ quốc gia ốc đảo không ngừng một chỗ. Mà gần nhất cái kia một chỗ, chính là cách tòa thành trì này không xa Lục Châu Thành. Chương 577, gắng sức đuổi theo. Đi ra quân doanh, những binh lính của hắn ngay tại bổ sung trình độ. Thương vong thống kê rất nhanh liền đưa đến La Tập trước mắt. La Tập xác nhận một chút con số về sau. Mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Cái này số lượng thương vong so với hắn mong muốn một chút nhiều một chút. Bất quá dựa theo phân tích của hắn. Cái này Long Thao Giáp, hẳn là đem chính mình văn minh bên trong tuyệt đại bộ phận binh lực đều trưởng kỳ an trí các tòa biên cảnh thành trì. Nói một cách khác, văn minh nội bộ trong thành trì, phòng giữ binh lực cần phải rất ít mới đúng. Cho ăn bệ bụng cũng liền còn tại chủ thành chỗ ấy tập kết một nhóm binh lực lấy phòng ngừa vạn nhất. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời làm ra quyết định. Hắn muốn trước khi mặt trời lặn tấn công bất ngờ Lục Châu Thành. ở chỗ này không thể không xách một chút thú nhân binh chủng thể chất phương diện ưu thế. Bởi vì thân thể của bọn nó tố chất rõ ràng vượt qua phổ thông nhân loại binh lính nguyên nhân. Cho nên bọn họ có thể chèo chống trong thời gian ngắn liên tục chiến đấu. Vì La Tập tấn công bất ngờ kế hoạch cung cấp đầy đủ chấp hành lực. Nhanh chóng ra lệnh, gọi theo quân y đi cấp những cái kia bị thương nhẹ binh sĩ đơn giản xử lý một chút vết thương. Sau đó lại đem những cái kia bị trọng thương thú nhân binh lính lưu tại tòa thành trì này. Cũng tăng thêm 100 binh lực tiến hành đóng giữ về sau. La Tập phát động binh quý thần tốc chiến pháp, mang tới đầy đủ nước ngọt, nhanh chóng hướng về Lục Châu thành phương hướng tiến đến. Trên bản đồ tiêu ký Lục Châu thành rất nhanh liền xuất hiện ở La Tập trong tầm mắt. Dù sao tại cái này một mảnh tràn đầy cắt vàng trong sa mạc, cái kia một mảnh ốc đảo thật sự là quá chói mắt. Đại quân trải qua thời gian ngắn chỉnh đốn về sau, trực tiếp thổi lên tiến công kèn lệnh. Sự thật chứng minh, La Tập phân tích không sai. Lục Châu thành cái kia vài trăm người thủ thành binh lực căn bản ngăn không được hắn. Mặc dù đối phương cân nhắc đến tình huống đặc biệt, còn thả hai đầu chiến tượng ở chỗ này làm sát thủ giản. Nhưng là đáng tiếc, đòn sát thủ này tại La Tập giống như người trước mặt là vô dụng. Cả trang công thành chiến theo bắt đầu đến kết thúc, đoán chừng đều không vượt qua một giờ. Một cái văn minh binh lực là có hạn. Cho nên tại bố trí binh lực thời điểm, tất nhiên sẽ có nặng nhẹ phân chia. Trong đó biên cảnh thành trì bởi vì thường xuyên lọt vào ngoại địch tập kích nguyên nhân. Cho nên bố trí đi xuống binh lực khẳng định sẽ nhiều hơn một chút. Mà văn minh nội bộ thành trì muốn an toàn rất nhiều, phòng giữ binh lực tự nhiên cũng sẽ ít một chút. Tại cái tiền đề này phía dưới, biên cảnh thủ thành binh lực càng nhiều, lưu cho những thành trì khác phân phối binh lực càng ít đi. Cái này có thể nói là quy tắc thép. Chớ nói chi là Long Thao Giáp cái này tọa lạc trong sa mạc văn minh. La Tập có thể không cảm thấy cái địa phương quỷ quái này có thể có bao nhiêu nhân khẩu. Cái này một đợt xâm lấn chiến, đã thành công chiếm cứ tòa này Lục Châu Thành. Đồng thời thu hoạch được một mảng lớn ốc đảo hồ nước La Tập, toàn bộ kế hoạch có thể nói là đã đạt thành một nửa. Nhưng La Tập cũng không tính như vậy dừng lại. Tử thủ tòa này Lục Châu Thành là không sáng suốt. Đến lúc đó vạn nhất cái kia Long Thao Giáp đem tòa thành trì này một vây. Dẫn đến hắn đến 7 ngày thời hạn cũng vô pháp thoát ly trạng thái chiến đấu. Đây chẳng phải là đi không được rồi. Hắn cũng không muốn tại vùng sa mạc này bên trong đợi trên một tháng. Về điểm thời gian này, đầy đủ đối phương đem tất cả binh lực tập kết tới đánh hắn. Nghĩ như thế nào cũng khó có phần thắng. Như thế như vậy, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Bất quá ở trước đó, hắn hiển nhiên cần tại cái này Lục Châu thành bên trong chỉnh đốn một đêm. Đêm xuống, trong sa mạc nhiệt độ không khí nhanh chóng trở nên lạnh. Đối với cái này, La Tập sớm có chuẩn bị tâm lý. Sa mạc khu vực, ban ngày nóng buổi tối lạnh loại này thường thức tính vấn đề, hắn nên cũng biết. Trải qua một đêm chỉnh đốn về sau. Y theo thú nhân các binh sĩ thể chất, cả ngày hôm qua tích lũy được mệt nhọc giờ phút này đều đã khôi phục 89/10. Đến xâm lấn chiến ngày thứ hai, La Tập đã là tuyệt không gấp. Hoàn toàn như trước đây lưu lại một bách binh lực đóng giữ tòa này Lục Châu Thành. Sau đó mang theo còn lại binh lực chạy tới tòa thứ ba thành trì. Ỷ vào thực lực tuyệt đối một đường đẩy. Chỉ có mấy trăm đóng giữ binh lực thành trì căn bản liền không khả năng chống đỡ được hắn tiến công. Tòa thứ ba thành trì không có chút nào ngoài ý muốn trong khoảng thời gian ngắn luân hãm. Về sau La Tập liền không có hành động mới. Đại quân bắt đầu chỉnh đốn, vật tư bắt đầu vận chuyển. Hắn thấy, chiếm cứ cái này ba tòa thành trì như vậy đủ rồi. Hắn muốn tại cái này tòa thứ ba trong thành trì nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó nên chiến Long Thao Giáp quân đội. Mà đồng thời ở nơi này, một tên cưới lạc đà truyền tin binh cũng là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới vua của bọn hắn thành, đem tin tức mang cho ở vào trong vương thành Long Thao Giáp. Biết được lần này xâm lấn tiến đến lại là thú nhân đại quân về sau. Long Thao Giáp sắc mặt rõ ràng là lập tức thì biến đến âm trầm xuống. Thú nhân đại quân, hắn trước kia không phải là không có đánh qua. ỷ vào hắn sa mạc khu vực đặc sắc chiến tượng binh cùng lạc đà kỵ binh. Lại mượn nhờ sa mạc khí hậu cùng địa lý ưu thế. Cho dù là đối lên thú nhân đại quân, hắn cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá, trong này mạo hiểm quả nhiên vẫn là rất lớn. Không có thời gian do dự, Long Thao Giáp quả quyết bắt đầu tập kết binh lực, ngự giá thân chinh. Kết quả hắn cái này vương thành đại quân cũng còn không có chính thức ra khỏi thành đây. Tiền tuyến thứ hai phong chiến báo thì đưa tới. Hắn biên cảnh hoàng cắt thành luân hãm. Biết được tin tức này Long Thao Giáp, sắc mặt lập tức biến đến càng thêm khó coi lên. Nhưng trong lòng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Trong vòng một ngày công phá hắn hoàng cắt thành. Y theo thú nhân đại quân công kích tính, bọn chúng thật là có thực lực này. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Long Thao Giáp không được không lại trì hoãn một chút thời gian, lại phái người đưa mấy phần thủ lệnh ra ngoài. Mệnh khiến cái khác các thành bắt đầu hướng bên này tập kết binh lực, lấy phòng ngừa vắng nhất. Về sau vội vàng mang theo trong vương thành 10 đầu chiến tượng, cùng 3.000 binh lực hướng về biên cảnh tiến đến. Mà tại cái này tiến đến trên đường, Long Thao Giáp lại liên tiếp bắt gặp mấy cái chính mang theo cấp báo cưới lạc đà đuổi tới báo tin truyền tin binh. Sau đó theo cái này chút truyền tin binh cấp báo bên trong thu hoạch đến tin tức, khiến Long Thao Giáp sắc mặt đã khó coi đến sắp vặn mẹo. Sau đó Hoàng Cắt Thành luân hãm về sau, Lục Châu Thành cùng Cự Thạch Thành vậy mà cũng liên tiếp luân hãm. Đối diện cái này tiến công hiệu suất không khỏi cũng quá cao một chút ta. Chính mình cái này muốn là lại chậm một nhịp, còn không phải bị đối diện đánh tới vương cửa thành. Vừa nghĩ đến đây, Long Thao Giáp quả quyết mở ra hành quân gấp. Một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đuổi tại ngày thứ tư mặt trời lặn trước đó, đã tới tiền tuyến thành trì. Dọc theo đường tòa thứ tư thành trì không có bị công hãm. Tình huống này để hắn treo lấy trái tim kia thoáng để xuống. Nói một cách khác, đối phương hoặc là cướp sạch hết tư nguyên về sau chạy, hoặc là cũng là chú đóng ở cự thạch thành chỗ ấy chỉnh đốn. An ngay nói thật, cướp sạch hết tư nguyên liền chạy, tuy nhiên làm người tức giận. Nhưng giờ này khắc này, Long Thao Giáp lại là có chút hy vọng đối phương làm như vậy. Bởi như vậy, là hắn có thể tránh cho cùng thú nhân đại quân tiến hành lại một trận chiến đấu. Cùng thú nhân đại quân đánh. Nhân loại thương vong của binh sĩ thật là quá lớn. Nghĩ như thế nào đều không có lời. Mang ý nghĩ như vậy, Long Thao Giáp hạ lệnh đại quân tại tòa thành trì này bên trong nghỉ suốt một ngày. Một mặt là vì khôi phục đại quân mấy ngày liền hành quân gấp tích lũy được mệt nhọc. Mà một phương diện khác, thì là vì chờ một chút chung quanh thành trì trợ giúp tới binh lực. Đối mặt thú nhân đại quân, cứng rắn muốn đánh. Binh lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Chương 578, đại quân tiếp cận. Xâm lấn chiến ngày thứ 6 buổi sáng. Một đường thu nạp binh lực tới Long Thao Giáp, trên mặt thần sắc đã mang tới mấy phần quyết ý. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, cái này một bàn ngược gió cục, nếu có thể để hắn đánh thắng. Tại có thể bảo trụ phe mình tư nguyên tình huống dưới. Hệ thống làm sao cũng nên cho hắn cái hoàng kim bảo dương ý tứ A. Trọn vẹn 6.000 binh lực, cộng thêm 10 đầu chiến tượng cường thế tiếp cận. Đối mặt cái này một phần binh lực. Lúc này đang đứng tại cự thạch thành trên đầu tường La Tập không thể không thừa nhận, cấp bậc này người chơi động lên thật sự đến, thật là rất mạnh. Mà lại, cái này 89 phần 10 còn không phải Long Thao Giáp tất cả binh lực. Dù sao cái này chút thời gian. Ở vào còn lại mấy cái phương hướng biên cảnh binh lực có thể không kịp chạy tới. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đầy đủ La Tập cảm thấy một trận áp lực. Không mang theo hàm hồ, Xích Hồ cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh trực tiếp trèo lên thành tường. Mà trên đầu tường cái kia ba cái cự thạch thành tự mang thủ thành sàng nổ, thì là từ nguyên bản phụ trách thao tác tam cung sàng nỏ địa tinh các binh sĩ thay thao tác. Đối phương thế công tới vội vàng. La Tập biết Long Thao Giáp tại gấp chút gì. Dù sao vì tập kết đầy đủ binh lực, hiện tại lưu cấp thời gian của hắn cũng không nhiều. 10 đầu chiến tượng xếp thành một hàng. Trang diện kia nhìn lấy quả thực hùng vĩ. Nhìn qua cái kia còn giống như là thủy triều bao trùm tới công thành đại quân. Cự thạch thành trên đầu tường ba cái thủ thành sàng nỗ không chút do dự khai hỏa. Ngay sau đó, địa tinh nỏ binh cùng xích hồ cùng tiễn thủ nhóm thế công cũng là hào hào đuổi theo. Làm thủ thành mới nỏ binh, bọn họ có một chỗ tốt, cái kia chính là nắm giữ nhiều đợt công kích cơ hội. Không giống hai quân đối chọi thời điểm. Một vòng bắn một lượt về sau, liền nên lui về sau. Bất quá La Tập điểm ấy viễn trình hỏa lực áp chế, tại 6.000 đại quân trước mặt, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý. Ngay từ đầu cũng không có trông cậy vào bằng vào điểm ấy viễn trình hỏa lực đem đối diện xử lý. Đợi đến đối phương tới gần thành tường. Sau đó lại đập hai bánh lôi thạch đi xuống về sau. Cự thạch thành cổng thành quả quyết mở ra. Thú nhân đại quân ra khỏi thành nên kích. Một trận cận thân chém giết trực tiếp thì ở cửa thành khai hỏa. Mà đã sớm mai phục tại ngoài thành hai tên tượng nhân, tại lúc này cũng là cường thế đăng tràng. Vừa mới tới, thì hướng về nơi xa long thao giáp cùng tiễn thủ phương trận đập hai khối cự thạch đi qua. Quả thực có thể nói là soát đủ tồn tại cảm giác. Mà nhìn lấy hai cái này tượng nhân long thao giáp, sắc mặt cũng là âm trầm cơ hồ là muốn chảy ra nước. Như loại này cự hình chiến tranh đơn vị lực sát thương thật sự là quá lớn. Nguyên bản hắn chiến tượng binh cũng hẳn là trên chiến trường cự hình chiến tranh đơn vị. Nhưng không biết sao tại cái kia giống như người trước mặt, hắn chiến tượng thật sự là mềm mại ít đi một chút. Đây quả thực là một cỗ có thể chủ đạo chiến cuộc lực lượng. Tự giống như người tham chiến về sau, vẫn chưa tới vài phút. Hắn chiến tượng bộ đội bên trong, thì có hai đầu chiến tượng bị quăng bay ra ngoài. Rơi xuống đất thời điểm còn đập chết một mảng lớn chính mình người. Nhìn long thao giáp khỏe mắt bắp thịt quất thẳng tới. Vội vàng soát một đợt sĩ khí, cái này mới đứng vững cục diện. Có câu lời nói được tốt, kiến nhiều có thể cắn chết voi. Còn kiến nhiều, còn có thể cắn chết đại tượng đâu, huống chi là binh lính. Long thao giáp rõ ràng binh lực của mình ưu thế. Sau đó hắn vội vàng bắt đầu điều binh khiển tướng, trực tiếp phái ra dưới trướng manh tướng, mang theo 1.000 binh lực đi qua dỗi La Tập hai cái tượng nhân. Mà còn lại binh lực thì tiếp tục điên cuồng tấn công cự một thành. Chỗ cửa thành thi thể càng để lâu càng nhiều. Tay cầm giữ tợn chiến phủ ngưu đầu nhân bộ binh ở đâu là dễ đối phó. Trong tay chiến phủ vung vẩy ở giữa, không ngừng thu gặt lấy trên chiến trường địch nhân tánh mạng. Phía sau cẩu đầu nhân trường kích binh nhóm cũng là tùy thời mà động, hiệp trợ tác chiến. Một trận giằng co về sau. Gặp địch quân đã đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở cổng thành trên chiến trường Lý Âm, quả quyết xuất lĩnh lấy dưới trướng lang kỵ binh bộ đội cường thế giết ra. Hướng về địch nhân hàng sau bộ đội xông tới giết. Lần trước đối mặt thú nhân đại quân thời điểm. Long thao giáp nhưng không biết thú nhân văn minh còn có kỵ binh A. Bây giờ chi này lang kỵ binh nhất sát đi ra. Tại chỗ liền làm hắn cảm thấy một trận trở tay không kịp. Lấy cự lang vì tọa kỵ lang kỵ binh nhóm, cơ hồ là trực tiếp nhào tới hắn hàng sau cung tiễn thủ bộ đội trên mặt. Bị kỵ binh bất chợt tới mặt cung tiễn thủ, căn bản không có đánh. Tại chỗ liền tiến vào một loại tán loạn trạng thái. Không có mưa tên áp chế cự thạch thành đầu tường. Xích hồ cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm có thể nói là triệt để giải phóng. Nguyên một đám tuân theo La Tập mệnh lệnh. Bắt đầu đánh lén lên ngoài thành địch nhân bộ binh. Tại bố cục chiến thuật phía trên, La Tập không thể nghi ngờ là thành công. Nhưng đối phương binh lực ưu thế cũng là thực sự. Đối mặt như thế binh lực chênh lệch, La Tập chủ yếu chiến thuật phương châm, kỳ thật vẫn luôn là mượn nhờ cửa thành có hạn không gian bị động thủ thành. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Căn bản ra không được, bên ngoài có mấy ngàn đại quân đè ép. Y theo trước mắt hắn binh lực, có thể nói là vừa đi ra ngoài liền sẽ bị đoàn đoàn bao vây. Thủ thành, tốt xấu chỉ cần một mặt thủ địch. Chỉ khi nào ra khỏi thành, vậy coi như thật là tứ phía thủ địch. Cửa thành chiến đấu một mực rằng co đến trạng vào tối. Sớm tại 2 giờ trước đó, La Tập liền đã thổi lên kèn lệnh, ra hiệu lang kỵ binh rút lui chiến trường. Tựa như trước đó nói như vậy. Đối diện binh lực ưu thế quá lớn. Nói thẳng thắn hơn, hắn lang kỵ binh bộ đội xông đi lên chặt đối diện cung tiễn thủ. Liền xem như chặt tới hai tay mỏi nhừ, đều chặt không hết. lúc này sắc mặt đã tái nhợt long thao giáp, trên người áp lực cùng La Tập so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng không biết sao thời gian không đợi người a. Nhìn phía xa chậm rãi rơi xuống ngày. Long thao giáp cắn răng, thổi lên rút lui kèn lệnh. Mà tại lúc này, cửa thành thi thể đã chất lên trọn vẹn cao hơn nửa người. Đối phương đại quân ương ngạnh trình độ vượt qua La Tập mong muốn. Trận này đánh xuống, hán thú nhân đại quân thương vong không nhỏ. La Tập không dám dừng lại lâu. Tại đem tòa thành trì này bách tính tập trung nhốt lại, sau đó phá hủy một bên cổng thành cơ quan về sau. La Tập thừa dịp cảnh ban đêm, mang theo dưới trướng hán thú nhân đại quân trong đêm rút lui cự thạch thành. Mà trong lúc này, vì nắm giữ quyền chủ động, đồng thời cũng là vì không cho Long Thao Giáp phát giác được động tác của hắn, hoặc là làm ra cái gì vượt qua hắn dự liệu sự tình tới. La Tập còn cố ý để lang kỵ binh mượn cảnh ban đêm đi đối phương trong doanh địa tiến hành một phen quấy rối tác chiến. Sự thật chứng minh hiệu quả không tệ. Bên hai tiếng sói tru cùng trong màn đêm lóe lên cái kia từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, tại để Long Thao Giáp minh sắc cảm nhận được đối phương công kích tính đồng thời. Cũng là ý thức được ban đêm thế nhưng là thú nhân buổi diễn chuyên đề. Tùy tiện xuất động, giống như là muốn chết. Trực tiếp bỏ đi trước kia muốn thừa dịp cảnh ban đêm vây thành ý nghĩ. Hôm sau sáng sớm, thiên còn tảng sáng thời điểm, hắn chừng lấy một đôi tơ máu tràn đầy ánh mắt, mang theo dưới trướng đại quân khí thế hung hăng lần nữa giết tới đây. Mượn trong bụng cái kia một đám lửa khí. Long Thao Giáp một đường đẩy mạnh đến cự thạch thành phía dưới tường thành. Thế mà nội thành lại là một điểm động tĩnh đều không có. Cái này, mặc cho ai đều cái kia phát giác được không được bình thường. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, sắc mặt một trận âm tình bất định Long Thao Giáp vội vàng ra hiệu dưới trướng binh lính dựng lên thang mây, bỏ vào nội thành xác nhận tình huống. Xem xét phía dưới, cả tòa cự thạch thành đúng là đã thành một tòa thành trống không. Thẳng đến tại mỗi cái đã bị lấy sạch vật tư trong kho hàng, phát hiện bị giam giữ ở bên trong thành dân về sau, Long Thao Giáp mới hoàn toàn xác nhận, La Tập con hàng kia thậm chí ngay cả đêm bỏ thành rút lui đi. Chương 579, thay đổi chủ ý. Đợi đến Long Thao Giáp ý thức được điểm này thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là theo một bên khác cổng thành đuổi theo. Kết quả một bên khác cổng thành cơ quan lại là đã bị phá hư chỉ còn một chỗ mảnh vụn. Làm thành như vậy, ngược lại là chính bọn hắn bị vây ở trong thành. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể đường cũ trở về. Theo tiến đến chỗ kia cổng thành ra khỏi thành, sau đó lại truy. Có thể bởi như vậy hay đi, lượn quanh một vòng lớn, chậm trễ không biết bao nhiêu thời gian. Mang theo thú nhân đại quân La Tập. Cũng sớm đã rút lui xa. Căn bản là không có đuổi theo khả năng. Thời gian vừa đến, La Tập quả quyết rút lui. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Nghe được cái này một thanh kiếm lợi một cái Bạch Ngân Bảo Dương La Tập, tâm tình tốt hơn nhiều. Mở một kiện bạch ngân cấp đạo cụ đi ra, cũng không tệ. Mà đồng thời để La Tập so sánh ngoài ý muốn chính là, cái này Long Thao Giáp tiền tiết kiệm thật nhiều a. Một thanh đánh thắng, vậy mà để hắn kiếm lời hơn 400.000 văn minh điểm số. Nói một cách khác, tại không tính đạo cụ điều kiện tiên quyết, gia hỏa này tiền tiết kiệm có gần 1 triệu. Lại là một cái sợ lấy phát triển khiêm tốn gia hỏa. Bất quá không có gì cái gọi là thực lực của đối phương, La Tập tâm lý đã nắm chắc. Tuy nhiên nắm giữ hai cái đặc sắc binh chủng, trong đó lạc đà kỵ binh càng là trực tiếp đối phổ thông kỵ binh có khắc chế hiệu quả. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Nói thẳng thắn hơn, không phải là đối thủ của hắn. Mà trong thời gian này, không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở cũng vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến người chơi La Tập đối diện hai tòa địch đối phương thành trì duy trì chiếm lĩnh trạng thái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động lãnh thổ chinh phục hiệu quả. Quả quyết lựa chọn phát động, dù sao hắn chuyến này tới mục đích đúng là cái này a. Hệ thống nhắc nhở, xin xác nhận lãnh thổ chinh phục hiệu quả phát động mục tiêu. nương theo lấy lại một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, một cái giả thuyết giao diện nhất thời tại La Tập trước mắt triển khai. Mà cái này giả thuyết giao diện bên trong, phân biệt hiện ra đang bị hắn phái binh chiếm lĩnh Lục Châu Thành cùng Hoàng Cát Thành. Theo hắn ngay từ đầu mục đích đến xem, Lục Châu Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Chỉ thấy La Tập ngón tay một chút, hai tòa thành trì toàn đoạt lại đi. Đều đã đánh tới mức này, còn sợ cái rổ. Không đoạt hai tòa thành trì trở về, cảm giác đều không thể vãn hồi hắn binh lực thượng tổn thất. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 13 cái chinh phục điểm số, đối với địch phương hai tòa thành trì tiến hành chinh phục. Tại cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở lúc vang lên. Số liệu còn rất rõ ràng đánh dấu Lục Châu Thành giá trị 9 cái chinh phục điểm số, mà Hoàng Cát Thành thì là giá trị 4 cái chinh phục điểm số. Tại không cướp bóc văn minh đặc tính điều kiện tiên quyết, đơn đoạt thành thị địa bàn, điểm số tiêu hao phương diện, quả nhiên hội tiện nghi rất nhiều. Quả quyết lần nữa lựa chọn xác định. Sau đó La Tập lại tiêu hao 4 cái chinh phục điểm số. Yêu cầu dùng tay thiết trí hai tòa thành trì tọa lạc vị trí. Tại xác nhận hai tòa thành trì tư nguyên sản xuất thời điểm, La Tập ngạc nhiên phát hiện Lục Châu Thành vốn có nước ngọt tư nguyên đồng thời, lại còn sản xuất đại tượng cùng lạc đà cái này hai hạng tư nguyên. Nói một cách khác, hắn vạn giới văn minh, về sau cũng có thể làm ra chiến tượng binh cùng lạc đà kỵ binh. Tuy nhiên xem ra đến bây giờ, hai cái này binh chủng hắn tạm thời dùng không qua đến. Nhưng bất kể nói thế nào, trong tay có thể nhiều hai hạng tư nguyên luôn luôn chuyện tốt. Mà đối với cái này hai tòa thành trì an trí, La Tập đã sớm tâm lý nắm chắc. Mang theo nguồn nước Lục Châu Thành, thì an trí tại Cự Mộc Thành một đầu khác. Một mặt là vì để cho Cự Mộc Thành nông hộ nhóm, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đến đầy đủ nước ngọt tư nguyên tới tiêu nông điển. Mà một phương diện khác, thì là làm cho hắn tại chính mình phía tây biên cảnh, bày ra một cái thiết tam giác bố cục. Đương nhiên, La Tập cái này thiết tam giác, cùng người chơi bình thường thiết tam giác không giống nhau. Nếu là theo trên bản đồ nhìn chung toàn cục, thì sẽ phát hiện La Tập phía tây trên biên cảnh xuất hiện hai cái thiết tam giác. Lục Châu Thành, Cự Mộc Thành cùng Tây Nguyên Thành. Tạo thành cái thứ nhất thiết tam giác. Mà đồng thời ở nơi này, Lục Châu Thành, Tây Nguyên Thành cùng Nhiệt Sa Thành, nhưng lại tạo thành cái thứ hai thiết tam giác. Nói một cách khác, Lục Châu Thành an trí địa điểm, để tòa thành trì này trở thành chống đỡ lấy hai cái thiết tam giác trọng yếu đầu mối then chốt. Nói thật, giờ khắc này, La Tập quả thực chính mình cũng đối với mình bội phục không được. Dù sao lúc trước tòa này cự một thành, thế nhưng là tại hắn còn chưa biết thời điểm. Hệ thống tùy cơ an trí xuống. Vị trí chỉ có thể nói là bất hảo bất phôi, lại cứ thế mà bị hắn bố trí đến nước này. Chiêu này quả quyết là đẹp. Ở trong lòng khoe khoang một trận về sau, La Tập không nhanh không chậm tuyển định đại biểu Hoàng Cát Thành khối kia ghép hình. Không hề nghi ngờ, tòa thành trì này cũng là hắn tương lai trong một thời gian ngắn, vạn giới văn minh phía nam biên giới. Hoàng Cát Thành trước kia làm Long Thao giáp biên cảnh thành trì, quy mô vẫn là phát triển tương đối lớn. Trực tiếp đem an trí tại phía nam cái kia nhánh sông bên cạnh. Tại đem đầu kia nước ngọt bờ sông chiếm đồng thời, còn có thể thuận tiện cấp Hoàng Cát Thành bách tính cung cấp nguồn nước. Quả thực một hòn đá ném hai chim. Duy nhất một chút phiền toái nhỏ chính là, dòng sông vị trí hơi xa một chút. Tuy nhiên La Tập đã tận khả năng đang điều chỉnh lãnh thổ vị trí. Nhưng muốn cho Hoàng Cát Thành cùng Nhiệt Sa Thành lãnh thổ phạm vi hoàn toàn giáp giới đến cùng một chỗ, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Bất quá không có vấn đề, cùng lắm thì tại cái kia trung gian dựng lên một tòa dính liền lãnh thổ dùng dịch trạm chính là. Cùng kiến thành so sánh, xây một tòa dịch trạm lại phí không mất bao nhiêu thời gian. Thế mà, tại La Tập cuối cùng xác nhận vị trí về sau. Hệ thống nhắc nhở nhưng lại nói cho hắn biết phát sinh một cái khác vấn đề nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, ở đây an trí thành trì, đem phá hư một bộ phận tư nguyên chỗ, phải chăng xác nhận an trí. Tư nguyên. La Tập hơi nhíu mày. Ánh mắt quét qua sắp xếp cẩn thận hai tòa thành trì. Lục Châu Thành bên kia không có gì dị trạng, mà Hoàng Cát Thành một bộ phận lãnh thổ lại là nổi lên màu đỏ. Đem Hoàng Cát Thành vị trí lại rời một chút. Sau đó La Tập liền phát hiện, nguyên lai là biên giới lãnh thổ một khối, đặt ở rừng cây trên khu vực. Chiếu tình huống này đến xem, nếu như hắn điểm xuống xác định, cái này một khối nhỏ rừng cây liền sẽ bị sa mạc khu vực bao trùm. Mà sa mạc trong khu vực khuyết thiếu nguồn nước, cắt vàng một khi đại lượng bao trùm tại rừng cây trong khu vực. Bị che kín cái kia một mảnh cây cối, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô trình độ chết héo à. Vật liệu gỗ tư nguyên cũng là rất trọng yếu kiến trúc tư nguyên à, không thể nói phá hư thì phá hư. Tại lại xê dịch Hoàng Cát Thành vị trí, tránh đi khối kia tư nguyên địa hậu. La Tập lúc này mới điểm xuống xác định. Đồng thời, sự tình lần này ngược lại là nhắc nhở hắn, cái này Hoàng Cát Thành chung quanh xanh sạch hóa cũng phải chậm rãi làm a. Tuy nói cái kia một khối nhỏ sa mạc khu vực, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ác tâm một phen xâm lấn đến phía nam người chơi khác. Nhưng trên thực tế tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu như là một mảng lớn sa mạc, đó là đương nhiên là hữu dụng, thế nhưng a một khối nhỏ có thể có làm được cái gì? Còn không bằng cải thiện một chút hoàn cảnh, thuận tiện một chút chính mình so sánh thoải mái. Chương 580, Lão Tử Ốc Đảo đâu? Mà cùng lúc đó, Long Thao Giáp bên này. Thủ thành chiến thất bại sự kiện này, hắn tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đợi đến hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm. Cái kia một cả quả tim vẫn như cũ là hung hăng co lại. Cái này song thua thiệt lớn. Nhìn cự thạch thành mấy cái kia bị lấy sạch nhà kho liền biết, còn lại hai tòa thành chỉ đoán chừng cũng là khó thoát đối phương cướp sạch. Hắn lúc này, vội vàng muốn xác nhận Lục Châu Thành cùng Hoàng Cát Thành tổn thất tình huống. Cho nên giờ này khắc này, hắn chính mang theo một đội binh lính vô cùng lo lắng hướng về hai tòa thành chỉ phương hướng tiến đến. Thế mà gần một ngày lộ trình chạy xuống, lại là chậm chạp không thấy Lục Châu Thành cái bóng. Vuốt một cái mồ hôi trắng trâu. Long Thao Giáp tâm lý không khỏi nổi lên vài tia kỳ quái. Cự thạch thành khoảng cách Lục Châu Thành có xa như vậy sao? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Long Thao Giáp cởi xuống bên hông túi nước. Đồng thời ấn mở hệ thống địa đồ. Sau đó một bên uống nước, một bên hứng hở tại trên địa đồ kéo lấy. Thế mà kéo lấy, hai mắt nhìn chằm chằm hệ thống địa đồ hắn dần dần đổi sắc mặt. Dường như ý thức được cái gì Long Thao Giáp, luôn cuống tay chân theo lạc đà trên lưng nhảy xuống. Nhìn địa đồ, sau đó lại nhìn trước mắt cái kia mảnh không có vật gì cắt vàng. Tái diễn cử động như vậy, hết thể 5 lần về sau. Long Thao Giáp cơ hồ là muốn tại chỗ điên mất. Thảo! Lao tử ốc đảo đâu? Rõ ràng cần phải ở chỗ này, lớn như vậy một mảnh ốc đảo đâu. Hiển nhiên, tại chính mình bên trong vùng thế giới này, Long Thao Giáp là đừng nghĩ tìm tới hắn trong trí nhớ cái kia một mảnh ốc đảo. Đoán chừng mặc kệ nếu đổi lại là người nào, gặp phải loại chuyện này đều sẽ điên mất. Theo Long Thao Giáp cùng một chỗ hành động cái kia đội binh lính cũng là gương mặt một bức. Liên Long Thao Giáp người chơi này, đều có chút nghĩ mãi mà không rõ chính mình ốc đảo làm sao lại không cánh mà bay. Những thứ này làm binh lính người cổ đại, lại làm sao có thể nghĩ minh bạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, sự kiện này cũng là như thấy quỷ. Lớn như vậy một mảnh ốc đảo, vậy mà hư không tiêu thất rồi. Mà một bên khác, vạn giới văn minh bên trong, La Tập tâm tình có thể nói là cùng người nào đó hoàn toàn ngược lại. Cái kia mặt mũi tràn đầy ý cười không chỉ là bởi vì cái này một đợt xâm lấn thu hoạch tương đối khá. Càng là bởi vì hắn vạn giới văn minh khô hạn vấn đề rất nhanh liền có thể được đến giải quyết. Liên vội vàng đem phụ trách tu sửa công trình thủy lợi Hà Thụ cùng Trương Trạch Triệu tới. Tại trên địa đồ cùng bọn hắn xác nhận Lục Châu Thành vị trí về sau. Trực tiếp ra hiệu bọn họ lại từ Lục Châu Thành nguồn nước bên kia đào một con sông. Nối thẳng cự mục thành bên ngoài hồ nhân tạo. Bởi như vậy, có ốc đảo cùng Tùng Hà hai nơi nguồn nước trèo trống. Làm sao cũng cần phải chống đỡ nổi đi. Nếu như vậy cũng nhịn không được. Không quan hệ. Hoàng Cát Thành bên ngoài còn có một con sông. Lại qua bên kia đảo. có ba cái nguồn nước tại, La Tập vẫn thật là không tin cái này tà. Theo La Tập bên này xác nhận tình báo Hà Thụ cùng Trương Trạch, tự nhiên là vội vàng khởi hành, chạy tới Lục Châu Thành xác nhận cụ thể công trình lộ tuyến. Đến mức tu sửa công trình thủy lợi nhân thủ, Lục Châu Thành cùng Hoàng Cát Thành, cái này hai tòa thành chỉ bên trong có là người. Những thứ này sa mạc chi dân vốn là sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt trong sa mạc. Đối loại này khốc trời nóng khí cụ có tương đương mạnh thích ứng năng lực. Để bọn hắn đi làm lao động tay chân không có gì thích hợp bằng. Sau đó tại mấy tháng về sau, căn cứ công tác của bọn hắn biểu hiện, suy nghĩ thêm cấp những thứ này sa mạc chi dân chuyển chính thức. Để bọn hắn trở thành vạn giới văn minh chính thức công dân. Đương nhiên, nếu là một mực biểu hiện không hợp cách, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục làm khuôn vác. Cái này là La Tập nhất quán cách làm. Đồng thời cũng thật là tốt dùng một cái biện pháp. Tựa như là trước cho bọn hắn một cái đại đồng, sau đó lại cho bọn hắn một quả táo ngọt một dạng. Trước đắng sau ngọt. Ăn rồi đau khổ về sau, mới biết được làm chính thức công dân đãi ngộ là tốt bao nhiêu. Dạng này tới công dân, bình thường sẽ trung thực cần cù chăm chỉ rất nhiều. Đến mức những cái kia một mực không thành thật, lười biếng dùng mánh lưới khuôn vác. Những cái kia vĩnh viễn làm hắn khuôn vác tốt. La Tập cho tới bây giờ đều không ngại nhiều mấy cái giá rẻ sức lao động. Hắn xử sự chuẩn tắc rất đơn giản. Tại hắn vạn giới văn minh bên trong, có công hiến, có nỗ lực người, vậy thì có nhân quyền. Nếu như không có cống hiến, không đưa ra, vậy thì chờ cùng với ngươi người này không có giá trị, vậy hắn vạn giới văn minh nhân quyền thì chiếu cố không đến ngươi. Tu sửa công trình thủy lợi nhân thủ vấn đề, lộ ra nhưng đã không tính là một vấn đề. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là nhanh chóng phân công binh lực đi qua chính thức tiếp quản Lục Châu Thành cùng Hoàng Cát Thành. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến con đường an toàn cùng lưu loát, Hoàng Cát Thành cùng Nhiệt Sa Thành ở giữa dịch trạm, tự nhiên cũng phải lập tức khởi công. Vừa tốt trong khoảng thời gian này, những thành trì khác đại ca kịch viện công trình tạm thời có một kết thúc. Trực tiếp theo chỗ ấy điều một chi điệu tinh kiến trúc đội tới là được rồi. Đem một số so sánh khẩn cấp nhiệm vụ toàn bộ an bài xong xuôi về sau. La Tập tựa ở chính mình nghị chính điện trên ghế làm việc. Dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này mới đem chú ý lực chuyển rời đến sự tình khác phía trên. Mở ra chính mình hệ thống ba lô, vừa mới xâm lấn chiến kiếm được Bạch Ngân Bảo Dương, đang lẳng lặng nằm tại túi đeo lưng của hắn ô vương bên trong. Tiện tay ấn mở ra một bản Bạch Ngân cấp chính vụ xử lý sách kỹ năng. Coi như không tệ, chính vụ hệ sách kỹ năng, cũng coi là tương đương hữu dụng sách kỹ năng một trong. Thả tại phòng đấu giá bên trong, đoán chừng cũng đáng 6-70 vạn văn minh điểm số. Chỉ bất quá, La Tập sớm lúc trước, liền đã hướng trên người mình đập qua một bản chính vụ xử lý sách kỹ năng. Mà Lữ Dương, thân là hắn trợ lý, cũng sớm đã dựa vào chính mình xuất sắc thiên phú, lĩnh ngộ chính vụ xử lý kỹ năng. Cũng không cần bản này sách kỹ năng. Quả quyết vẫn là trước giữ lấy. Chờ sau này dùng tại cái nào không tệ chính vụ hình nhân tài trên thân đi. Mở xong bảo dương La Tập xoa xoa cái cảm, bắt đầu suy nghĩ phong thưởng vấn đề. Cái này một đợt, 5 cái thú nhân bộ tộc có thể nói là đều có công lao. Trong đó, Lý Âm càng là chém giết địch tướng. Bất quá, La Tập đã tại lang tộc mặt bảng phía trên đầu nhập vào đủ nhiều thú nhân điểm số. Tuần tự mở 2 cái đặc thù binh chủng cùng 2 cái đặc thù kiến trúc. Trong thời gian ngắn rất khó lại có càng tiến một bước phát triển. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng một phen suy nghĩ về sau. Dứt khoát ban thưởng Lý Âm một số tiền tài cùng một bộ lượng thân mà làm áo giáp. Mà cái khác 4 cái thú nhân bộ tộc. Hiển nhiên cũng là muốn nghiêm túc phát triển một chút. Để tránh bọn họ lòng sinh khe hở. Trước xác nhận liếc một chút thú nhân điểm số. Cái này một đợt La Tập dùng thú nhân đại quân đánh chủ lực, tuần tự đánh hạ 3 tòa thành trì, đánh 2 trận quy mô nhỏ chiến đấu cùng 2 trận đại quy mô chiến đấu. Giết địch tổng số mặc dù không có nghiêm túc thống kê, nhưng tuyệt đối vượt qua 3.000 trở lên. Đồng thời bắt làm tù binh hơn 1.000 tên lính. Không hề nghi ngờ, cái này một đợt điểm số soát vô cùng đủ. Đầu ngón tay hoạt động đầu ngón tay, quả quyết trước đem cái khác bốn cái thú nhân bộ tộc đồ đẳng trụ đều điểm ra tới. Trước cho bọn họ một bên một cái đặc thù kiến trúc chân an một trận lại nói. Mà trong đó công lao tương đối lớn, là áp chế địch nhân chiến tượng tượng nhân cùng làm hàng phía trước chủ lực binh chủng như đầu nhân bộ binh. Tượng nhân cùng như đầu nhân, tại trận này xâm lấn chiến bên trong cống hiến, không thể nghi ngờ là ảnh hưởng rất lớn. La Tập dự định càng tiến một bước phát triển một chút hai cái này bộ tộc, đã bày ra khao thưởng. Chương 581, Cường Thế Vung Nổi. Ấn mở tượng nhân bộ tộc mặt bảng. Trước mắt cũng liền đem tượng nhân tộc đồ đằng trụ thăng lên một cấp. Còn lại cũng còn không có điểm. La Tập ánh mắt nhanh chóng rơi xuống binh chủng hệ chi nhánh phía trên. Hắn thấy, thú nhân làm một cái chiến tranh văn minh. Thú nhân mặt bảng, mở khóa đặc thù binh chủng tính so sánh giá cả hẳn là cao nhất. Mà cùng lang nhân tộc mặt bảng khác biệt. Tượng nhân tộc binh chủng hệ hạng mục, ngay từ đầu thì có hai cái có thể thăng cấp. Một đánh xa, một cận chiến. Theo thứ tự là tượng nhân ném đá binh cùng cự tượng chiến sĩ. Tượng nhân ném đá binh, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không tượng nhân tộc đặc thù viễn trình binh chủng, có thể thông qua ném mạnh cự thạch thủ đoạn, đối các loại kiến trúc, dụng cụ tạo thành cường lực thương tổn, tại tay không tấc sắt thời điểm, cũng có xuất sắc chiến đấu năng lực, cái kia binh chủng đối kiến trúc, dụng cụ thương tổn gia tăng 15%. Tỷ lệ chính xác gia tăng 5%. Cự tượng chiến sĩ, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không trang bị cự hình vũ khí cận chiến tượng nhân tộc đặc thù binh chủng, cái kêu binh chủng chiến lực tăng lên 10%, đối các loại công kích phòng ngự lực tăng lên 10%. Tượng nhân ném đá binh tại không có thăng cấp hạng mục này trước đó, La Tập cũng đã thu hoạch cái này binh chủng. Đương nhiên, chỉ có thăng cấp hạng mục này về sau mới có thể thu được đối kiến trúc, dụng cụ thương tổn tăng thêm. Nếu như nói, tượng nhân ném đá binh là nhằm vào kiến trúc, dụng cụ đặc thù binh chủng. Như vậy cự tượng chiến sĩ nhất định chính là châm đối với địch phương quân đội đặc thù binh chủng. Nói thật, cự tượng chiến sĩ cái này đặc thù binh chủng đối La Tập sức hấp dẫn rất lớn. Bởi vì, lướt qua đối kiến trúc, dụng cụ thương tổn tăng thêm bên ngoài, cự tượng chiến sĩ là rõ ràng lại có thể khiêng lại có thể đánh. Giống lính như thế loại, trên chiến trường giá trị không thể nghi ngờ là to lớn. Nhưng là có cái để người đau đầu vấn đề. Cái kia chính là có thể cùng tượng nhân cái kia khổng lồ hình thể tương xứng hợp cự hình vũ khí cận chiến hắn làm như thế nào làm. Chí ít hiện tại vạn giới văn minh giống như không có gì dư lực làm cái này. Cái này một yêu cầu. Để La Tập trong khoảng thời gian ngắn đối cự tượng chiến sĩ cái này binh chủng chuẩn bước. Cuối cùng vẫn là điểm nhất cấp tượng nhân ném đá binh, phát động một chút đối kiến trúc, dụng cụ thương tổn tăng thêm cùng tỷ lệ chính xác BUFF. Đồng thời, cũng liền tại tượng nhân ném đá binh hạng mục lên tới nhất cấp thời điểm. Tượng nhân nhóm sau lưng cái kia to lớn ba lô bản thiết kế hiện ra ở La Tập trước mắt. Hắn hiện tại mới chú ý tới. Nguyên lai cái kia to lớn ba lô cũng không coi trọng đến đơn giản như vậy. Bằng không là che không được nhiều như vậy trầm trọng cự thạch. Mà La Tập trước đó một mực dùng ba lô, nên tính là Lý Nguyên Kiệt di vật. Không có chương này bản thiết kế, hắn rất khó lại tăng thêm tượng nhân ném đá binh số lượng. Bất quá y theo tượng nhân nhóm một trận công tích. Lướt qua kim tiền khen thưởng bên ngoài. Thì làm ra cái tượng nhân ba lô bản thiết kế. Này làm sao muốn cũng không còn gì để nói. Như thế như vậy, La Tập ánh mắt dứt khoát chuyển rời đến ngành kiến trúc phía trên. Suy nghĩ, lại cho bọn họ làm cái đặc thù kiến trúc hẳn là đủ ý tứ. Mà kiến trúc hệ bên này, ngoại trừ tượng nhân đồ đẳng trụ bên ngoài, ngược lại là chỉ có một cái đợi thăng cấp đặc thù kiến trúc. Gọi là ấu tượng bồi dưỡng phòng. Ấu tượng bồi dưỡng phòng, đặc thù kiến trúc, đẳng cấp không tượng nhân tộc dùng để sinh đẻ cùng dưỡng dục đời sau đặc thù kiến trúc, tượng nhân tộc sinh đẻ xác suất thành công tăng lên 20%, vị thành niên tượng nhân tốc độ phát triển tăng lên 5%. Nhìn lấy cái này đặc thù kiến trúc hiệu quả, La Tập hơi nhíu mày. Cái này không tệ a. thượng nhân tộc sinh đẻ vấn đề, vẫn luôn là cái vấn đề lớn. Luận sự mà nói, năm cái thú nhân trong bộ tộc, thượng nhân tộc nhân khẩu ít nhất, mà lại ít đến thương cảm. Cả một cái bộ tộc, người già trẻ em chung vào một chỗ, thì 16 cái tượng nhân. Bọn họ sinh đẻ rất chậm, mà vị thành niên tượng nhân trưởng thành chu kỳ cũng đối lập dài dằng dặc. Chớ nói chi là trong này còn có phong hiểm, tại sinh đẻ cùng quá trình lớn lên bên trong cũng dễ dàng chết yểu. Cái này có thể tăng lên sinh đẻ xác suất thành công cùng vị thành niên tượng nhân tốc độ phát triển ấu tượng bồi dưỡng phòng. Đối với tượng nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là cái thứ tốt. Mà giống tượng nhân dạng này cự hình chiến tranh đơn vị, La Tập chính mình cũng muốn nhiều mấy cái. Quả quyết là đem cái này ấu tượng bồi dưỡng phòng thăng lên một cấp. Tại thu hoạch được một phần ấu tượng bồi dưỡng phòng bản thiết kế đồng thời, hệ thống còn phát hắn một phần tượng nhân đỡ để cùng bồi dưỡng công lược. Nói tóm lại, bản thiết kế giao cho địa tinh kiến trúc đội, mà cái này công lược nhà, quay đầu giao cho tượng nhân tộc tộc trưởng Hạng Ngạn là được rồi. Bất quá bây giờ hắn hiển nhiên không rảnh. Còn phải đi suy nghĩ một chút ngưu đầu nhân mặt bảng đây. Vì biểu dương công bình, ngưu đầu nhân bên này, La Tập cũng là quyết định mở khóa một cái đặc thù binh chủng cùng một cái đặc thù kiến trúc. Ngưu đầu nhân chiến phủ binh, đặc thù binh chủng, đẳng cấp không tay cầm chiến phủ ngưu đầu nhân đặc thù binh chủng. Trên chiến trường có được cường đại lực sát thương cùng xuất sắc phòng ngự lực, cái kêu binh chủng chiến lực tăng lên 15%, phòng ngự lực tăng lên 10%. Ngưu đầu nhân sân huấn luyện, đặc thù kiến trúc, đẳng cấp không ngưu đầu nhân binh lính chuyên dụng sân huấn luyện, ngưu đầu nhân binh lính huấn luyện hiệu suất tăng lên 10%, huấn luyện hiệu quả tăng lên 5%. Cái này một đợt ban thưởng, hẳn là đầy đủ mới đúng. Đến mức cầu đầu nhân cùng hồ nhân bên kia. Hai cái này thú nhân bộ tộc, lần này chiến công đều đối lập đồng dạng, không có cái gì xuất chúng công tích. Đại khái là chủng tộc thiên tính gây ra. Cho nên bọn họ trên chiến trường đều không giống tượng nhân cùng ngưu đầu nhân như thế tận tâm tận lực. Chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Nếu là trung quy trung củ biểu hiện, vậy liền cho bọn họ trung quy trung củ ban thưởng. Một cái đồ đằng trụ, lại thêm một số tiền tài, muốn đến bọn họ trong lòng mình cũng là nắm chắc. Thú nhân bộ tộc phong thưởng an bài xem như có một kết thúc. Ngay tại La Tập chuẩn bị định ra một phần thủ lệnh, phái người đem những thứ này ban thưởng đưa qua thời điểm. Một trận tích tích tích tin tức nhắc nhở dồn dập vang lên. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cái kia Long Thao Giáp. La Tập không nhanh không chậm ấn mở tin tức xem xét. Quả nhiên là hắn. Giờ này khắc này, phát hiện chính mình Lục Châu Thành cùng Hoàng Cắt Thành hai tòa thành chỉ không cánh mà bay Long Thao Giáp, hiển nhiên là hoài nghi đến La Tập trên đầu. Vừa lên đến cũng là một câu. Ta Lục Châu Thành cùng Hoàng Cắt Thành đâu? Ngươi đối ta thành chỉ làm cái gì? Đối mặt loại vấn đề này, La Tập đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, tự bạo tin tức. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc hồi phục một câu. San thành bình địa nha. 3. Đối mặt cái này hồi phục Long Thao Giáp trực tiếp phát 3 cái dấu chấm than. 3. Tới. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể não bổ ra đối phương cái kia một mặt phát điên, đồng thời đại não lại trống rỗng ngu xuẩn dạng. Đối với cái này, La Tập quả quyết tiếp lấy hốt du. Người không biết sao. Thú nhân văn minh đặc tính một trong, đem thành trì san thành bình địa về sau. Có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Phát một chuỗi im lặng tuyệt đối Long Thao Giáp tâm tình càng thêm hỏng bét. Quỷ mới biết loại chuyện này a. Thân là các loại chiến tranh sách lược du hy cấp bột người chơi giả dặn kinh nghiệm. La Tập biên lên nói dối đến đều là ra dáng. San thành bình địa loại này đặc tính cùng thú nhân văn minh ngoài ý muốn phù hợp. Long Thao Giáp hiển nhiên là đã tin hơn phân nửa. Nhưng trong lòng vẫn lưu có một ít hoài nghi. Vậy ta ốc đảo đâu? Ngươi đem thành trì san thành bình địa, ta làm sao chỉnh mảnh ốc đảo cũng bị mất. Còn có thành trì phế tích, liền cục gạch cũng không tìm tới a. Đối mặt hoàn toàn phát điên Long Thao Giáp, La Tập tiếp xuống trả lời để hắn triệt để tức điên. Ta nào biết được, đây là hệ thống hiệu quả, ngươi hỏi hệ thống đi. Hệ thống? Chương 582, cả gốc lẫn lãi tức. La Tập một miệng oan uổng, nồi đen, trực tiếp đội lên hệ thống trên đầu. Cái này khiến Long Thao Giáp còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ hắn thật đến hỏi hệ thống đây là có chuyện gì? Hệ thống hội để ý đến hắn mới có quỷ. Chuyện này rõ ràng là nói không rõ. Ngay tại Long Thao Giáp hận đến nghiến răng thời điểm, La Tập lại là không nhanh không chậm lại phát một cái tin tới. Đúng rồi, ngươi cái kia ba tòa thành trì thành chủ, cùng hai tên thủ thành tướng lãnh trong tay ta, muốn chuộc người, một miệng giá, 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Nhìn lấy cái tin tức này, Long Thao Giáp trái tim hung hăng co lại. Loại này bị người bưng thành trì, còn muốn bị đối phương thân thủ muốn tiền chuộc cảm giác. Quả thực để hắn tức giận đến muốn giết người. Đồng thời, đối phương loại này gian thương đồng dạng cách làm, để hắn mặc danh kỳ diệu lại là cảm thấy một trận quen thuộc. Hồi tưởng lại, vừa nghe được La Tập cái tên này thời điểm, hắn cũng cảm giác một trận quen hay. Nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Cho nên chuyện này liền bị hắn ném sau. Tên gọi La Tập, hơn nữa còn là thú nhân văn minh. Mỗi lần xâm lấn đều sẽ chuyển không người khác trong thành trì nhà kho, còn ưa thích trói lại quan viên trọng yếu, hỏi đối phương văn minh người chơi muốn tiền chuộc cách làm. Đủ loại tin tức kết hợp chung một chỗ. Long Thao Giáp trong đầu suy nghĩ lập tức rõ ràng lên. Thảo! Cái này không phải liền là đoạn thời gian trước khắp nơi xâm lấn người khác, sau cùng biến đến ác tên rõ ràng cái kia ra hỏa sao. Hồi tưởng lại trước đó tại công cộng nói chuyện phiếm trong kênh nói chuyện thu hoạch đến tin tức. Long Thao Giáp nhịn không được thân thủ che mặt. Thật đặc nương suối quẻ a. Làm sao lại đụng vào tên sát tinh này rồi? Gia hỏa này nhưng đã là thanh đồng đẳng cấp bên trong có tên ngon nhân. Không ít người đều cảm thấy hắn chỉ cần dùng lại sức lực, liền có thể xông vào 100 người đứng đầu. Mà tại đã trải qua sau trận chiến này, Long Thao Giáp càng thêm vững tin điểm này. Thậm chí hắn cảm thấy La Tập đã có vững vàng xông vào 50 vị trí đầu thực lực. Đối lên như thế một kẻ hung ác, Long Thao Giáp tâm lý không tự chủ sợ mấy phần. Anh em, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, thẳng tiếp bình hai ta tỏa thành, quá mức à. Cảm thụ được Long Thao Giáp trong câu chữ bên trong tiết lộ ra ngoài tâm tình biến hóa, La Tập khỏe miệng hơi vện. Quá phận. Ta người này từ trước đến nay có cửu báo cửu, có oán niệm báo oán, là ngươi trước cấm ta. Cả gốc lẫn lai tức, hai tỏa thành chỉ tính toán tiện nghi ngươi. Nhìn đến câu nói này, Long Thao Giáp đầu đầy đều là sương mù. Trong cái thế giới này lẫn bảo, ngẫu nhiên âm qua mấy người, không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, đối phương đến báo thù đã không còn gì để nói. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn một chút ấn tượng cũng không có a. Chính mình cái gì thời điểm âm tên sát tinh này? Đối phương thế nhưng là thú nhân văn minh, nếu quả thật làm qua chuyện như vậy, hắn không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Mới vừa nghĩ tới đây, Long Thao Giáp thần sắc đột nhiên sững sờ. Chờ chút. Vẫn thật là có một cái. Có một cái hắn vừa mới xâm lấn đi vào, liền phát hiện khí hậu không đúng. Sau cùng căn bản không có đánh, cũng không rõ ràng đối phương cái gì nội tình. Trực tiếp chơi một tay kẻ gây tai họa, âm đối phương một thanh liền rời đi. Hồi tưởng lại chuyện này, Long Thao Giáp quả thực hận không thể cái kia đầu đập vào tường A. Hắn nghĩ tới, lúc đó cái kia người chơi thì kêu là tập A. Mà đối phương ác tên rõ ràng, trở thành thanh đồng đẳng cấp bên trong sát tinh, là tại cái kia mấy tháng sau. Khi đó hắn đã sớm đem việc này cấp ném sau. Bình thường chính mình văn minh bên trong sự tình nhiều như vậy, mà y theo hắn không thiệt thòi tính cách, bị hắn âm qua người cũng nhiều, chỗ nào nhớ được cái này. Dựa vào A. Long Thao Giáp tâm tính có chút nổ tung. Muốn là sớm biết cái kia La Tập là thú nhân văn minh, hắn mới sẽ không trước khi đi còn chơi như thế một tay. Muốn đến nếu như hắn yên lặng rút lui, đối phương làm sao cũng không đến mức đem hắn nhớ thương phía trên. Trong lúc nhất thời, Long Thao Giáp tâm tình cũng là rất phức tạp. Ngươi nói nổi giận đi, khẳng định là nổi giận. Phiền muộn đi, cũng là phi thường phiền muộn. Có thể để hắn báo thù, lý trí của hắn lại tại nói cho hắn biết, cùng một cái am hiểu công thành chiếm đất thú nhân văn minh cùng chết. Quá không có lời. Mà lại đối phương hư hư thực thực còn có cái san thành bình địa thiên phú. Tiếp tục đánh xuống, đến lúc đó đối phương lại đánh tới. Công chiếm một tòa thành trì, thì san bằng một tòa. Hắn xây một tòa thành dễ dàng, vẫn là đối phương yên ổn tòa thành dễ dàng. Nghĩ tới chỗ này Long Thao Giáp không khỏi sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Sau đó mười ngón một trận đưa vào, lại một cái tin phát tới. Anh em, hiện tại ngươi cả gốc lẫn lãi tức cũng thu, chúng ta vấn đề này xem như kết đi. Nhìn đến cái tin tức này là tập nhết nhết miệng, sau đó trở về hai chữ đi qua. Kết. Hắn cũng không có muốn ý đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, còn có một phương diện nguyên nhân là muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không dễ dàng. Nhìn lúc đó Long Thao Giáp chiến trận liền biết. Hắn nếu là muốn đuổi tận giết tuyệt, đối phương tất nhiên cũng sẽ liều mạng. Muốn tiêu diệt Long Thao Giáp, không trả giá một chút là không thể nào. Bây giờ đem chuyện làm giòn điểm nói rõ, cần gì phải liều cái lưỡng bại câu thương đâu. Bất quá, cảnh cáo vẫn là đến một chút cảnh cáo một chút. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ thấy La Tập lại phát một cái tin đi qua. Chỉ cần ngươi đừng có lại đến trêu chọc ta, vấn đề này liền xem như kết, bằng không, lần tiếp theo ta sẽ trực tiếp đẩy ngang đến ngươi chủ thành nơi đó đi. Nhìn lấy cái tin tức này, Long Thao Giáp bộ mặt bắp thịt có quắc một trận. Hắn biết La Tập là đang cảnh cáo hắn. Đẩy ngang đến chủ thành, cái này giống như là muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, cũng là không có muốn cùng La Tập có kẻ mặc cả tâm tình. Trực tiếp bỏ ra 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, theo La Tập trong tay đem cái kia 3 tên thành chủ cùng 2 tên thủ thành tướng lãnh chuộc trở về. Sau đó đóng lại tin tức cửa sổ Long Thao Giáp, hiển nhiên là dự định co lại ở địa bàn của mình thật tốt loại một đợt ruộng. Mà một bên khác La Tập, tại kết thúc lần này nói chuyện với nhau về sau. Tự nhiên là tiếp tục trong tay hắn phía trên không làm xong sự tình. Định ra tốt thủ lệnh, rất nhanh liền giao cho bên cạnh hộ vệ, để này tiến đến mỗi cái thú nhân bộ tộc truyền chỉ. Theo truyền chỉ hộ vệ trong tay tiếp nhận cái kia phần bồi dưỡng công lược tượng nhân tộc trưởng hạng ạ, phản ứng gọi là một cái thiên ân vạn tạ. Liền mang theo đối La Tập độ trung thành, đều là lập tức thăng lên 3 điểm. Hiển nhiên, cái này tượng nhân tộc nhân khẩu vấn đề, nó cũng là phát sầu phát rất lâu. Mặc dù nói chúng nó tượng nhân tại thú nhân tộc bên trong, vẫn luôn là nhân khẩu rất ít chủng tộc một trong. Nhưng tổ tiên phồn vinh thời điểm, một bộ tộc bên trong, cũng có đếm rõ số lượng 100 tượng nhân. Giống như bây giờ, suy bại đến toàn bộ tộc chỉ có 15 cái tượng nhân cấp độ. Hạng ngạn chỉ có thể nói là thẹn với tổ tiên. Mà La Tập phái người đưa tới phần này công lược cùng ấu tượng bồi dưỡng phòng kiến thiết kế hoạch, đối với hạng ngạn tới nói, chính là nó thứ cần thiết nhất. Đến mức nhu đầu nhân bộ tộc bên kia. Đám kia khờ hàng, tại đại thắng về đến về sau, đã sớm ở nơi đó uống rượu chúc mừng. Chuyên chỉ hộ vệ đến bên kia, còn bị kéo lây rót hơn nửa ngày tiểu. Sau đó sửng sốt ngủ một giấc đến đại hừng đông. Đến trưa ngày thứ hai, hắn mới mạnh kéo lấy cái đầu kia đau muốn nứt đầu, đuổi tới hồ nhân bộ tộc cùng cầu đầu nhân bộ tộc truyền chỉ. Chương 583, kiểm kê vật tư. Truyền chỉ về đến về sau, nghe hộ vệ kỹ càng báo cáo. Dựa vào trên ghế làm việc La Tập khỏe miệng hơi vện. Tượng nhân tộc cùng như đầu nhân phản ứng thì không cần nói nhiều. Hai bọn chúng tộc đối với nhân tộc độ thân mật, cùng đối lòng trung thành của hắn vốn là tương đối cao. Lại thêm hắn lần này khao thưởng. Không thể nghi ngờ là càng thêm vững chắc cái này một mối liên hệ. Đến mức hồ nhân tộc. Cái chủng tộc này một mực biểu hiện so sánh thuận theo. Bọn họ phụ thuộc vào cương giả, từ đó cam đoan chính mình sinh tồn. Nhưng cũng chính bởi vì đủ loại này tộc thiên tính gây ra. Hồ nhân tộc là rất khó đối với người nào hoàn toàn trung tâm, hoặc là vì ai liều mạng hiệu chung. Cách làm của bọn nó từ trước đến nay cũng là ngươi nhìn lấy bọn chúng thời điểm, bọn họ thì ra thêm chút sức. Ánh mắt rời một cái mở, tiếp tục về nước. Đối hồ nhân nhóm tới nói, an toàn của mình mới là đệ nhất ưu tiên. Cầu đầu nhân bên kia cũng kém không nhiều. La Tập lần này phong thưởng đi xuống về sau. Hai cái này bộ tộc tuy nhiên trông mà thèm tượng nhân tộc cùng như đầu nhân đãi ngộ, nhưng mặt ngoài nhưng đều là hết sức thành thật. Bọn họ tâm lý rõ ràng La Tập ý tứ. Muốn phải tốt đãi ngộ, vậy liền hảo hảo biểu hiện. Bằng không, liền tiếp tục ở nơi đó đợi đi. Hết sức hiệu trung lang nhân tộc, tượng nhân tộc cùng như đầu nhân tại thế lực cùng quy mô phía trên, sớm muộn hội đem bọn nó bỏ rơi liền cái bóng cũng nhìn không thấy. Mà trên thực tế, lang nhân tộc trước mắt phát triển, đã dẫn trước còn lại 4 cái bộ tộc một mảng lớn. Hiện tại tượng nhân tộc cùng như đầu nhân cũng tại dần dần cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Điều này không khỏi làm hồ nhân tộc cùng cầu đầu nhân tộc trưởng lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Bất kể nói thế nào, thú nhân đại quân bên kia, La Tập tạm thời là không có ý định đại quy mô vận dụng. Trước đó trận chiến kia, bọn họ thương vong không nhỏ. Thì liền tượng nhân tộc cái kia 2 cái tượng nhân, đều là thương thế không nhẹ. Làm sao cũng muốn để chúng nó tu sinh dưỡng tức phía trên mấy tháng lại nói. Mà trong lúc này, tại chính thức tiếp quản Hoàng Cát Thành cùng Lục Châu Thành sau, nội thành các hạng tư nguyên cũng là bị nhanh chóng hình thành từng chương kỹ càng danh sách, đưa đến La Tập trước mắt. Sa mạc khu vực bên trong, đích thật là có một bộ phận lớn tư nguyên là cực độ thiếu thốn. Nhưng tướng đúng, khoáng sản tư nguyên lại là ngoài ý muốn phong phú. Truy. Trừ một chút La Tập vạn giới văn minh vốn là có khoáng sản bên ngoài, còn có một đống lớn khoáng thạch mới. Nói lên khoáng thạch, thì không thể không nói một chút điệu tinh văn minh dọc theo người ra ngoài mới nghề nghiệp. Tại đem điệu tinh công binh lên tới 2 cấp về sau, dọc theo người ra ngoài mới chi nhánh bên trong, vừa tốt lại có 2 cái mới điệu tinh nghề nghiệp. Phân biệt là điệu tinh nhà địa chất học cùng điệu tinh khoáng vật học gia. Không thể không nói, điệu tinh cái chủng tộc này, tại các loại kim loại, khoáng thạch nghiên cứu phương diện, cũng có tương đương cao thiên phú. Mà điệu tinh nhà địa chất học cùng điệu tinh khoáng vật học ra 2 cái này nghề nghiệp, rõ ràng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản tới nói, điệu tinh nhà địa chất học năng lực là khảo sát địa chất, tìm kiếm mỏ quặng. Mà điệu tinh khoáng vật học ra năng lực cũng là nghiên cứu những cái kia phát hiện mới khoáng thạch. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn giúp đại ân. Tại thành lập địa chất khảo sát chỗ cùng khoáng thạch sở nghiên cứu 2 cái này bộ môn mới về sau, La Tập liền có thể trực tiếp đem những cái kia phát hiện mới khoáng thạch, toàn bộ ném cho khoáng thạch sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Mà đồng thời ở nơi này, lại phái ra một chi địa chất khảo sát đội, đi Hoàng Cát Thành cùng Lục Châu Thành tiến hành một phen địa chất khảo sát. Nhìn một chút đối phương có cái gì bỏ sót khoáng vật. Bây giờ nói hồi chính đề. 2 tòa thành trì chỉnh hợp đi lên tư nguyên bên trong. Ngoại trừ đại lượng khoáng thạch tư nguyên bên ngoài, hấp dẫn nhất La Tập chú ý, không thể nghi ngờ cũng là lạc đà cùng đại tượng. Căn cứ thống kê, tại Lục Châu Thành bên trong phát hiện 17 con đại tượng. Đương nhiên, cái số này là bao quát một số vị thành niên ấu tượng cùng một số cao tuổi đại tượng ở bên trong. Đang ở vào trung niên, có thể xung làm chiến tượng, kỳ thật chỉ có 7 con. So sánh với lên đại tượng, lạc đà số lượng không thể nghi ngờ càng nhiều. Tính cả trước đó bị hắn tù binh những cái kia lạc đà kỵ binh. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, lạc đà tổng đếm một chút tử đạt đến 572 đầu. Nói thật, coi như không tổ kiến lạc đà kỵ binh. Cầm những thứ này lạc đà đi con vận hàng hóa. Tại sức lao động phương diện, lạc đà cũng so làm nông mã càng mạnh. Như thế như vậy, tại La Tập trong mắt, những thứ này lạc đà giá trị, ngược lại so với cái kia đại tượng cao hơn. Cái này một đợt hắn thật là kiếm lợi lớn. Tuy nhiên nghỉ chính điện bên ngoài, trên bầu trời cái kia vầng mặt trời còn tại không biết mệt mỏi thiêu nướng khắp nơi, dẫn phát lấy khô hạn. Nhưng La Tập gần nhất tâm tình lại rõ ràng nhất khá hơn. Thời gian ngày ngày qua, tại theo 2 tòa thành trì sa mạc chi dân bên trong điều động đại lượng khuân vác về sau, công trình thủy lợi kiến thiết có thể nói là tiến hành vô cùng thuận lợi. Dựa theo trước đó quy hoạch tốt đường sông lộ tuyến, ngắn ngủi trong nửa tháng, một đầu khẩn cấp mở ra tới đường sông thì một đường theo Lục Châu Thành kéo dài đến Cự Mục Thành bên ngoài. Mới nguồn nước nhanh chóng rót vào tiến đến. Nguyên bản nhanh sắp khô cạn đường sông bên trong bắt đầu lại từ đầu chạy xuôi lên nguồn nước. Khô hạn vấn đề tại thời khắc này có thể nói là đạt được giải quyết. Thu đến báo cáo La Tập, tự nhiên là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại ban thưởng các loại phong thưởng đồng thời, cũng là ra hiệu Hà Thụ cùng Trương Trạch không ngừng cố gắng. Tiếp tục tiến hành công trình thủy lợi tu sửa công tác. Hắn muốn đem Hoàng Cắt Thành bên ngoài chỗ kia nguồn nước cũng dẫn tới. Đồng thời lại tại Nhiệt Sa Thành phụ cận lại đào một cái nhân công hồ chứa nước. Để cho mình vạn giới văn minh nội bộ nước ngọt tư nguyên triệt triệt để rồi rào lên. Đi qua lần này khô hạn về sau, La Tập đã là hoàn toàn ý thức được tu sửa công trình thủy lợi tầm quan trọng. Bây giờ hắn vạn giới văn minh lại vừa tốt ở vào nhiều tai nạn tiểu băng hà thời kỳ. Nói một cách khác, về sau hàng năm mùa hè đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn. Vì để tránh cho về sau lại phát sinh nguồn nước khô cạn sự tình, hắn lần này hiển nhiên là muốn không tiếc hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cũng phải đem nước này nguyên vấn đề tiến hành trị tận gốc. Ngay tại La Tập lời thề son sắt an bài chuyện này thời điểm, một gã hộ vệ bước nhanh đến. Vậy hạ, đang khi nói chuyện, tên hộ vệ kia hướng về phía La Tập một trận thì thầm. Sau khi nghe xong La Tập nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đi thôi, đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập mang theo một đội hộ vệ rời đi nghị chính điện. Vừa đi ra bên ngoài, cái kia rõ ràng bắt đầu tăng lên nhiệt độ khiến người ta cảm thấy tương đương muốn mạng. Ngày hôm đó đầu quá độc. Tại loại này muốn mạng dưới nhiệt độ, liền xem như từ trước đến nay không thích ngồi xe ngựa La Tập, đều là không thể không làm một chiếc xe ngựa làm vì chính mình công cụ thay đi bộ. Ngồi vào trong xe về sau, tránh đi mặt trời bắn thẳng đến, cảm giác một chút lạnh nhanh hơn một chút. Xe ngựa một trận chạy về sau, bọn họ rất nhanh liền đi tới chuyến này ra ngoài mục đích. Đi vào công tượng bộ cửa lớn. Một mùi mồ hôi thối nhất thời đập vào mặt. Tại loại khí trời này dưới, đám thợ thủ công đều là hai tay để trần làm việc. Trong bộ môn có chút mùi mồ hôi bẩn cũng là không thể tránh được. La Tập đối với cái này không có gì cái gọi là. Ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi xuống ở vào công tượng bộ trung ương tôn này to lớn đỉnh đồng thau phía trên. Còn không đợi hắn tới gần, một tiếng hệ thống nhắc nhở đã vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được tứ tinh nhân tạo kỳ quan Ung Đỉnh. Chương 584, Ung Đỉnh. Theo hắn vừa thu hoạch được phần này Ung Đỉnh bản thiết kế cho tới bây giờ. Công tượng bộ bên này chí ít đã lấy ra vài chục lần thành phẩm. Từ đầu mấy lần hào hứng hưng hực, tràn đầy chờ mong. Đến phía sau tâm tình dần dần tiếp cận bình thản, sau cùng không có chút rung động nào. Chỉ có thể nói, hắn đã vượt qua đầy đủ dài dằng dặc chờ đợi. Bây giờ nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. La Tập phản ứng đầu tiên cũng là trùng điệp hô thở phào một hơi. Như chút được gánh nặng. So sánh với lên cuồng hỉ, hắn càng nhiều hơn chính là dễ dàng. Rốt cục tạo ra tới A. Cái này tứ tinh nhân tạo kỳ quan chế tạo độ khó khăn, còn thật không phải tùy tiện nói một chút đó A. May mà hắn cái này công tượng bộ bên trong còn có không ít tạo qua từ đỉnh công tượng ở đây. Tại có tương tự kinh nghiệm điều kiện tiên quyết, tạo cái này Ung Đỉnh thế mà còn tạo lâu như vậy. Thật sự là không dễ dàng A. Tại hào phóng đối công tượng nhóm tiến hành một phen ban thưởng về sau. La Tập bước nhanh đi về phía trước mấy bước, đầu ngón tay vạch một cái, đem Ung Đỉnh giao diện thuộc tính cấp kéo ra. VN Tên, Ung Đỉnh. Loại hình, thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, tứ tinh. Giới thiệu, Cửu Châu Đỉnh một trong Ung Đỉnh, vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 400 điểm. Hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 20%. Hiệu quả phương diện, cùng từ đỉnh hoàn toàn nhất trí, bất quá cái kia cực lớn diện tích che phủ tích phát triển tốc độ BUFF, cũng là đầy đủ xứng đáng hắn đầu nhập đi xuống nhân lực vật lực, còn có thời gian. Dựa theo La Tập cái này cấp bột người chơi già dặn kinh nghiệm tư duy hình thức, cái này cửu châu đỉnh hẳn là sẽ có sáu trang hiệu quả mới đúng. Bất quá, tại tạo ra cái thứ hai ung đỉnh về sau, giống như cũng không có gì phát động hiệu quả hệ thống nhắc nhở. Xác nhận liếc một chút giao diện thuộc tính, cũng không có biến hóa mới. Không có hai kiện bộ hiệu quả, xem ra là cần gom góp ba kiện bộ mới có thể phát động một bộ phận sáu trang hiệu quả. Đạt được cái kết luận này La Tập, ở trong lòng suy nghĩ một trận về sau, sai người thận trọng đem cái này ung đỉnh đem đến hắn chuyên môn dùng để an trí cửu châu đỉnh địa phương. Bây giờ y theo cửu châu đỉnh bờ UFF phạm vi, coi như đặt ở một chỗ, cũng có thể đem hắn vạn giới văn minh toàn bộ bao phủ đi vào. Căn bản không cần phí tổn tinh lực, tiến hành càng tiến một bước căn trí. Mà cùng lúc đó, một bên khác, từ khi đổi chủ nhân về sau, Hoàng Cát Thành bên này cũng không thanh nhàn. Đại lượng công trình đội, kiến trúc đội cùng địa chất khảo sát đội thành viên không ngừng tràn vào, để Hoàng Cát Thành trong khoảng thời gian này quả thực phi thường náo nhiệt. Một cái kia cái tên là Điệu Tinh Gia Xanh người nhỏ bé, đưa tới mỗi một cái Hoàng Cát Thành nhân dân chú ý lực. Thế mà để bọn hắn thứ nhất ngạc nhiên là, những thứ này Điệu Tinh lại còn cùng những cái kia cùng một chỗ nhân loại từng trải ra dáng thảo luận một số bọn họ căn bản nghe không hiểu vấn đề. Tình cảnh này cảnh tượng, nhìn lấy đúng là ngoài ý muốn hài hòa. Sự thật chứng minh, một đoạn thời gian xuống tới. Vạn giới văn minh bên trong, nhân tộc cùng đám Điệu Tinh quan hệ phát triển 10 phần thuận lợi. Lẫn nhau song phương độ thân mật, đều đã đạt đến hữu hảo cấp bậc. Trước kia kiến trúc đội cùng công trình đội, còn phân vì nhân loại cùng Điệu Tinh hai chi, hai tộc phân biệt rõ ràng. Mà bây giờ, đã không có người nào loại kiến trúc đội cùng Điệu Tinh kiến trúc đội đã phân biệt. Đối mặt vạn giới văn minh nội bộ bàng đại công trình lượng, bọn họ đã sớm pha trộn ở cùng nhau. Một chi kiến trúc đội bên trong có Điệu Tinh cũng coi nhân loại, đây không phải là chuyện lại không quá bình thường sao. Ngoại trừ mới tới sa mạc chi dân bên ngoài, tại vạn giới văn minh bên trong người nào cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đối với hiện tượng này, La Tập đương nhiên là phi thường hài lòng. Muốn là thú nhân tộc cũng có thể làm được dạng này, vậy cũng tốt. Bất quá, điều này hiển nhiên là cái hy vọng xa vời. Đám Điệu Tinh vì cái gì có thể nhanh như vậy cùng nhân tộc hòa mình, thậm chí làm đến hai đại văn minh xã hội dung hợp được. Cuối cùng, hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì đám Điệu Tinh cũng không hung ác. Điệu Tinh văn minh là lấy khoa học kỹ thuật lực cùng kỹ thuật lực tăng trưởng. Nói một cách khác, bọn họ là một đám văn hóa người A. Tất cả mọi người là văn hóa người, có một cái trung điểm, đó là đương nhiên hảo giao chạy Á. Mà cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì đám Điệu Tinh có thể tại rất nhiều nơi trợ giúp cho nhân loại. Kiến trúc công trình trong lĩnh vực, khắp nơi đều có thể nhìn đến đám Điệu Tinh bóng người. Thương nghiệp trong lĩnh vực, Điệu Tinh thương nhân tại vạn giới văn minh bên trong cũng coi là có tên hội làm ăn. Trừ cái đó ra, địa chất khảo sát chỗ, khoáng thạch sở nghiên cứu, quân giới nghiên cứu bộ môn, dân dụng dụng cụ nghiên cứu phát triển bộ môn bên trong đều có thể nhìn đến đám Điệu Tinh bóng người. Những trợ giúp này là mắt trần có thể thấy. Tại xác nhận bọn họ đối lập vô hại, lại có thể khiến nhân loại cung cấp đại lượng trợ giúp điều kiện tiên quyết. Hai đại xã hội dung hợp tự nhiên có thể đầy đủ tiến hành vô cùng thuận lợi. Thậm chí đều không cần La Tập nhiều làm cái gì. Xem xét lại thú nhân tộc. Bọn họ tuy nhiên tới so Điệu Tinh sớm hơn. Nhưng xã hội loài người cùng thú nhân xã hội trước đó tựa như là hai đầu đường thẳng song song một dạng, rất khó có cái gì gặp nhau. Thú nhân văn minh đặc tính ở chỗ cường đại chiến tranh lực lượng. Nhưng vạn giới văn minh nội bộ kỳ thật đã cùng bình rất nhiều năm. La Tập thực lực giống như quả cầu tuyết đồng dạng tăng lên. Bây giờ cùng đẳng cấp bên trong, đã có rất ít người chơi có thể công phá hắn biên phòng tuyến. Dân ra, điều này sẽ đưa đến vạn giới văn minh nội bộ nhân dân rất khó đối với chiến tranh sinh ra cái gì khắc sâu cảm xúc. Một cách tự nhiên cũng liền khó có thể cảm nhận được các thú nhân đối trợ giúp của bọn hắn. tuy nói tại La Tập chăm chú an bài ca kịch thức tuyên truyền xuống, nhân tộc đối các thú nhân chính là tồn tại có chỗ đổi mới. Bây giờ giống đốn tuổi tràng, khai thác quặng làm việc như vậy trong sân, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn đến một số thú nhân bóng người. Nhưng cùng địa tinh văn minh dung nhập trình độ so sánh, quả nhiên vẫn là kém quá xa. Bất quá La Tập tâm lý rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải thú nhân tộc dung hợp chấm A, mà là địa tinh nhóm dung hợp quá nhanh. Thị giác quay lại Minh Kính Thành nghị chính điện. Nhìn trong tay phần báo cáo kia, ca kịch đoàn tuần diễn đã chính thức đã qua một đoạn thời gian. Hiệu quả có thể nói là 10 phần lý tưởng. Tại hướng La Tập báo cáo thành quả đồng thời, cũng là hỏi thăm bước kế tiếp cái kia làm chút gì. Vạn giới văn minh bên trong, ca kịch dù sao cũng là vừa mới cất bước. Lập tức để chính bọn hắn đi viết kịch bản chính mình diễn. Vậy hiển nhiên sẽ đem sự tình làm cho đập. Thật vất vả tạo dựng lên dư luận, cũng không thể như thế đập. Làm sao cũng phải trước làm cái mấy bộ kinh điển ca kịch đi ra, chấn chấn tràng tử, ổn định ca kịch ngành nghề phát triển mới được. Cho nên, cái này bộ thứ nhì ca kịch diễn cái gì, La Tập cũng sớm đã nghĩ kỹ. Cái này bộ thứ nhì ca kịch, hắn thì diễn rổ mèn Juliet. Vừa vặn trung tâm tư tưởng tới một mức độ nào đó cũng so sánh phù hợp. Nam chính rổ mèo bên kia thì đổi thành là lang nhân gia tộc. Địa phương khác chỉ cần trực tiếp chiếu vào diễn là được rồi. Kịch bản một phát đi xuống về sau. Trước đó đã từng có ca kịch biểu diễn kinh nghiệm các diễn viên, lần này có thể nói là vào tay vô cùng nhanh. La Tập lần thứ nhất đi thị sát tập diễn tình huống. Còn không nói gì đâu, các diễn viên liền đã nương tựa theo trước đó lần kia kinh nghiệm, luyện tượng mô tượng dạng. Quả nhiên cái này mỗi một cái đều là so sánh có nghệ thuật tế bào. Cũng coi là vì vạn giới văn minh ca kịch ngành nghề chính thức đặt xuống cơ sở. Chương 585, phía nam lớn rừng rậm. Thời gian ngày ngày đi qua. Hoàng Cắt Thành ngoại vi phía nam, là một mảnh chiếm diện tích tương đương bát ngát lớn rừng rậm. Từng cây đại thụ che trời cành lá rậm rạp. Cho dù là tại ban ngày, độc kia cây ánh sáng mặt trời cũng rất khó xuyên thấu tầng tầng cành lá, chiếu xạ đến trong rừng rậm. Cái này khiến cái này cánh rừng lớn lộ ra phá lệ yên tĩnh. Cùng phía ngoài cái kia một vầng mặt trời chói chang càng là có vẻ hơi không hợp nhau. Hôm nay, theo một đội nhân mã đi vào, cái này cánh rừng lớn yên tĩnh bị đánh vỡ. Hoàng Cắt Thành làm vạn giới văn minh trước mắt phía nam biên cảnh. La Tập tự nhiên là phải thật tốt phát triển một chút. Còn lại trước mặc kệ. Bảo vệ đô thị thiết bị hiển nhiên là cần phải tăng cường một chút. Đồng thời, thành tường tốt nhất cũng lại thêm kỷ trà cao gạo. Trong thời gian này không thể nghi ngờ là cần tiêu hao đại lượng vật liệu đá cùng vật liệu gỗ. Thạch Liêu, nhiệt sa thành bên kia có đầy đủ hàng tồn. Đến mức vật liệu gỗ, lớn như vậy một cánh rừng bày ở trước mắt. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, không thể nghi ngờ là lớn nhất bất việc cũng lớn nhất bất lúc biện pháp. Hoàng Cắt Thành thủ thành bộ đội, phái ra 50 tên lính bảo hộ đốn tuổi đội an toàn. Tốt để bọn hắn chạy đến ngoài thành thu hoạch vật liệu gỗ. Các binh sĩ tại rừng rậm chung quanh đơn giản dò xét một vòng mấy lúc sau, trực tiếp phân tán canh giữ ở các nơi. Mà thợ đốn tuổi nhóm, thì là cần mẫn vung vẩy lên dịu, bắt đầu công tác của bọn hắn. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu không quá tiến đến nguyên nhân. Trong rừng rậm 10 phần râm mát, ngẫu nhiên còn có chút từng cơn gió nhẹ thổi qua. Đây đối với các binh sĩ tới nói, ngược lại ngoài ý muốn chính là một cái thẳng nhàn hạ việc. Dù sao cũng so canh giữ ở tòa kia hướng chỗ nào nhìn đều là hạt cát Hoàng Cắt Thành bên trong thoải mái. Thỉnh thoảng còn có thể bên cạnh huynh đệ trò chuyện một ngày, mò cái cá cái gì. Có thể nói là tương đương nhẹ nhõm. Nói chuyện phiếm cho tới một nửa, bên trong một cái binh lính sờ lên cái bụng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi vung cái nước tiểu. Nghe nói như thế, còn lại mấy người lính ai cũng không có coi ra gì. Trực tiếp khoát tay áo, ra hiệu hắn nhanh đi. Một chút chạy xa mấy bước. Sau đó tùy tiện tìm cái rừng cây giải quyết. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nương theo lấy sau lưng một đạo hắc ảnh lóe qua, một tiếng hét thảm vang vọng nghiêm chỉnh cánh rừng. Ngoài rừng rầm vây, nghe được tiếng kêu thảm thiết đám binh sĩ, thần kinh ào ào căng thẳng lên. Theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Trong đó có 5-6 tên lính nhanh chóng hướng về tiếng kêu thảm thiết phát ra phương hướng dựa vào, dự định xác nhận tình huống. Toàn bộ cục diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi khẩn trương. Nguyên bản chính trong rừng rậm công tác đốn tuổi đội các thành viên, càng là cảm thấy một trận chân tay luống cuống. Đốn tuổi đội tạm thời dừng lại công tác, thối lui đến ngoài rừng rậm mặt đi. Đối mặt tình huống này, binh sĩ kia đội trưởng cũng là quả quyết. Trực tiếp ra hiệu đốn tuổi đội rút lui. Nếu thật là gặp cái gì địch nhân, manh thú, những thứ này thợ đốn tuổi nhóm ở lại chỗ này cũng là vướng bận. Kết quả, người đều còn chưa kịp rút đi đây. Rừng rậm chỗ sâu, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. A a a a a a a a ba. Thao, lão Trương chết. Bên này cũng có thi thể. Ở bên kia, ta nhìn thấy một cái hắc ảnh tránh khỏi. Không đúng, là hướng bên kia đi. Bên kia cũng có. Thao, coi chừng đằng sau. Nghe bên trong rối loạn động tĩnh, binh lính đội trưởng lòng nóng như lửa đốt. Quay đầu nhìn thoáng qua bị tình huống này sợ ngây người thợ đốn tuổi nhóm. Hắn nhịn không được tại chỗ gầm thét lên tiếng. Còn không mau đi. Chạy về trong thành, gọi tướng quân phái viện binh tới trợ giúp, nhanh điểm. Ao ao lấy lại tinh thần thợ đốn tuổi nhóm bắt đầu có cảng phi nước đại. Mà binh lính đội trưởng thì là một thanh rút ra bên hông thanh đồng chiến đao, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Một bên đuổi còn một bên hô to. Mọi người đừng hoảng hốt. Tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Dưới tay có thể quản 50 cái binh lính. Điều này nói rõ hắn vẫn có chút năng lực. Tại cùng những binh lính khác tụ hợp trong nháy mắt, trực tiếp liền thành mọi người người đáng tin cậy. Mà cũng chính là vào lúc này. Cái kia từng đạo tập kích bọn họ hắc ảnh. Cũng là lộ ra hình dáng. Lang nhân, là lang nhân. Nhìn lấy những cái kia đem bọn hắn bao vây lại lang nhân. Binh lính đội trưởng sắc mặt một trận ngưng trọng. Đồng thời một đôi mắt cũng là tại trên người đối phương vừa đi vừa về đánh giá. Những người sói kia bọc lấy cũ nát da thú, mà trên tay cầm lấy, thì là lạc hậu xương chế vũ khí. Rõ ràng là phía ngoài thổ dân, mà không phải bọn họ vạn giới văn minh nội bộ lang nhân bộ tộc. Thế mà, cái này cũng không làm cho người lính kia đội trưởng tâm tình biến đến dễ dàng hơn. Nhìn ra liếc một chút những người sói này số lượng, có chừng 20 cái. Thú thể chất của con người mạnh hơn phổ thông nhân loại. Đối mặt số lượng này lang nhân, thì coi như bọn họ nắm giữ vũ khí ưu thế, binh lính đội trưởng cũng không cảm giác được bao nhiêu phần thắng. Dưới trường hắn những binh lính kia, nguyên một đám cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Những người sói kia hiển nhiên là không có tâm tình gì cùng bọn hắn đi lêu lỏng. Nương theo lấy một tiếng sói tru, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hơn 20 cái lang nhân đồng thời hướng lấy bọn hắn giết tới đây. Những người sói này thế công lại nhanh lại mãnh liệt. Phức tạp rừng cây địa hình không có đối bọn nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, bọn họ bên này thì lại có vài tên binh sĩ bị giết. Lang nhân tại giết chết những binh lính kia đồng thời, còn thuận tay đoạt lấy những binh lính kia vũ khí trong tay. Một cử động kia nhìn binh sĩ đội trưởng mí mắt trực nhảy. Sau đó liên thanh hô to. Rút lui, mau bỏ đi. Đơn giản một vòng chém giết. Để binh lính đội trưởng càng thêm minh xác ý thức được song phương trên thực lực chênh lệch. Trận chiến đấu này căn bản không có đánh. Đối diện thực lực chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Cứng rắn đánh xuống, sẽ chỉ toàn diệt. May mà bọn họ lúc này cũng không có xâm nhập quá sâu rừng rậm. Không dám quay đầu nhìn lại. Một trận vùi đầu phi nước đại về sau. Tại cảm nhận được cái kia ánh mặt trời nóng bỏng chiếu qua đầu hạ trong nháy mắt. Còn sót lại xuống tới đám binh sĩ thoát ly khu rừng rậm vực. Đại khái là đối tọa lạc tại xa xa Hoàng Cát Thành có kiêng kỵ. Những người sói kia không có đuổi theo ra tới. Tại các binh sĩ chạy ra khu rừng rậm vực đồng thời, bọn họ lui trở về. Hoàng Cát Thành bên ngoài khu rừng rậm vực nội, phát hiện lang nhân tung tích, đồng thời còn đưa đến 37 tên lính tử vong. Sự tình rất nhanh liền báo cáo cho La Tập. Nhìn lấy phần này khẩn cấp báo cáo, La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm. Gần nhất hắn thật đúng là có chút thư giãn a. Tại phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau, thú nhân thế giới đặc tính đã cùng thế giới của hắn hòa làm một thể. Nói một cách khác, thế giới các nơi cũng sớm đã phát sinh dị biến. Địa phương khác cũng đều có thú nhân tồn tại. Ban đầu ở Bắc Địa núi rừng bên trong gặp phải liệp cầu nhân, cũng là chứng minh tốt nhất. Chỉ bất quá, những thú nhân kia về sau thời gian dài không có ngoi đầu lên. Mà La Tập trong khoảng thời gian này lại đem tinh lực đều tập trung vào chính mình văn minh kiến thiết phía trên. Dần dần, ngược lại đem phần này uy hiếp đem quên đi. Lần này phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ là cho hắn gõ cảnh báo. Cái này mở rộng lãnh thổ thời điểm, quả nhiên cũng là không thể khinh thường a. Trời mới biết cái kia phụ cận có hay không một đoàn nhiệt tình thú nhân hàng xóm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trong lòng một trận suy nghĩ. Nếu là tại cái kia cánh rừng lớn bên trong phát hiện lang nhân, vậy liền phái Lý Khắc ra mặt xử lý đi. Thân là lang nhân bộ tộc tộc trưởng, Lý Khắc ra mặt về sau, không chừng có thể đối lập nhẹ nhõm đem đối phương hợp nhất. Chương 586, lang nhân tộc truyền thống. Tiếp vào La Tập truyền lệnh. Lý Khắc trong lòng hiển nhiên cũng là vô cùng bất ngờ. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể tìm tới cái khác lang nhân đồng bào, đối với nó tới nói là chuyện tốt. Đem sự kiện này đón lấy về sau. Lý Khắc cùng ngày thì điểm đủ 300 tấn lang chiến sĩ chạy tới Hoàng Cát Thành. Theo phía Bắc đuổi tới phía Nam, chuyến này có thể nói là lộ trình xa xôi. Mà trong thời gian này, để bảo đảm Hoàng Cát Thành an toàn, La Tập phát hạ một lệnh thuyên truyền. Trước theo Nhiệt Sa Thành khẩn cấp điều một bộ phận binh lực chạy tới Hoàng Cát Thành tòa chấn. Đồng thời sắc phong Minh Kính Thành thủ tướng Chu Dịch vì chấn Nam tướng quân, lập tức mang 1.000 binh lực, chạy tới Hoàng Cát Thành đi nhậm chức. Phen này điều động có thể nói là đại động tác. Đồng thời La Tập kỳ thật cũng tự định giá thật lâu. Phía Nam biên cảnh dù sao cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải phái năng lực đầy đủ, đồng thời đối với hắn cũng trung thành tuyệt đối tâm phúc đi qua. Càng nghĩ, dưới trướng chư tướng bên trong, trước mắt có vẻ như cũng liền Chu Dịch thích hợp nhất. Bây giờ cục diện, còn không có cái nào người chơi có thực lực có thể đánh tới hắn Hoàng Thành tới. Minh Kính Thành thủ tướng mặc dù là cái trọng yếu chức vị, nhưng lại khó có thể để Chu Dịch nhất triển sở trường. Cho nên mới có hiện tại phen này điều động. Tiếp vào điều lệnh Chu Dịch, có thể nói là một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Hoàng Cát Thành đi nhậm chức. Mà Lý Khắc bọn họ, bởi vì bản thân lực cơ động nguyên nhân, thì là hao tốn nhiều thời gian hơn mới đuổi tới Hoàng Cát Thành. Chu Dịch trước kia thân là Minh Kính Thành thủ thành tướng lãnh, Lý Khắc tự nhiên là cùng hắn đánh qua mấy cái đối mặt. Bất quá, không có có giao tình sâu đậm. Song phương gặp mặt, đơn giản một cái ôm quyền về sau, liền trực tiếp cắt vào chính đề. Chỉ thấy Chu Dịch chỉ một ngón tay xa xa cái kia cánh rừng lớn. Cũng là chỗ ấy, trước đó phụ trách bảo hộ đốn củi đội binh sĩ, cũng là tại vùng rừng rậm kia bên ngoài bị lang nhân tập kích. Nói đến đây, Chu Dịch thoáng thở phào. Ta đến nhận chức về sau, một mực có phái binh lính nhìn chằm chằm bên kia, nhưng một mực không gặp những người sói kia rời đi rừng rậm. Nghe nói như vậy, Lý Khắc nhẹ gật đầu. Ta đã biết, đến đón lấy thì giao cho chúng ta đi. Nói xong, Lý Khắc liền trực tiếp mang theo 300 tấn lang chiến sĩ ra khỏi thành. Sau đó rất nhanh liền tại Chu Dịch nhìn soi mói, đi vào cái kia cánh rừng lớn bên trong. Xâm nhập một khoảng cách về sau, Lý Khắc hít mũi một cái, sau đó ngừng bước chân. Ngao! Một tiếng to rõ sói tru theo Lý Khắc trong miệng phát ra. Thanh âm nhanh chóng khuyết tán ra. Thì liền canh giữ ở ngoài rừng rậm mặt Chu Dịch bọn người, đều là nghe cái nhất thanh nhị sở. Bên người phó tướng theo bản năng hướng về chính mình tướng quân ném cái hỏi thăm ánh mắt. Tướng quân, chúng ta muốn đi vào hỗ trợ sao? Không dùng. Chu Dịch lắc đầu. Bọn họ lang nhân ở giữa, giống như có tự mình giải quyết phân tranh phương pháp, chúng ta dính vào, sự tình ngược lại sẽ biến phiền phức. Ngay tại Chu Dịch nói như vậy lấy thời điểm, vùng rừng rậm kia chỗ sâu, lại là một tiếng sói tru truyền đến. Ngao! Thông qua thanh âm xa khoảng cách gần, Chu Dịch bọn họ có thể minh xác biết, một tiếng này sói tru xuất từ mặt khác một nhóm lang nhân. Phảng phất là tại đáp lại trước đó tru lên. Giờ này khắc này, trong rừng rậm, một nhóm lớn hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Nương theo lấy một trận xa xa xa tiếng vang. Ẩn tàng tại trong rừng rậm lang nhân, chính thức xuất hiện ở lý khắc tầm mắt của bọn nó bên trong. Vẹn vẹn vừa đối mặt, trên lệch của song phương thì theo cơ bản nhất trang bị bên trên lập tức thể hiện ra ngoài. Nếu như nói, đem trong rừng rậm nhóm này lang nhân so sánh nông dân binh. Như vậy lý khắc bọn họ, không thể nghi ngờ cũng là trang bị tinh lương quân chính quy. Nắm thật chặt trong tay cái kia thanh theo nhân loại binh lính chỗ ấy đoạt tới thanh đồng chiến đao. Một cái trên thân mang theo không ít cổ xưa vết sẹo, hư hư thực thực lang vương lang nhân đi ra. Tại mờ tối trong rừng rậm, nó lờ mờ hiện ra lục quang ánh mắt đánh giá mặc lấy khinh giáp, lưng đeo song đao lý khắc bọn họ. Đồng tộc gặp mặt, lẫn vào tương đối kém phía bên kia, tâm tình khó tránh khỏi phức tạp. Không nghĩ tới. Chung quanh đây lại còn có đồng tộc. Ta cũng không nghĩ tới. Nghe nói như vậy lý khắc nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó dị thường cường thế biểu thị. Giữa chúng ta chênh lệch, ngươi cần phải đã nhìn ra, tiếp nhận chúng ta hợp nhất, thành cho chúng ta bộ tộc một phần tử đi. Nghe nói như vậy xâm lâm lang vương, thần sắc có vẻ hơi do dự. Cái này lang vương vị trí, đều là dùng mệnh ghép đi ra. Có thể nói là kiếm không dễ, cứ như vậy nhường ra đi, nó chưa hẳn cam tâm. Phảng phất là xem thấu ý nghĩ của đối phương, lý khắc hai tay chậm rãi khoác lên bên hông thanh đồng song đào phía trên. Đồng thời trong giọng nói cũng là mang tới một cỗ nhàn nhạt túc sát. Vẫn là nói, ngươi muốn ấn lang nhân tộc truyền thống đến. Nghe nói như vậy xâm lâm lang vương trái tim co lại. Cuối cùng vẫn cắn răng giơ lên trong tay thanh đồng chiến đao. Sau đó báo lên tên của mình. Hôi nha! Lý Khắc. Tại báo nổi danh tự đồng thời, Lý Khắc chen một tiếng, giao thoa lấy rút ra đeo tại phần eo hai bên thanh đồng trường đao. Mà chung quanh cái khác lang nhân, thì là yên lặng làm thành một vòng. Dựa theo bọn họ lang nhân tộc truyền thống, làm hai chi lang nhân bộ tộc gặp gỡ thời điểm. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong. Để cho hai cái bộ tộc lang vương ra mặt, lẫn nhau báo họ tên, sau đó tiến hành một đối một quyết đấu. Người thắng bộ tộc chiếm đoạt bại giả bộ tộc. Mà chiến bại cái kia lang vương, hoặc là trong chiến đấu bị giết chết, hoặc là sau khi chiến bại bị khu trụ. Cơ bản sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên một số thời khắc, lựa chọn chủ động quy thuận, ngược lại là cái có thể bảo toàn tự thân biện pháp tốt. Đáng tiếc. Cái này hôi nha không nỡ chính mình lang vương ngai vàng. Truyền thống cũng là truyền thống. Lý Khắc cũng sẽ không bởi vì đối phương là đồng tộc của mình thì thủ hạ lưu tình. Không do dự, chỉ thấy am hiểu tấn công nhanh Lý Khắc hai chân một cái phát lực, trực tiếp khua tay trong tay song đào công tới. Lý Khắc đơn đấu thực lực vốn là mạnh mẽ. Lại thêm vừa học được tấn lang chiến sĩ đấu pháp thói quen. Bây giờ thực lực đã là nâng cao một bước. Phát khởi thế công trong nháy mắt, vẹn vẹn vừa đối mặt, hôi nha trên thân liền đã thấy máu. Đưa tới đối phương lang nhân một tràng tốt lên. Đối diện lang nhân không ai từng nghĩ tới, bọn họ cường đại sói vương cánh nhiên tại đồng tộc trong quyết đấu, vừa đối mặt thì thụ thương. Đối với cái này, hôi nha trong lòng cũng là trầm xuống. Cái này lý khắc công kích thật nhanh. Nhanh đến vượt quá dự liệu của nó. Thế mà nó nào biết được, Lý Khắc thế công, cái này vừa mới bắt đầu. Liên kích tinh thiên phú, lại thêm liền trảm kỹ năng, để nó vung đao tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, dần dần nối thành một mảnh đào quang. Ba cái hội hợp về sau, hôi nha đã hoàn toàn bất lực chống đỡ. Lý Khắc nhìn chính xác trong nháy mắt, trong mắt hàn mang lóe lên, tại nhất đao trảm mở hôi nha thế công đồng thời. Một cái khác đem thanh đồng chiến đao không chút do dự chém về phía hôi nha cái cổ. Giơ tay chém xuống ở giữa, một khỏa dữ tợn lang đầu nhất thời đánh bay ra ngoài. Cuộc quyết đấu này, trong khoảng thời gian ngắn phân ra được thắng bại. Tay cầm nhuốm máu song đao, Lý Khắc phát ra cuồng bạo sói tru. Một tiếng này sói tru, là tại tuyên thể thắng lợi của nó. Càng là tại uy hiếp đối diện lang nhân, để những lang nhân kia thần phục. Hôi nha thi thể không đầu còn ngã trên mặt đất. Lý Khắc cường đại không thể nghi ngờ. Không có người nào dám lại đi khiêu chiến Lý Khắc. Tại thời khắc này, đối diện bọn lang nhân ào ào túi thấp đầu, hướng bọn chúng mới lang vương biểu thị ra thuận theo. Chương 587, trong rừng rậm bao la phiền phức. Thuận lợi hợp nhất cái này một cánh rừng lớn bên trong lang nhân. Đối với Lý Khắc tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Tại phái ra một cái lang nhân đi thông báo phía ngoài chu dịch, sự tình đã giải quyết đồng thời. Lý Khắc chính mình cũng là bắt đầu kiểm kê số lượng, chuẩn bị đem những người sói này mang về bộ tộc nơi ở. Dưới cái nhìn của nó, bây giờ phát triển lang nhân bộ tộc, có thể so sánh cái này cánh rừng lớn tốt quá nhiều lần. Một phen kiểm kê xuống tới, tính cả người già trẻ em, hết thể 531 cái lang nhân. Số lượng này coi như có thể nhìn, nhưng cũng không đến mức để Lý Khắc cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Phải biết, bọn họ lang nhân tộc trước kia thế nhưng là Lý Nguyên Kiệt bản tộc, một mực bị trọng điểm bồi dưỡng cùng phát triển. Cho dù là trải qua luân phiên đại chiến cùng thương vong, lang nhân tổng nhân khẩu cũng từ đầu tới cuối duy trì tại 5.000 trở lên. Đang tiếp thụ nhóm này mới lang nhân đồng thời, Lý Khắc tự nhiên cũng là tránh không được nói một câu bọn họ lang nhân bộ tộc hiện tại tình huống. Các loại tiến vào vạn giới văn minh về sau, các loại quy củ cũng đều đến theo chân chúng nó nói rõ ràng. Miễn cho đám này đồ nhà quê không có thấy qua việc đời, quay đầu cho nó náo ra điểm phiền phức tới. Thế mà nó cái kia phiên nói rõ, lại là khiến nhóm này trước kia ở tại trong rừng rậm bao la lang nhân thần sắc một trận vi diệu. Bọn họ lang nhân vậy mà cùng nhân loại chung sống hòa bình. Hơn nữa còn nghe lệnh của một cái tên là Hoàng đế bệ hạ nhân loại. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Nhìn lấy cái kia từng trương ngộng bức mặt. Lý Khắc cũng không có trông cậy vào để chúng nó lập tức liền nghĩ minh bạch. Dù sao mang về bộ tộc về sau, sẽ chậm chậm giáo dục đi. Mà trong lúc này, Lý Khắc tự nhiên là tránh không được theo những người sói này trong miệng, biết được một số có quan hệ với cái này cánh rừng lớn sự tình. Sau khi nghe xong, Lý Khắc thần sắc nhất thời đổi biến. Không dám ở nơi này một bên chờ lâu, tại ra hiệu một bộ phận tấn lang chiến sĩ trước tiên đem những cái kia vừa mới quy thuận lang nhân mang về bộ tộc đồng thời. Chính nó thì là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Minh Kính Thành, hướng La Tập báo cáo tình huống. Nghe phía dưới Lý Khắc báo cáo. Chính nhìn trước mắt tấm bản đồ kia La Tập, hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vặn thành một đoàn. Hoàng cắt thành bên ngoài cái kia cánh rừng lớn, còn thật ngoài ý muốn chính là cái đại phiền toái a. Dựa theo Lý Khắc mang về tình báo, cái kia cánh rừng lớn có thể nói là hoàn toàn bị các thú nhân chiếm lĩnh. Mà lang nhân chẳng qua là cái kia cánh rừng lớn bên trong thú nhân bộ tộc một trong. Ngoại trừ lang nhân bên ngoài, cái kia cánh rừng lớn bên trong còn chiếm cứ một cái cực kỳ cường đại thú nhân bộ tộc. Cái kia chính là hổ nhân tộc. Chỉ là nghe, La Tập liền đã sinh ra một loại nhức đầu cảm giác. Hổ nhân tộc, cho dù là tại cả một cái thú nhân nhóm trong cơ thể, đều là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Nói cứng có nhược điểm gì, đó phải là số lượng không nhiều. Đồng dạng một cái tộc quần bên trong, có thể có mười mấy cái hổ nhân thì không sai biệt lắm. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cương đại hổ nhân thường thường hội nô dịch cái khác nhỏ yếu thú nhân bộ tộc, để cho những thú nhân kia vì chúng nó hiệu mệnh. Cho nên cái kia cánh rừng lớn bên trong nhỏ yếu thú nhân, hoặc là trốn, hoặc là cũng là bị hổ nhân cấp nô dịch. Mà bọn hắn lang nhân xem như tương đối mạnh một cái thú nhân bộ tộc. Lại thêm rõ ràng số lượng ưu thế. Cho nên trước kia sinh tồn ở lớn rừng rậm ngoại vi lang nhân, cũng là cùng sinh tồn ở lớn rừng rậm chỗ sâu hổ nhân nước giếng không phạm nước sông. Mọi người ai cũng khác trêu chọc người nào, xem như duy trì lấy một cái vi diệu thăng bằng. Xác nhận cái tình huống này là tập vuốt vuốt mi tâm, hắn cũng không muốn cùng một đám hổ nhân làm hàng xóm. Hiển nhiên, cái kia cánh rừng lớn bên trong thú nhân bộ tộc, khẳng định là đến dọn dẹp một chút. Bất quá trước đó, La Tập cần trước theo Lý Khắc chỗ này thu hoạch đến một số tình báo tin tức. Thì như, có khả năng hay không thu phục cái kia hổ nhân tộc. Mặt đối với vấn đề này, Lý Khắc cũng là suy tư thật lâu. Phải biết, tại bọn họ thú nhân thế giới bên trong, hổ nhân cái chủng tộc này đều là có tiếng mạnh. Có thể nói là thú nhân thế giới bên trong, bá chủ cấp bậc tồn tại. Làm phát bực bọn chúng thú nhân, cơ bản đều chỉ có một con đường chết. Đến mức thu phục bọn họ. Nói thật, nó có chút không tưởng tượng ra được cao ngạo hổ nhân túi đầu quy thuận hình ảnh. Dù sao tại Lý Khắc trong thưởng thức, từ trước đến nay chỉ có hổ người nô dịch chủng tộc khác. Vẫn thật là không có cái nào chủng tộc nô dịch qua bọn họ. Cái đề tài này có chút vượt ra khỏi nó thưởng thức phạm vi. Bất quá nghĩ lại, từ khi quy thuận vạn giới văn minh về sau, phát sinh mọi chuyện, cũng sớm đã không tại nó thưởng thức phạm vi bên trong. Nếu như là trước mắt hắn vị hoàng đế bệ hạ này, muốn thu phục hổ nhân tộc, giống như cũng không phải hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, bước đầu tiên cũng là đến hung hăng thất bại bọn họ một lần mới được. Làm cho đối phương ý thức được chính mình đang ở vào yếu thế mới, dạng này mới có thể có thu phục bọn chúng khả năng. Nghe xong Lý Khắc ý nghĩ, La Tập xoa xoa cái cằm nhẹ gật đầu. Ta có chừng đếm. Bệ hạ, nếu là muốn vây quét lớn rừng rậm bên trong thú nhân bộ tộc, chúng ta lang nhân tộc tấn lang chiến sĩ bộ đội, nguyện ý hiệu lực. Nhìn lấy ngồi ở chỗ đó La Tập, Lý Khắc chủ động lên tiếng xin chiến. Nó biết, La Tập là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nguy hiểm như vậy một bộ tộc cùng hắn làm hàng xóm. Cho nên, nhất định sẽ xuất binh vây quét. Hoặc là đối phương thần phục hợp nhất, hoặc là trực tiếp tiêu diệt. Cơ bản sẽ không cho đối phương con đường thứ ba. Tại cái tiền đề này dưới, thành lập càng nhiều công lao, thu hoạch được càng nhiều ban thưởng, càng tiến một bước tăng lớn chính mình bộ tộc phát triển, liền thành Lý Khắc trước mắt mục tiêu chủ yếu. Đối mặt Lý Khắc chủ động chờ lệnh, La Tập đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại, thân thủ mạnh mẽ tấn lang chiến sĩ, hoàn toàn chính xác thích hợp trong rừng rậm tiến hành tác chiến. Cho nên La Tập tương đương dứt khoát ra hiệu Lý Khắc trước đem binh lực tập trung đến Hoàng Cắt Thành đi. Chuyện này hắn không có ý định kéo quá lâu, nhanh chóng giải quyết, nhanh chóng bất lo. Bất quá, bằng vào mấy trăm tấn lang chiến sĩ, muốn đối phó chiếm cứ tại trong rừng rậm bao la hổ nhân tộc, La Tập cảm giác có chút không quá đầy đủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn quả quyết phát hạ một đạo thủ lệnh. Ra hiệu La Dũng xuất lĩnh huyền giáp quân chạy tới Hoàng Cắt Thành. Về sau mấy ngày trôi qua, cũng không biết là từ nơi đó nghe được tin tức. Tượng nhân tộc cùng như đầu nhân tại nếm đến trước đó chỗ tốt về sau, hào hào chạy đến chờ lệnh, muốn cùng nhau xuất chiến. Mà cẩu đầu nhân cùng hồ nhân thì là vẫn không có động tĩnh. Đối với cái này, La Tập trong lòng một trận suy nghĩ về sau, một chút trấn an một chút như đầu nhân bộ tộc. Sau đó huyền cự đề nghị của bọn nó. Như đầu nhân làm trước đó trận chiến kia chủ lực bộ binh, số thương vong lượng tương đối nhiều. Vẫn là để bọn họ kéo dài thêm một trận đi, để tránh nguyên khí đại thương. Mà tượng nhân tộc phần này chiến lực, La Tập vẫn tương đối động tâm. Nhưng dù sao trước đó mới đả thương hai cái, bây giờ còn đang dưỡng thương đây. La Tập lập tức, nên cũng không dám lại phái hai cái đi qua. Phục dịch tượng nhân binh lính hết thể thì bốn cái. Muốn là bốn cái đều đả thương, đến cần muốn cái này binh chủng phát lực thời điểm, trong tay lại vô binh có thể dùng, cái kia ha không đến mắt trợn tròn. Một trận xoắn suýt về sau, La Tập cuối cùng quyết định phái ra một cái tượng nhân, chạy tới Hoàng Cắt Thành trợ trận. Đối với quyết định này, tượng nhân tộc tộc trưởng tự nhiên là không có có dị nghị. Đã chỉ có thể phái một cái. Cái kia thân là tộc trưởng hạng ngạn dứt khoát thì vớt tay háo tự thân lên. Tranh thủ nhiều kiếm lời một số công lao. Tốt để chúng nó tượng nhân bộ tộc đạt được tốt hơn phát triển. Chương 588, vây quét rừng rậm. La Tập cái này một đợt điều động binh lực, không thể nghi ngờ là đại động tác. Trước đây sau phái ra tấn lang chiến sĩ, tượng nhân, huyền giáp quân về sau, lại điều 500 địa tinh nỏ binh đi qua trợ trận. Đồng thời, hắn chính mình cái này cường lực hình người bờ UFF cũng là theo quân xuất trình. Rõ ràng thì là một bộ hoặc là bị ta đánh phục, hoặc là bị ta đánh chết tư thế. Giảng đạo lý, không tồn tại. Số lớn quân đội tràn vào để hoàng cắt thành trong không khí mang tới mấy phần nhàn nhạt túc sát. Cái này một đợt vì kiến công lập nghiệp. Lý khác là đem chính mình trong bộ tộc tuyệt đại bộ phận tấn lang chiến sĩ đều mang ra ngoài. Tiếp cận cái 400 binh lực. Tình thế đó là tương đối đủ. Mở ra từ bọn lang nhân cung cấp lớn rừng rậm địa đồ. Làm dân bản địa, trước đó cái đám kia lang nhân hiển nhiên rất rõ ràng bọn chúng hàng xóm cũ, cũng chính là hổ nhân bộ tộc tọa lạc vị trí. Đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn bất không ít chuyện. Gia hiệu Chu Dịch mang một đội binh lính tại lớn rừng rậm bên ngoài tiếp ứng. Sau đó La Tập lấy tượng nhân cùng 500 huyền giáp quân xung phong, đại quân hướng thẳng đến lớn rừng rậm chỗ sâu đẩy mạnh đi qua. Đoạn thời gian trước, chính mình hàng xóm cũ, lang nhân bộ tộc đổi lão đại, sau đó toàn thể rút lui lớn rừng rậm. Chuyện này, ở vào rừng rậm chỗ sâu hổ nhân nhóm không thể nghi ngờ là biết đến. Lang nhân chạy đi về sau, bọn họ đương nhiên là không chút khách khí chiếm đoạt nghiêm chỉnh tòa rừng rậm. Mà bây giờ, tượng nhân như thế rong trống khua chiêng một đường đẩy ra từng cây đại thụ che trời xâm lấn tiến đến. Cái này cánh rừng lớn chủ nhân muốn không biết đều không được. Giống. Vừa mới xâm nhập vài trăm mét. Một tiếng chấn động rừng rậm hổ khiếu thì theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Chấn động tới đầy lâm chim tước. Nghe được cái này tiếng hổ gầm, chính vị tại bộ đội cánh Lý Khắc nhanh chóng xích lại gần tới. Bệ hạ, là hổ nhân đang thị uy, ý tứ đại khái liền kêu là chúng ta lăn ra lãnh địa của nó, bằng không một con đường chết. Đối với cái này, La Tập nhếch nhếch khỏe miệng. Cho nên, đối diện chẳng mấy chốc sẽ đã tìm tới cửa, đúng không? Ta nghĩ là... Lý Khắc nhẹ gật đầu. La Tập ngược lại là cũng không ghét loại này dứt khoát trực tiếp cách làm. Nhất là tại hắn thực lực chiếm cứ ưu thế thời điểm. Trực tiếp hạ lệnh, ra hiệu toàn quân đề phòng. Ngay tại hắn quân đội dưới quyền đánh tới cảnh giác đồng thời. Đứng ở bên cạnh Lý Khắc, lỗ tai đột nhiên run run một hồi. Bệ hạ, có đại lượng sinh vật đang đến gần. Là hổ nhân sao? La Tập thuận miệng hỏi một câu, nghe nói như thế Lý Khắc thì là lắc đầu. Đốt N. E hẳn không phải là, hổ nhân hình thể to lớn, bắt đầu chạy, cước bộ vô cùng trầm trọng. Mà chính đang đến gần cái này một nhóm, tiếng bước chân tương đối mà nói so sánh nhẹ nhàng linh hoạt, hẳn là bị hổ người nô dịch những cái kia bộ tộc. Nói đến đây, Lý Khắc thoáng thở phào. Chỉ sợ là bị hổ nhân phái ra làm tiên phong. Đang khi nói chuyện công phu, một cái thú nhân liền bỗng nhiên xông vào La Tập tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Là cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân cái chủng tộc này, vốn là số lượng đông đảo. Đối với lớn rừng rậm bên trong có cầu đầu nhân sự kiện này, La Tập ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bất quá La Tập rất nhanh phát hiện, cái này giết tới trong thú nhân, ngoại trừ cầu đầu nhân bên ngoài, giống như còn có một số chủng tộc khác. Cái đầu nhìn lấy cùng cầu đầu nhân không sai biệt lắm. Mọc ra một cái tương đương chói mắt mũi heo, đầu màu lông hoa văn đen trắng rõ ràng. Dựng thẳng lên đến một đầu, theo thứ tự là tam điều trắng, hai đầu hắc. Đồng thời trên hai tay móng vuốt nhìn lấy cũng là mười phần bén nhọn, tràn đầy công kích tính. Heo. Nói là heo đi, cảm giác lại quá nhỏ một chút, mà lại heo ở đâu ra móng vuốt. Nhưng nếu như nói không phải, cái kia mũi heo hiện tại quả là quá chắc nhãn. Cuối cùng vẫn bên cạnh Lý Khắc nói cho La Tập đáp án. Vậy hạ. Cái kia hẳn là chư hoang nhân, cũng có thể là lửa người. Hai cái này chi nhánh dài đến rất giống, gọi chung là hoang nhân. Cái chủng tộc này chi nhánh rất nhiều, công kích tính rất mạnh, đến chú ý một chút. Nghe nói như vậy là tập theo bản năng nhẹ gật đầu. Nguyên lai là trốn A. Cái này động vật hắn nghe qua, nhưng chưa thấy qua. Cái gì heo mỏi, lửng chi nhánh thì càng không làm rõ ràng được. Nhưng bất kể nói thế nào, chiến đấu đã khai hỏa. Tập kích tới cẩu đầu nhân cùng hoan nhân nhanh chóng cùng bọn hắn chém giết đến cùng một chỗ. Đến từ ngay phía trước tập kích, tự nhiên là có tượng nhân cùng huyền giáp quân chính diện đón lấy. Mà hai cánh trái phải thì là hoàn toàn giao cho lang nhân tộc tấn lang chiến sĩ nhóm. Đối lên cẩu đầu nhân cùng hoan nhân, lang nhân tộc vốn là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Lại thêm trên người trang bị, cũng là hoàn toàn đè ép được bọn họ. Phía sau điệu tinh nỏ binh nhóm, tại La Tập chỉ huy hạ tương đối nhàn hạ phát ra lấy. Trong chớp mắt thì bắn giết mười mấy tên thú nhân. Huyền giáp quân tinh nhuệ nhóm, càng là trực tiếp tiến nhập một loại đại sát đặc sát hình thức. Một đường đi một đường giết, cái kia dọc theo đường thi thể khiến chung quanh cẩu đầu nhân cùng hoan nhân trong mắt mang tới rõ ràng tim đập nhanh. Dưới chân bước chân không tự chủ hướng phía sau thối lui. Nhưng không ngờ đúng lúc này, cái kia cuồng bạo tiếng hổ gầm vang lên lần nữa. Khiến chính đang lùi lại cẩu đầu nhân cùng trồn thân thể người cứng đờ, lui lại bước chân cứ thế mà ngừng lại. Mà đồng thời ở nơi này, nương theo lấy một trận bước chân nặng nề. Cái kia một mực gần thân tại chỗ tối hổ nhân, tại thời khắc này cuối cùng là hiển lộ ra thân hình của bọn nó. Hơn nữa còn lập tức thì đi ra 20-30 cái. Thân cao nhìn ra đạt đến chừng 3 thước. Cái kia cường tráng tứ chi cùng khôi ngô thân hình, không giữ lại chút nào rõ hiện ra bọn họ hổ nhân tộc ngang ngược lực lượng. Trong đó một người cầm đầu hổ nhân, trong tay càng là nắm một căn cự đại xương tốt. Nhìn ra là động vật gì xương đùi. Bây giờ bị làm thành hổ người vũ khí trong tay. Vung vẩy ở giữa, trực tiếp mang theo một trận oanh minh bản gió gào thét. Bên trong một cái né tránh không kịp tấn lang chiến sĩ, tại chỗ thì bị đánh bay. Miệng lớn máu tươi không chê không nổi theo sói trong miệng tràn ra, toàn bộ lồng ngực khoa trương lõm lún xuống dưới. Hiển nhiên, người sói này xương cốt cùng nội tạng, đã là nát rối tinh rối mù. Lang nhân, tượng nhân, chưa thấy qua da xanh người lùn, màu đen da hỏa, còn có nhân loại. Đang khi nói chuyện, cái kia hổ tầm mắt của người theo thứ tự bên trong thú nhân, địa tinh cùng huyền giáp quân trên thân đảo qua, cuối cùng rơi xuống La Tập bọn người trên thân. Cái này thật đúng là một cái ly kỳ tổ hợp, không qua. Nói đến đây, hổ trong mắt người hùng quang lóe lên. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta ba. Hổ khiêu sơn lâm, thuộc về xâm lâm chi vương khủng bố uy hiếp lực bao phủ toàn trường. Đừng nói là thiên tính nhát gan địa tinh. Liền xem như theo quân xuất trinh tấn lang chiến sĩ nhóm, trong lòng đều hơi hơi siết chặt. Trước mắt cường địch để chúng nó cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người động. Chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm. Một chân bước ra ngoài, sau đó hung hăng giẫm trên mặt đất. Theo vừa mới bắt đầu, ngươi cái tên này thì ồn ào quá. Mặt nạ phía dưới, La Dũng trầm muộn thanh âm trên chiến trường vang trở lại. Tại đi về phía trước một bước đồng thời, một cỗ cuồng bạo mà hung ác ngay ngắn nghiêm nghị trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát ra. Cho dù là so sánh trước mắt hổ nhân uy thế, cũng là hoàn toàn không thua bao nhiêu. Thậm chí mơ hồ ở giữa, còn có một loại muốn áp đối phương một đầu khí tràng. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Chương 589, La Dũng vs Hổ Nhân. Muốn đánh thì đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Lời còn chưa dứt, La Dũng trong tay cái kia thanh tạo hình dữ tợn một tay búa lớn đã hướng thẳng đến cái kia hổ nhân vung chém tới. Cuồng bạo sát ý không ngừng kích thích đứng ở nơi đó hổ nhân. Cảm thụ được theo trên người đối phương phát ra cự đại uy hiếp. Tên kia hổ nhân toàn thân trên dưới tất cả lông tóc trong nháy mắt nổ lên. Thể nội cái kia cố làm thú nhân tộc bản năng càng là điên cuồng kéo vang lên cảnh báo. Loại cảm giác này để nó tâm tình biến đến càng thêm hỏng bét. Nó bản năng vậy mà tại đề phòng một cái không biết là cái gì ra hỏa. Thân là hổ nhân tộc kiêu ngạo, để nó có chút không cách nào dễ dàng tha thứ điểm này. Trong lòng cái kia cô tức giận tâm tình tại thời khắc này triệt để bạo phát ra. Màu đen ra hỏa, người muốn chết. To lớn xương tốt cường thế nên hướng La Dũng công kích. hai kiện vũ khí va chạm nhau cùng một chỗ trong nháy mắt, trực tiếp phát ra một tiếng vang thật lớn. Vậy căn cốt tốt đúng là ngoài dự liệu cứng rắn. La Dung cái này một búa đi xuống, xương tốt mặc dù bị tổn thương, nhưng lại không có bị tại chỗ chặt đứt. Cái này ngoài dự liệu một màn, không khỏi làm La Tập đối cái này căn cốt tốt sinh ra một loại muốn nhìn với con mắt khác cảm giác. Chiến đấu đến cùng nhau hai bóng người, có thể nói là lần nữa thổi lên khai chiến kèn lệnh. Đối mặt cái kia 20-30 cái gia nhập chiến cuộc hổ nhân. La Dung cường thế lên tiếng. Huyền giáp quân, theo ta trùng sát. Giết! Giết! Giết! Trong rừng rậm bao la tiếng hô giết rung trời. Không có nói không khoa trương, cái này 500 huyền giáp quân đều là trên chiến trường máy gạt khí. Cái kia từng đôi tay không biết giết chết bao nhiêu địch nhân. Cái này theo trong núi thây biển máu góp nhặt lên sát khí hạng gì mạnh. Tại bạo phát trong nháy mắt khiến toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều thấp xuống mấy phần. Đối mặt cục diện như vậy, Lý Khắc cũng là liền vội rút ra bên hông thanh đồng song đao, mang theo một đội tấn lang chiến sĩ tiến lên trợ giúp. Chính mình càng là trực tiếp đơn độc cản lại một tên hổ nhân. Hổ nhân rất mạnh, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, hơn nữa còn bạo phát lực mười phần. Nếu như bị cái này hổ nhân công kích đánh trúng một chút, coi như không chết, cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Mà xem xét lại công kích của nó, tuy nói là liên tục trúng đích, nhưng mỗi một đao đều quá nông cạn. Trừ phi chúng vào chỗ yếu, bằng không, muốn trong khoảng thời gian ngắn trọng thương trước mắt hổ nhân, quả thực khó như lên trời. Có thể nghĩ muốn chúng vào chỗ yếu lại nói nghe thì dễ. Hổ nhân cũng không đốc, làm sao có thể không chú ý che chở chính mình chí mạng muốn hại. Giờ này khắc này, ngược lại là một bên khác tượng nhân tộc tộc trưởng Hạng Ngạn. Bắt đầu đại phát thần uy. Nó cái kia còn giống như núi nhỏ hình thể còn tại đó. Trước đó tại đối phó cầu đầu nhân cùng hoan nhân thời điểm, hình thể của nó thật sự là quá nhỏ, lại thêm lại là trong rừng rậm, ngược lại để Hạng Ngạn đánh 10 phần khó chịu, công kích rất khó trúng đích. Bất quá bây giờ tốt, 3 mét cái đầu hổ nhân, dưới cái nhìn của nó quả thực tốt đánh nhiều lắm. Hạng Ngạn vung tay lên, đúng là trực tiếp đem khoảng cách nó gần nhất cái kia hổ nhân một bả nhấc lên đến. Sau đó thông qua chính mình ngang ngược lực lượng bắt đầu khởi xướng cuồng bạo thế công. Chỉ muốn tranh thủ thời gian nhiều xử lý mấy cái, để cho mình lập lên một cái đại công. Thượng nhân tộc thực lực không thể nghi ngờ. Y theo lực lượng của bọn nó cùng hình thể, nhìn chung cả một cái thú nhân tộc nhóm, cũng có thể vững vàng đứng vào trước mấy cái. Trong rừng rậm bao la hổ nhân nhóm hiển nhiên cũng là rõ ràng cái này một phần uy hiếp. Căn bản không cần nhiều lời, 5-6 tên hổ người trực tiếp đối Hạng Ngạn phát khởi vây công. Cái kia hung manh thế công mang cho Hạng Ngạn áp lực cực lớn. Nhìn đến tình huống bên này, La Tập tại vội vàng soát một đợt sĩ khí đồng thời, cũng là bắt đầu chỉ huy điệu tinh nỏ bình trợ giúp Hạng Ngạn. Một vòng tiếp lấy một vòng xạ kích không ngừng đánh tới. Thế mà điệu tinh nỏ binh nhóm tại không thể trúng đích yếu kém muốn hại điều kiện tiên quyết, có thể đối hổ nhân tạo thành thương tổn lại là có hạn. Không thể nhất kích chí mệnh, ngược lại đem mấy cái hổ nhân cừu hận kéo đi qua. Mấy cái này hổ nhân tuy nhiên không hiểu cái gì cắt hàng sau đạo lý. Nhưng điệu tinh nỏ binh nhóm 10 phần vướng bận, mà lại mang theo uy hiếp điểm này. Bọn họ lại là rất rõ ràng cảm nhận được. Nguyên một đám gầm thét liền muốn hướng giết đi lên, xử lý La Tập cùng những cái kia vướng bận điệu tinh nỏ binh. Kết quả vừa mới xông ra mấy bước. Một loạt dơ thanh đồng thuẫn bài huyền giáp quân binh lính, thì cứ thế mà đem những cái này hổ nhân cản lại. Đồng thời thân là La Tập hộ vệ đội đội trưởng Giới Tử Xuyên, cũng là một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, không ngừng chém giết lấy nỗ lực đến gần thú nhân. Đừng quên, Giới Tử Xuyên nhưng cũng là một tên võ dũng đẳng cấp đạt đến 4 khỏa ngôi sao chiến lược A. Nhất là tại phát động trung thực hộ vệ thiên phú về sau, chiến lực càng trở nên so trước đó càng mạnh lên. Lại thêm bây giờ La Tập chính mình thực lực cũng là không yếu, an toàn có thể nói là đạt được đầy đủ bảo hộ. Mà muốn nói phía trên chiến trường này, bên nào đánh kịch liệt nhất? Cái kia không hề nghi ngờ, cũng là La Dũng cùng tên kia hư hư thực thực hổ nhân bộ tộc tộc trưởng hổ nhân. Hắn đã rất lâu không có tùy ý cùng cường địch chém giết phía trên một trận. Tại đánh hương khởi về sau, La Dũng cả người rõ ràng mang tới như vậy mấy phần mất khống chế dấu hiệu. Cái kia cứng đối cứng đấu pháp lệnh hắn toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại phấn khởi. Sau đó tại chỗ gào thét lên tiếng. Đến A đến A đến A. Công kích của ngươi làm sao trở nên yếu đi. Trầm trọng giữ tợn bùa lớn, lúc này trong tay hắn lại dường như nhẹ như không có vật gì đồng dạng. Dựa vào cái kia một thân thần lực, La Dũng trong tay chiến phủ càng rung động càng nhanh. Kinh khủng dày đặc thế công tại hổ người trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ta, lại bị áp chế. Trung kích tới lực đạo, khiến hai cánh tay của nó không ngừng sinh ra từng đợt như tê liệt đau đớn. Nhắc nhở lấy hổ nhân cái này một hiện thực tàn khốc. Trái tim hung hăng co lại, đối với sự thật này, nó hiển nhiên có chút vô pháp tiếp nhận. Cắn chặt hàm răng, tại một tiếng hổ khiếu về sau, hổ nhân dứt khoát phát khởi phản công. Bên này hai người này cuồng bạo đấu pháp, không thể nghi ngờ là đưa tới La Tập chú ý. Tại cha nhìn thoáng qua La Dũng lúc này mặt bảng trạng thái về sau, La Tập không khỏi đối cái kia hổ nhân cao nhìn thoáng qua. Phải biết, giờ này khắc này, La Dũng võ dũng cấp bậc, thế nhưng là đã bạo đến 5 ngôi sao A. Cái kia hổ nhân vậy mà có thể cùng nằm trong loại trạng thái này La Dũng chém giết đến loại tình trạng này. Hổ nhân tộc thực lực còn thật không phải tùy tiện loạn thổi phồng lên. Bất quá ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm. Cái kia hổ nhân hiển nhiên cũng là đến cực hạn. Trong tay cái kia vết thương chồng chất xương tốt, tại đã nhận lấy La Dũng cái kia cuồng bạo liên tục công kích về sau, rốt cục không chịu nổi gánh nặng biến thành một chỗ toái cốt. Trong nháy mắt đó, hổ nhân trong mắt rõ ràng lóe lên một vẻ hoảng sợ. La Dũng thế công không ngừng, trong tay thanh đồng chiến phủ không chút do dự vung lên. Nương theo lấy cái kia một tiếng cực độ đẻ nén gầm nhẹ. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại mặt nạ của hắn phía trên. Lưỡi búa xé mở đối phương da thịt cùng bộ phận cơ thịt đặc biệt xúc cảm không ngừng phản hồi tới, kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Nhất kích sau đó, trực tiếp ngay tại cái kia hổ trên thân thể người lưu lại một đạo chí ít 50cm lớn lên vết thương ghê rợn. Trình đạo vết thương một đường theo hổ nhân vai trái, kéo dài đến phía bên phải eo. Đủ để cho người cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Chương 590, bại lui. Máu tươi chảy xuôi, xé rách vết thương không ngừng kích thích hổ nhân mỗi một cây thần kinh. Cái này không hề nghi ngờ cũng là chiến bại chứng minh. Nhìn lấy càng đánh càng cuồng La Dũng, lúc này hổ người chiến ý trong lòng đã là lập tức tiêu tan 7-8 phần. Rút lui, rút lui. Tiếp vào mệnh lệnh rút lui các thú nhân ào ào hướng về lớn rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Huyền giáp quân làm trọng giáp bộ binh. Lực cơ động phương diện không thể nghi ngờ là cái khiếm khuyết. Bất quá nhìn lấy lập tức liền chạy xa những cái kia hổ nhân. La Tập nhưng trong lòng thì cũng không thế nào lo lắng. Trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu A. Hổ nhân bộ tộc vị trí hắn đều đã thăm dò rõ ràng. Đối phương lại trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đơn giản gọi Lý Khắc mang theo tấn lang chiến sĩ truy sát một trận về sau. La Tập ánh mắt nhanh chóng chuyển đến một bên Hạng Ngạn trên thân. Vài lần bị mấy tên hổ nhân vây công Hạng Ngạn, trên thân mang theo không ít vết máu, xem ra có chút vết thương chồng chất. Gặp này, La Tập vội vàng hai bộ chạy đi lên. Hạng Ngạn, ngươi cảm giác thế nào? Bệ hạ yên tâm, vết thương nhỏ mà thôi. Đang khi nói chuyện, chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi Hạng Ngạn liền định đứng lên. Thế mà cái này một động tác hiển nhiên là liên lụy đến vết thương. Làm nó sắc mặt trở nên trắng bệnh, động tác càng rõ ràng hơn mang tới mấy phần cứng ngắc. Nhìn thấy một màn này La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc. Tốt, ngươi thì ở lại chỗ này nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ phái người đi gọi đợi ở bên ngoài Chu Dịch mang lính quân y lý tiến tới giúp ngươi chữa thương. Nghe nói như vậy Hạng Ngạn, trong lòng quả quyết quýnh lên. Nó còn nghĩ đến tiếp tục lập công đâu, sao có thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Bệ hạ, mặt tướng thật không có việc gì. Bất quá La Tập căn bản không ăn bộ này. Được rồi, đây là mệnh lệnh, không ngừng người, La Dũng, Lý Khắc, người hai đi kiểm kê tiếp theo phía dưới thương vong, thương thế tương đối nghiêm trọng binh lính toàn bộ lưu lại, những binh lính khác hơi chút chỉnh đốn về sau, tiếp tục đẩy mạnh. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, hoặc là tiêu diệt, hoặc là thu phục. La Tập có thể không có ý định đem chuyện này kéo quá lâu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, một đường trốn về chính mình ở vào lớn rừng rậm chỗ sâu bộ tộc doanh địa. Không biết có phải hay không là mất máu quá nhiều nguyên nhân, cầm đầu tên kia hổ nhân bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Túi đầu xem xét về sau, phát hiện mình đã máu me khắp người. Trước ngực cái kia đạo giữ tợn vết thương còn đang nhắc nhở nó vừa mới phát sinh hết thảy. Sau đó, nó minh sắc cảm nhận được từng đạo rơi trên người mình ánh mắt. Một đôi bao hàm lệ khí thú đồng hung hăng quét về trong bộ tộc bộ bị nó nô dịch những cái kia miêu nhân. Nhát gan miêu nhân nhóm trong nháy mắt câm như hến. Chu. Đối với cái phản ứng này, hổ nhân biểu thị hài lòng. Sau đó một đôi mắt lại nhanh chóng quét về chính mình những cái kia đồng tộc. Thú nhân tộc vốn chính là cường giả vi tôn, mà hổ nhân càng là như vậy. Nó những thứ này đồng tộc nhóm, cũng không có những cái kia miêu nhân nhát gan như vậy. Một cái kia cái nhìn lấy ánh mắt của nó rõ ràng thay đổi. Hổ giải, thiết, người thương rất nặng. Bên trong một cái hình thể 10 phần khôi ngô hổ nhân chậm rãi hướng về nó đi tới. Nhìn thấy một màn này hổ giải đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cho nên, hổ tân, ngươi muốn làm cái gì? Nói chuyện đồng thời, hổ giải tay bất động thanh sắc hướng về sau lưng sờ soạng. Nghe nói như thế hổ tân thì là nhếch nhếch miệng, lộ ra hai hàng dữ tợn răng nanh. Lần này, bởi vì mệnh lệnh của ngươi, chúng ta hổ nhân tộc chết 4 cái tộc nhân. Mà ngươi bây giờ bị thương thành dạng này. Rõ ràng là không cứu nổi, không thể để cho ngươi lại liên lụy chúng ta. Lời còn chưa dứt, hổ tân trong mắt đã là bắn ra rõ ràng lệ sắc. Một tiếng hổ khiếu, hướng thẳng đến trọng thương hổ giải đánh tới. Nhưng không ngờ hổ giải trong lòng cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhìn chính xác hổ tân động thủ trong nháy mắt, một bả nhấc lên sau lưng cái kia bị bọn họ làm ngồi băng ghế bụ đất, hướng về hổ tân đón đầu đập tới. Nhất kích đi xuống. Tại chỗ liền đem hổ tân đập đầu rơi máu chảy. Nắm lấy cơ hội hổ giải phát ra một tiếng hổ khiếu, sau đó điên cuồng hướng về một phương hướng phát khởi phá vây. Đầu đây là huyết hổ tân. Tại vượng hồ một trận về sau, tại chỗ nổ hống lên tiếng. Cho ta đem nó cản lại. Thế mà, còn không đợi chung quanh hổ nhân có hành động. Bản thân bị trọng thương. Đồng thời lại bị bức ép phía trên tuyệt lộ hổ giải lần nữa phát ra nộ hống. Đều cút ngay cho ta. Ngoan cố chống cự. Hổ nhân nhóm làm trong rừng rậm đỉnh phong thợ săn, bọn họ lại làm sao có thể không biết, bị buộc lên tuyệt lộ con mồi kinh khủng nhất. Một cái không tốt, liền sẽ bị phát cuồng hổ giải kéo đi đệm lưng. Chuyện như vậy người nào cũng không nguyện ý đi làm. Lại thêm hổ giải làm trước kia hổ nhân tộc tộc trưởng. Có thể nói là dư huy vẫn còn tồn tại. Bị như thế hống một tiếng về sau, chung quanh hổ nhân động tác đều theo bản năng cứng đờ. Liên hổ nhân nhóm cũng không dám động, theo sát phía sau hoan nhân cùng cẩu đầu nhân thì càng không cần phải nói. Để hổ giải nắm lấy cơ hội, một hơi xông ra bộ tộc doanh địa, trốn hướng về phía trong rừng rậm bao la. Tình huống này không thể nghi ngờ là đem hổ tân tức giận đến không nhẹ. Một đám phế vật vô dụng, máu me đầy mặt hổ tân, lúc này thần sắc lộ ra phá lệ dữ tợn. Đối với cái này, cái khác hổ người trong lòng tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu như nói, hổ giải là trước kia bọn họ hổ nhân tộc tối cường giả. Như vậy hổ tân chính là trong tộc gần với hổ giải cường giả. Năm đó hổ tân tại trong quyết đấu bị thua, bỏ lỡ tộc trưởng vị trí. Gia hỏa này chờ đợi ngày này hiển nhiên là chờ quá lâu. Nó không kịp chờ đợi muốn giết hổ giải. Không sai mà đối phương lại là theo nó trong tay chạy trốn. Mắt thấy hổ tân thì muốn phát điên. Bên trong một cái hổ nhân đột nhiên đi về phía trước một bước. Tốt, hổ tân, hổ giải thương tổn rất nặng, lại thêm chảy nhiều máu như vậy, lại không chiếm được cứu chữa, chết mất cũng chính là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chúng ta bây giờ cần muốn cân nhắc là làm sao đối phó ngoài rừng rậm vây đám kia địch nhân. Nói chuyện cái này hổ nhân, tên là Hổ Anh, xem như Hổ Tân hảo hữu. Nó, Hổ Tân vẫn là nghe tiếng mấy phần. Đồng thời, lời nói này cũng là làm đến chung quanh hổ nhân tâm tình một trận trầm trọng. Một trận chiến đấu xuống tới, chết bốn cái hổ nhân, thì liền trước kia làm là mạnh nhất người hổ giải, đều là thua ở cái kia màu đen ra hỏa trong tay. Nhiều năm như vậy xuống tới, bọn họ làm cho này một cánh rừng lớn bá chủ, chưa từng chịu đựng dạng này thất bại. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám tâm tình đều là phức tạp, đồng thời còn mang theo như vậy vài tia cảm giác không chân thật. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tại thêm chút chỉnh đốn về sau, La Tập dưới trướng đại quân rất nhanh liền xuôi theo lấy địa đồ, bắt đầu tiếp tục hướng hổ nhân bộ tộc doanh vị trí đẩy mạnh. Một đoạn đường đi xuống, dần dần xâm nhập rừng rậm, Lý Khắc đột nhiên hít mũi một cái, sau đó chỉ một ngón tay. Bệ hạ, cái hướng kia có một cỗ rất nồng nặc mùi máu tươi truyền tới. Mùi máu tươi. Nghe nói như vậy La Tập nhướng mày. Theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua bản đồ trong tay. Lý Khắc chỉ cái hướng kia cùng trên bản đồ tiêu ký lộ tuyến hoàn toàn không hợp A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập làm ra một cái quyết định. Lý Khắc, ngươi mang một đội tấn lang chiến sĩ đi qua nhìn một chút. Chương 591, ngoài ý muốn gặp gỡ. Thân thủ nhanh nhẹn tấn lang chiến sĩ rất mau trở lại tới. Cùng lang nhân tộc trung đụng lâu về sau, La Tập cũng là dần dần có thể phân chia ra lang nhân dung mạo phía trên khác biệt nhào bột mì bộ thần sắc biến hóa. Rõ ràng trước kia thấy bọn nó hầu như đều một cái dạng, hiện tại thế mà có thể nhìn ra điểm khác nhau tướng mạo tới. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu vô cùng. Bất quá nghĩ lại, bọn lang nhân nhìn nhân loại giống như cũng giống như nhau. Nghĩ tới đây về sau, ngược lại lại cảm thấy có chút đương nhiên. Nói về chính đề, gấp trở về cái này tấn lang chiến sĩ, trên mặt thần sắc gọi là một cái phức tạp. Kinh dị, kỳ quái, không dám tin, khả năng đều có một chút. Hết thể đáp án rất nhanh công bố. Ra hiệu đại quân tạm thời tại chỗ chỉnh đốn. Mang theo một nhóm nhân mã khoái đuổi đến một đoạn đường sau. Nhìn lấy cái kia dựa vào một cây đại thụ trụ cột, té ngồi trên mặt đất hổ nhân, La Tập không khỏi nhíu lông mày. Thông qua trước ngực cái kia đạo giữ tợn vết thương, hắn có thể minh xác phân biệt ra được, đây chính là bị La Dũng chặt thành trọng thương cái kia. Cái này thật đúng là một trận khiến người ngoài ý gặp gỡ a. Khoe miệng hơi vện, La Tập di chuyển bước chân, chậm rãi đi ra phía trước. Nhìn lấy tới gần đi lên La Tập, hổ giải cắn răng, liều mạng muốn làm ra một bộ hung ác bộ dáng đem người dọa lùi. Nhưng không biết sao sói mòn máu tươi chính đang không ngừng tước đoạt lực lượng của nó. Lúc này nó, đã nhanh đến cực hạn. Thì liên động đậy một chút khí lực đều nhanh nếu không có. Nhân loại, người giống như cũng không lo lắng an toàn của mình. An toàn. Nghe nói như vậy La Tập cười khẽ hai tiếng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cùng ở bên tay phải của chính mình La Dũng. Ngay sau đó lại liếc mắt nhìn bên tay trái giới tử xuyên cùng Lý Khắc. Trừ cái đó ra, lược ảnh cũng ngừng ở một bên đại thụ trên cành cây nhìn chằm chằm bên này. An toàn của hắn, vẫn thật là tuyệt không cần muốn lo lắng. Tướng tương đối. Hổ nhân, cái kia lo lắng một chút chính mình an toàn, không phải là ngươi sao. Nói xong, là tập nhết nhết miệng. Không bằng chúng ta đánh cược thế nào. Ngươi bây giờ có thể đem hết toàn lực hướng ta nhào tới, nhưng ta cam đoan, thi thể của ngươi hội trong nháy mắt bị chặt thành bát đoạn. Nói đến đây, La Tập méo một chút đầu, sau đó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải bát đoạn. Nghe nói như vậy hổ giải mí mắt nhảy một cái. Sau đó nhìn thoáng qua giường như hộ vệ đồng dạng đi theo La Tập bên cạnh màu đen ra hỏa cùng lang nhân. Này quái dị tới cực điểm tổ hợp, không khỏi làm nó đối tên nhân loại này sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Nhưng hổ giải cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc không nói. Ta đến đoán xem, ngươi hẳn là hổ nhân tộc tộc trưởng, mà bây giờ lại ngược lại ở chỗ này chậm rãi chờ tử, cái khác hổ nhân lại không thấy tăm hơi. Đang khi nói chuyện, La Tập trên mặt vẻ đăm chiêu biến đến nặng hơn mấy phần. Ta trước mắt có thể nghĩ tới khả năng có hai cái. Cái thứ nhất khả năng là các ngươi tại lúc rút lui, bị đợt thứ ba thế lực tập kích, cái khác hổ nhân chạy, mà bản thân bị trọng thương ngươi chạy không xa, cho nên ngã xuống nơi này. Cái thứ hai khả năng là cái khác hổ nhân gặp ngươi trọng thương về sau phản bội ngươi, cướp đi ngươi tộc trưởng vị trí, mà ngươi bây giờ là trốn tới, cũng hoặc là bị khu chủ. Nói đến đây, La Tập thanh âm dừng một chút. Cho nên, là cái nào? Mặt đối với vấn đề này, lúc này cực độ hư nhược hổ giải, là liền tức giận khí lực cũng không có. Dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới hắn. La Tập đối với cái này cũng không có gì cái gọi là, trực tiếp tự mình tiếp tục mở miệng. Ta đoán là cái thứ hai. Câu này lời vừa nói ra, hổ giải bộ mặt bắp thịt rõ ràng có quắp một trận. Mà La Tập thì là tại chỗ bật cười lên. Ha ha ha, bị ta đoán trúng sao? Suy nghĩ một chút cũng thế, các ngươi hổ nhân tộc lãnh địa phụ cận, đoán chừng cũng không có thế lực khác dám tới gần. Như thế như vậy, bị chính mình đồng tộc đoạt tộc trưởng vị trí khả năng thì cao nhất. La Tập thời khắc này tiếng cười, tại hổ giải nghe tới, là như thế chói tai. Để nó nhịn không được gầm thét lên tiếng. Thế mà trên thực tế thanh âm, lại là như thế suy yếu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không muốn thế nào? La Tập một mặt vô tội giang tay. Ta chính là mang hữu hảo thái độ, tới hỏi ngươi một chút, ngươi đến cùng muốn chết, vẫn là muốn sống. Ta sẽ không thần phục với một cái nhân loại yếu đuối. Cái này hổ giải xem ra cũng là không đốc. Nghe nói như thế La Tập thì là cười lạnh một tiếng. Nhân loại yếu đuối. Ngươi cũng đừng quên, ngươi vừa mới thua ở một cái nhỏ yếu nhân loại trong tay. Nhân loại. Đối với cái này, hổ giải thần sắc rõ ràng sững sờ. Lập tức kịp phản ứng nó theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh La Dũng. Trong giọng nói mang tới rõ ràng không dám tin. Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng là cái nhân loại căn bản không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Không có đi quản hổ giải phản ứng, chỉ thấy La Tập hướng về phía một bên La Dũng ngoắc ngón tay. Đứng ở đằng kia La Dũng nhất thời hiểu ý. Sau đó không nhanh không chậm tháo xuống trên mặt mặt nạ. Nhìn lấy dưới mặt nạ khuôn mặt kia, hổ giải trái tim hung hăng co lại. Thế mà thật là nhân loại. Nó vậy mà tại một trận cứng đối cứng chính diện trong chiến đấu, bại bởi một cái nhỏ yếu nhân loại. Hiện thực này quả thực lật đổ hổ giải thế giới quan. Nó ninh khả La Dũng là cái gì kinh khủng quái vật. Cũng hoặc là thú nhân khác, thì như hùng nhân, sư nhân, những thứ này nó đều có thể tiếp nhận. Nhưng duy chỉ có không thể tiếp nhận đối phương là cái nhân loại. Đây không thể nghi ngờ là càng tiến một bước thất bại lòng tự tin của nó. Nhìn lấy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này hổ giải. La Tập im lặng giang tay. Vốn là hắn là muốn trước thử nghiệm để một tên hổ nhân thần phục. Tại dưới tay đã có một tên hổ nhân tình huống dưới, muốn lại thu phục cái khác hổ nhân, độ khó khăn rõ ràng sau đó hàng mấy cái cấp bậc. Dù sao hổ nhân chiến đấu lực, hắn đã từng gặp qua. Tuy nói số lượng thưa thớt, nhưng vẫn như cũ không cách nào phủ nhận bọn họ có thể trở thành trên chiến trường một cái cường lực binh chủng. Có thể thu phục đương nhiên là tốt nhất, thu phục không được. Cái kia quả nhiên vẫn là dễ đi. Bớt đám này hổ nhân về sau lại cho hắn thêm phiền phức. Xem ra cái này ngu xuẩn hổ là phế đi, La Dũng, cho nó thông khoái. La Tập lời nói này tương đương dứt khoát. Hắn hiện tại cũng coi là nghĩ thoáng, tại không ít chuyện lên đều biểu hiện không có gì cái gọi là. Hắn vạn giới văn minh cũng sẽ không bởi vì thiếu mười mấy cái hổ nhân thì biến yếu. Hổ nhân thần phục. Nhiều nhất cũng là rễ hoa trên gấm. Không thần phục, đối vạn giới văn minh cũng không có ảnh hưởng gì. Nhận được mệnh lệnh La Dũng, không chút do dự giơ lên trong tay chiến phủ. Chuẩn bị lấy đi trước mắt cái này hổ nhân tánh mạng. Mắt thấy chiến phủ liền muốn rơi xuống. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói hổ giải đột nhiên mở miệng. ta có thể thần phục với ngươi, nhân loại, bất quá, ta có một cái điều kiện. Nghe nói như vậy La Tập giơ tay một cái. La Dũng động tác nhất thời dừng lại, lưỡi búa dừng ở một cái rất nguy hiểm vị trí bên trên. Cái kia khoảng cách đủ để khiến dòng người phía dưới một vệt mồ hôi lạnh. Đó có thể thấy được, La Tập vừa mới cũng không có cùng nó chơi hư. Điều kiện gì? Hồ Tân, ta muốn tự tay bẻ gãy cái kia ra hỏa cổ. Chương 592, tinh thần lương thực. Hồ Tân, muốn đến hẳn là cái kia phản bội nó, còn cướp đi nó tộc trưởng vị trí hổ nhân. Bất kể nói thế nào, bọn họ thành công đã đạt thành một cái chung nhận thức. Đang gọi mấy người lính giúp nó cầm máu quá trình bên trong, La Tập biết được tên của đối phương. Cũng chính là Hổ Giải. Trong thời gian này, La Tập cũng là không thể không cảm thán hổ sinh mệnh lực của con người thật sự là ương ngạnh. Đổi thành nhân tộc, chảy nhiều máu như vậy, đoán chừng thi thể đều nguội rồi. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm, một bên đang tiếp thụ chữa thương Hổ Giải, tâm tình cũng là phức tạp. Nó đời này nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có thần phục với nhân loại một ngày. Đang nói ra câu nói kia về sau, hiện tại não tử ngược lại là có chút hỗn loạn. Sau đó nhịn không được dạng này hỏi một câu. Ngươi cứ như vậy tin tưởng. Không sợ ta phản bội ngươi. Phản bội. Phảng phất là nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng, La Tập đột nhiên cười lên ha hả. Hơn nữa còn là cười đập thẳng bắp đùi. Ngươi cười cái gì? La Tập bộ dáng này không thể nghi ngờ là kích thích Hổ Giải, làm nó có chút thẹn quá hóa giận. Nghe được thật buồn cười, chẳng lẽ không cái kia cười sao? Đang nói ra lời này thời điểm, La Tập còn tại không đè nén được bật cười. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, cái này cười to bộ dáng cũng không phải là giả ra đến, hắn là thật bị Hổ Giải cái kia lời nói làm cho tức cười. Ngay sau đó, tựa như là cười đủ. La Tập dùng lực làm một cái hít sâu, tại bình phục tâm tình đồng thời, thu lại tiếng cười của mình. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Hổ Giải. Ngươi về sau sẽ biết câu nói này đến cùng buồn cười ở nơi nào. Nói xong, La Tập tựa như là không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn suýt ý tứ. Trực tiếp thư triển gân cốt đứng lên tới. Đại quân tiếp tục đẩy mạnh, trước đó Hổ Giải còn không có chú ý. Thẳng đến bị một lần thảm bại, sau đó lại bị Hổ Tân cướp đi tộc trưởng vị trí sau. Nó mới lần thứ nhất nghiêm túc xem kỹ lên trước mắt nhánh đại quân này. Kết quả phát hiện đối phương số lượng đúng là ngoài dự liệu hơn nhiều. Giống La Dung đen như vậy sắc da băng, nhìn ra thì có trọn vẹn mấy trăm người. Lang nhân số lượng cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng da xanh người lùn. Trước đó xuất hiện qua tượng nhân, mặc dù bây giờ chưa từng xuất hiện, bất quá vẫn như cũ cho nó lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hiện tại đứng tại người đứng xem góc độ phía trên một trận ngẫm nghĩ lại, Hổ Giải tâm tình lập tức biến đến càng thêm phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu lên, bọn họ thật sự có phần thắng sao? Đáp án đương nhiên là không có. La Tập từ vừa mới bắt đầu, cũng là mang một loại muốn nghiền chết đối diện tâm tính điều động binh lực. Hổ nhân thực lực có thể mạnh đến nước này, cùng hạng ngạn thụ thương đều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đương nhiên, lúc này Hổ Giải hiển nhiên không có khả năng biết La Tập ngay lúc đó ý nghĩ. Đại quân rất nhanh đẩy đến hổ nhân bộ tộc doanh địa bên ngoài. Một đường không có đụng phải bất kỳ trở ngại. Đi vào về sau, không thấy nửa cái hổ nhân bóng người. Đừng nói là hổ nhân, thì liền cẩu đầu nhân cùng hoan nhân cũng không thấy một cái. Chẳng lẽ là chạy? La Tập theo bản năng quay đầu nhìn về Hổ Giải nhìn qua. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này. Chỉ thấy mấy cái phụ trách vây quanh doanh địa tấn lang chiến sĩ, chính để ép một đám mèo đi tới. Điệu bộ này không thể nghi ngờ là đem La Tập kỳ quay đến. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện, những thứ này mèo lại là giống nhân loại một dạng, dùng hai cái đuổi trực lập hành đi. Nói một cách khác, thú nhân. Nói thật, cùng thú nhân khác so sánh, bọn họ dài đến tuyệt không đáng sợ, thậm chí vô cùng đáng yêu. Miêu nhân thân cao so địa tinh còn muốn thấp một ít, nhìn ra 6-70cm dáng vẻ. Lướt qua thân cao không đề cập tới, bọn họ nếu như tứ chi chạm đất di động, như vậy xem ra sẽ cùng chân chính mèo cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào. Đây là trước kia bị chúng ta nô dịch miêu nhân tộc. Cùng ở bên cạnh hổ giải nói đơn giản một câu. Nghe nói như vậy La Tập một mặt liễu nhiên. Xem ra thẳng vô hại. Miêu nhân tại trong thú nhân cũng là tương đương nhỏ yếu chủng tộc. Không có gì chiến đấu lực, bình thường sẽ bị một số cường đại thú nhân bộ tộc nô dịch, sau đó cấp những cái kia bộ tộc tố ta thường ngày việc vặt cái gì. Lúc này nói chuyện chính là Lý Khắc, tại phổ biến hiếu chiến cùng sùng thượng vũ lực thú nhân tộc bên trong, miêu nhân tộc cũng coi là so sánh nhân vật đặc biệt. Đương nhiên, cái này một phần đặc biệt tại thú nhân khác trong mắt cùng phế vật không có gì khác biệt. Còn thường xuyên bị thú nhân khác lấy ra trêu đùa. Nhưng La Tập cũng không nghĩ như vậy. Mỗi cái chủng tộc tồn tại tất nhiên là có đạo lý riêng. Tại lệnh môn học nghiêm trọng thú nhân văn minh bên trong, hệ thống gia nhập mấy cái đặc biệt chủng tộc khác điều hòa một chút, có vẻ như cũng không phải là không thể được. Tới. Nhìn lấy một cái cùng bọn hắn Trung Quốc quýt mèo dài đến chí ít có 8-9 phần tương tự miêu nhân, La Tập hướng về phía nó vây vây tay. Đối mặt La Tập triệu hoán, con mèo kia người rụt rè di chuyển bước chân. Đợi đến đi vào về sau, nhìn lấy đối diện đưa qua tới cái tay kia, nó nhất thời một mặt sợ hãi nhắm mắt lại. Thế mà, trong dự đoán đánh nhau cũng chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt đó, nó chỉ cảm thấy một cái ấm áp đại thủ rơi vào trên đầu của mình. Mèo. Cái kia thoải mái dễ chịu vớt ve để nó nhịn không được nhẹ nhàng kêu một tiếng. À, tinh thần của ta lương thực, từ lúc đi đến nơi này về sau, cũng bao nhiêu năm không có lột qua mèo. Trong lòng không khỏi cảm khái La Tập mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc. Trước kia thì có nói qua, hắn kỳ thật vẫn muốn dưỡng sủng vật, nói cũng là dưỡng mèo. Ai có thể nghĩ tới chỗ này về sau, đầu tiên là nuôi liệu nguyên hỏa, sau đó lại nuôi lực ảnh, có thể hết lần này tới lần khác cũng là tìm không thấy mèo. Nhìn lấy lột mèo lột nghiện, cơ hồ là muốn đem chính sự quên La Tập. Thân là hộ vệ đội trưởng giới tử xuyên không khỏi trùng điệp hò khan một tiếng. Ừm hừ. Bệ hạ, chính sự. A, chính sự. Là cái gì chính sự tới? La Tập tiếp tục một mặt hạnh phúc lột lấy mèo. Hổ nhân tộc. Nghe được cái từ ngữ này La Tập, động tác trên tay tuy nhiên không ngừng, nhưng trầm mê lột mèo hắn ánh mắt lại là thanh minh mấy phần. Tốt a, hắn nhớ tới. Tiểu gia hỏa, cái này trong doanh địa hổ nhân đi nơi nào? Cái kia miêu nhân có thể minh xác cảm nhận được theo La Tập thân phía trên phát ra thiện ý. Cùng thường xuyên đánh mắng chúng nó thú nhân khác biệt. Tên nhân loại này tay là như thế ấm áp, để nó không tự chủ cùng thân cận mấy phần. Bọn họ rời đi doanh địa, ta không biết bọn họ đi nơi nào. Mang theo vài phần giọng non nớt nghe mềm mại, khiến người ta hoàn toàn chán ghét không đứng dậy. Dạng này a, chỗ lấy các ngươi bị lưu lại sao? Đúng thế. Nói chuyện đồng thời, cái kia miêu nhân còn rụt rè nhìn một bên hổ giải liếc một chút. Hiển nhiên. Nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, trước đó vừa mới đào mệnh đi ra hổ giải, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà đạt được đáp án này La Tập, nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Đám kia hổ nhân rõ ràng là ý thức được đánh không lại bọn hắn. Cho nên đoạt tại bọn họ đuổi tới trước đó, thì sớm mang theo tất cả chiến lực rút lui. Đến mức không có chiến lực miêu nhân tộc, không thể nghi ngờ là bị bọn họ xem vướng bận, nhét vào nơi này. Tại một chút trấn an vài câu về sau, La Tập đem mèo kia người thả về tới tộc nhân của mình bên trong đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên hổ giải. Cho nên, ngươi cảm giác cho chúng nó hội chạy đi nơi đâu. Chương 593, Thấn Lang thức đấu pháp. Đối mặt La Tập tra hỏi. Hổ giải suy nghĩ một trận về sau mở miệng. Tiếp tục đi về phía nam đi qua, là một mảnh sơn lâm. Qua bên kia khả năng rất cao. Câu nói này vừa mới nói xong, lại một cái tại doanh địa bốn phía tiến hành điều tra tấn lang chiến sĩ cũng nhanh bước chạy tới. Bẩm báo bệ hạ, doanh địa đằng sau phát hiện đại lượng rời đi dấu chân, là hướng về phía nam đi. Tốt A, đáp án sáng tỏ. La Tập quay đầu hướng về phía Lý Khắc nói ra. Lý Khắc, ngươi mang theo tấn lang chiến sĩ đuổi theo, đuổi tới về sau, không nên cùng bọn họ liều mạng, cuốn lấy là được. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Khắc tiếp hạ mệnh lệnh về sau, mang theo dưới trướng tấn lang chiến sĩ nhanh chóng hướng về phía nam đuổi theo. La Tập cũng không có đi lêu lỏng. Tại phái hai tên hộ vệ đi qua, đơn giản đem những cái kia miêu nhân tiến hành dàn xếp về sau. Cũng là vội vàng mang theo huyền giáp quân cùng địa tinh nỏ binh nhóm theo sát phía sau hướng về phía nam tiến đến. Không thẹn với tấn lang chiến sĩ chi danh, Lý Khắc bọn họ trong rừng rậm cho thấy đủ để khiến người cảm thấy kinh dị nhanh nhẹn. Theo hổ nhân nhóm rút lui dấu chân, cùng dọc theo đường lưu lại mùi vị một đường đuổi theo. Hổ nhân nhóm rút lui tốc độ, hiển nhiên là so ra kém Lý Khắc bọn chúng truy tung tốc độ. Dù sao trong này mấy cái thú nhân tộc bên trong, truy sát con mồi tốc độ nhanh nhất, hiển nhiên là lang nhân, mà không phải hổ nhân. Trong rừng động tĩnh, đồng thời đưa tới bọn họ song phương chú ý. Dù sao đều là thú nhân tộc, cái này nguyên một đám, khứu giác đều là nhạy cảm đây. Nhìn lấy chung quanh cây cối ở giữa không ngừng lóe lên từng đạo hắc ảnh. Cầm đầu hổ tân sắc mặt trầm xuống. Thế mà nhanh như vậy thì đuổi theo tới. Làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? Theo ở phía sau hổ anh trực tiếp vứt ra cái vấn đề tới. Cùng hổ giải so sánh, hổ tân tính cách không thể nghi ngờ là càng thêm âm trầm một số, đồng thời cũng càng thêm có thể chịu. Bằng không, năm đó tranh đoạt tộc trưởng vị trí bị thua sỉ nhục, cũng sẽ không bị nó ẩn nhịn đến bây giờ. Tăng thêm tốc độ, rút lui. Lúc này hổ tân hiển nhiên không có muốn cùng lang nhân khai chiến hứng thú. Cái này vị trí tộc trưởng, nó mới vừa vặn ngồi lên. Đều còn chưa kịp ngồi vững vàng. Dưới tay mấy cái này hổ nhân, tâm lý chưa hẳn phục nó. Loại thời điểm này muốn là cùng cường địch khai chiến, vạn nhất lại thụ cái thương tổn. Như vậy hổ giải cũng là nó vết xe đổ. Thế mà, dã ngoại tao ngộ chiến, muốn hay không đánh vấn đề này, thế nhưng là từ tốc độ nhanh phía kia định đoạt. Hổ tốc độ của con người kỳ thật không yếu, nhưng cái tốc độ này là tới từ bọn họ xuất sắc bạo phát lực. Nói một cách khác, qua cái kia một chút về sau, tốc độ của bọn nó chẳng mấy chốc sẽ chậm lại. Chớ nói chi là đằng sau còn có một đoàn hoan nhân cùng cầu đầu nhân. Rõ ràng điểm này Lý Khắc, có thể nói là nắm chắc 10 phần. Chi bộ đội này căn bản không có khả năng hất ra bọn họ. Ngao! Trực tiếp phát ra một tiếng vang dội sói tru, đó cũng không phải tiến công tín hiệu, mà là tại nói cho theo ở phía sau La Tập, bọn họ đã phát hiện hổ mọi người hành tung. Mà Lý Khắc chính mình cũng không vội lấy phát khởi thế công. Đoạn đường này đổi tới, dù sao cũng phải trước để chúng nó chậm một hơi mới được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Minh Sắc nghe được từ đằng xa truyền đến tiếng sói tru. Tại biết Lý Khắc đã phát hiện địch nhân tung tích về sau. La Tập quả quyết phát động binh quý thần tốc chiến pháp, bắt đầu hắn hành quân gấp. Hai bên hành động đều tại đồng thời tiến hành. Thêm chút điều chỉnh về sau Lý Khắc nhanh chóng rút ra bên hông thanh đồng song đao. Ngay sau đó lại là một tiếng sói tru vang lên. Nguyên bản kết bè kết đội hành động tấn lang chiến sĩ nhóm nhanh chóng phân tán ra tới. Không che giấu chút nào cho thấy bọn họ muốn theo hai bên bao vây quanh ý đồ. Tấn lang chiến sĩ nhóm động tác, khiến phía trước các thú nhân ảo ảo căng cứng lên thần kinh. Một đoàn lang nhân truy ở phía sau, đối mặt loại tình huống này, ai có thể hoàn toàn không thèm để ý. Nguyên một đám ánh mắt đều đang không ngừng về sau tung bay. Thời khắc xác nhận lấy những người sói kia cùng giữa bọn chúng khoảng cách. Thế mà cái này xuất từ bản năng một động tác. Lại là tại trong lúc vô hình kéo chậm bọn chúng tốc độ chạy. Bất quá loại trình độ này giảm tốc độ, hiển nhiên cũng không thể để Lý Khắc cảm thấy hài lòng. Tiếng sói tru vang lên lần nữa. Tấn lang chiến sĩ nhóm đã bắt đầu phát khởi thế công. Đặc biệt thuộc về tấn lang chiến sĩ đấu pháp thói quen. Là lấy manh liệt làm chủ. Căn cứ khác biệt tình huống, còn chia làm mấy loại đấu pháp. Trong đó có một loại đấu pháp, cũng là chuyên môn vì đang phi nước đại quá trình bên trong phát khởi thế công, giết chết địch nhân mà sáng tạo ra. Có thể nói là tấn lang chiến sĩ đặc biệt đấu pháp một trong. Cơ múa thanh đồng song đao vừa nhanh vừa độc. Mang theo lấy trùng phong tình thế thế công càng trở nên so trước đó càng mạnh. Lúc đó cách chúng nó hơi gần cẩu đầu nhân cùng hoan nhân, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị chém giết 10 cái. Nhưng đồng thời ở nơi này, tấn lang chiến sĩ nhóm tốc độ di chuyển lại là cơ bản không có trở nên chậm nửa phần. Mà lại tại di động với tốc độ cao trạng thái dưới, chung quanh cái kia san sát cây cối chẳng những không có ảnh hưởng đến tốc độ của bọn nó, ngược lại thành bọn họ cải biến di động phương hướng trợ lực. Vậy đơn giản có chút lơ lửng không cố định đi bộ thân pháp, để địch nhân ở chung quanh muốn phát động công kích đều bắt không được cơ hội. Nhất kích thất bại, trong nháy mắt đó lộ ra sơ hở, đủ để cho tấn lang chiến sĩ song đao rơi xuống trên người của ngươi. Bằng vào cái này đặc biệt tấn lang thức đấu pháp, cái này lang tộc đặc sắc binh chủng thực lực, tại thời khắc này bị hoàn toàn bày ra đi ra. Cầu đầu nhân cùng hoan nhân đại lượng tử vong, làm đến một cỗ kinh hoàng tâm tình bắt đầu ở trong thú nhân lan tràn ra. Trước mặt những cái này hổ nhân, tâm tình cũng tùy theo biến đến táo bạo lên. Hoàn toàn chính xác, kết bè kết đội lang nhân tộc không dễ chọc. Tại thú nhân thế giới bên trong, mặc cho cái nào bộ tộc gặp, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng chúng nó hổ nhân tộc liền tốt chọc sao? Bọn họ hổ nhân tộc cùng lang nhân tộc, tối đa cũng là nước giếng không phạm nước sông. Cái gì thời điểm bị dạng này truy sát qua? Thảo! Không chạy! Chửi rùa ở giữa, bên trong một cái hổ nhân trực tiếp ngừng bước chân. Nếu tiếp tục chạy nữa, đến lúc đó muốn đánh đều không còn khí lực. Nói xong, tên kia nhẫn mại đến cực hạn hổ nhân tại chỗ phát ra một tiếng hổ khiếu, sau đó hướng về một tên tấn lang chiến sĩ nhào tới. Đến A! Sói con nhóm! Các ngươi cứ như vậy muốn cho lão tử cắn đứt cổ của các ngươi sao? Cái này hổ nhân cách làm không thể nghi ngờ là làm ra rõ ràng kéo theo tác dụng. Đương nhiên, trong đó càng nguyên nhân chủ yếu là không ít hổ nhân, tâm lý đối hổ tân cái này mới nhậm chức tộc trưởng cũng không quá chịu phục. Trước kia hổ giải làm tộc trưởng thời điểm, bọn họ hổ nhân tộc dù sao cũng là chiếm đoạt nửa bên rừng rậm, thậm chí thực lực còn ẩn ẩn đè qua một bên khác lang nhân bộ tộc một đầu, ở chỗ này xưng vương xưng bá thật nhiều năm. Kết quả hổ tân con hàng này vừa lên đảm nhiệm liền mang theo bọn họ giống một đám buồn cười cẩu đầu nhân một dạng một đường chạy trốn. Đây là tại theo chân chúng nó nói đùa cái gì? Hơn phân nửa hổ nhân tại chỗ thì cùng theo một lúc ngừng lại. Ao áo giống giận muốn giết mấy cái lang nhân phát tiết một chút. Thấy cảnh này hổ tân sắc mặt rõ ràng một trận âm trầm. Vừa định làm chút gì, liền bị bên cạnh hổ anh kéo lại. Bọn họ nói cũng có đạo lý, nếu tiếp tục chạy nữa, khí lực đều nhanh không có, không bằng thừa dịp còn có sức lực thời điểm liều một phen. Chương 594, hai hổ đánh nhau. Bọn họ nói cũng có đạo lý, nếu tiếp tục chạy nữa, khí lực đều nhanh không có, không bằng thừa dịp còn có sức lực thời điểm liều một phen. Nghe nói như vậy hổ tân sắc mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi lên. Nó mới không quan tâm cái gì liều hay không liều thắng, lúc này nó chỉ muốn trước giảm bớt không ổn định nhân tố, ngồi vững vàng chính mình tộc trưởng ngai vàng. Thế mà, thông qua loại kia phương pháp vừa mới nhậm chức nó, tại hổ nhân tộc bên trong hiển nhiên là hy vọng không đủ. Lúc này toàn bộ tràng diện cũng sớm đã vượt ra khỏi khống chế của nó. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu. Tả hữu bao sao đi lên tấn lang chiến sĩ đã ngăn cản đường đi của bọn nó. Cái này tốt, muốn đi đều đi không được. Thảo. Phát nổ một tiếng nói tục hổ tân đồng dạng phát ra một tiếng chấn động sơn lâm hổ khiếu. Một tiếng này hổ khiếu là đang phát tiết trong lòng táo bạo, càng là tại uy hiếp bao vây bọn chúng này một đám lang nhân. Lang nhân tộc dù sao cũng là trong thú nhân đại tộc, cùng nhân loại pha trộn đến cùng một chỗ. Các ngươi lang nhân tộc kiêu ngạo đâu? Im miệng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đao quang lóe lên, Lý Khắc trong tay thanh đồng song đao đã tại hổ tân trên thân lưu lại hai đạo vết thương. cảm nhận được cảm giác đau đớn Hổ Tân cũng không quay đầu lại, trở tay nhất kích thì hướng về công kích phương hướng đánh tới đánh tới. Thế mà cái này đủ để đánh gãy đại thụ thân cây nhất kích, lại là đánh hụt. Cái này đánh tại không khí phía trên xúc cảm để Hổ Tân trái tim co lại. Còn không đợi nó phản ứng, Hổ Tân chỉ cảm giác mình cánh tay đau xót, tráng kiện tiểu trên cánh tay, trong nháy mắt lại tăng thêm hai đạo vết đao. Bệ hạ vĩ đại chỗ, ở đâu là các ngươi có thể minh bạch? Mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, gót chân còn chưa rơi xuống đất Lý Khắc lần nữa phát khởi thế công. Lý Khắc thân thủ quá linh nghiệm sống. Lại thêm di động với tốc độ cao trạng thái dưới, tiếng bước chân của nó vẫn như cũ rất nhẹ. Để Hổ Tân căn bản bắt không đến vị trí của nó. Đáng chết! Lang nhân tộc trước kia có khó như vậy đối phó sao? Nhìn lấy lâm vào thế yếu Hổ Tân, một bên Hổ Anh vội vàng gầm thét xông lên trợ trận. Đối mặt hai cái hổ nhân liên thủ thế công, Lý Khắc tự nhiên là nhượng bộ lui binh. Nó cũng sẽ không bởi vì chính mình tại mấy vòng thế công bên trong chiếm thượng phong thì tự mình bành trướng. Lý Khắc rất rõ ràng ưu thế của mình ở nơi nào, cũng rõ ràng khuyết điểm của mình ở nơi nào. Hổ nhân rất mạnh, mạnh đến nhất kích liền có thể muốn mạng của nó. Một đối một thời điểm, nó tự nhiên có thể đầy đủ nương tựa theo tấn lang chiến sĩ thân pháp cùng đối phương lượn vòng. Mà một khi hai chọi một, tình cảnh của nó nhưng là quá nguy hiểm. Thảo, có gan lại đến đánh qua. Nhìn lấy trực tiếp né ra Lý Khắc, nóng nảy Hổ Tân ở nơi đó nổ hống không ngừng. Cái này dám ủy vào tốc độ lường gạt nó lang nhân, thật là đem nó cấp làm phát bực. Lý Khắc không để ý tới nó, chỉ là nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái cười lạnh. Mục đích của nó đã đạt đến. Chỉ thấy nơi xa một đường mang binh chạy tới La Tập, không chút do dự hướng về phía 500 địa tinh nỏ binh hạ bắn một lượt mệnh lệnh. Trong nháy mắt lấy đi một nhóm cẩu đầu nhân cùng trồn tính mạng người đồng thời. Một cái kia cái người khoác màu đen áo giáp huyền giáp quân binh lính cũng là nhanh chóng bao vây quanh. Thế cục biến hóa giống như một thùng nước đá, đối với Hổ Tân phủ đầu dội xuống. Tại cảm thấy một trận xuyên tim đồng thời, nhìn đứng ở trong địch nhân đạo thân ảnh kia, Hổ Tân đồng tử bỗng nhiên rụt lại một hồi. Hổ giải, ngươi lại còn sống. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này đồng dạng thấy được Hổ Tân Hổ giải, thần sắc cũng là một trận dữ tợn. Làm sao? Ngươi thật bất ngờ sao? Ta không chết. Giờ khắc này, Hổ Tân tâm tình không thể nghi ngờ là vô cùng gay go. Ngươi thế mà đầu phục địch nhân. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Tại ngươi muốn giết lao tử một khắc kia trở đi, ta và ngươi cũng đã là địch nhân rồi. Hổ giải trong tâm tình của mang tới mấy phần mất khống chế. Hoàn toàn thì là một bộ hận không thể lập tức xông đi lên đem Hổ Tân tháo thành tám khối tư thế. La Tập gặp này, tùy ý giơ tay lên một cái. Bình tĩnh một chút, ta đáp ứng ngươi, cái kia gọi Hổ Tân có thể giao cho ngươi xử trí, bất quá ở trước đó, vẫn là trước tiên đem vướng bận ra hỏa xử lý một chút đi. Đang khi nói chuyện, La Tập vung tay lên. Động thủ. Một trận chém giết tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Huyền giáp quân binh lính một tay thuẫn bài, một tay chiến phủ, song song lấy đẩy vào đi lên. Đối mặt cái này một thân áo giáp. Cầu đầu nhân cùng trồn mọi người công kích căn bản không có cách nào đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Cái này căn bản là một trận một phương diện đổ sát. Dù sao cũng là La Tập đập vốn liếng làm ra vương bài bộ đội. Chút thực lực ấy vẫn là muốn có. Mà đứng ở một bên, nhìn lấy huyền giáp quân phương thức chiến đấu. Hổ giải cũng là cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nói thật, nó đến bây giờ cũng không nguyện ý tin tưởng đám gia hỏa này lại là nhân loại. Lúc này bọn họ đồ sát lấy thú nhân tình cảnh, xem ra quả thực tựa như là từng đài máy gặt khí. Kinh khủng ngay ngắn nghiêm nghị trên người bọn hắn tràn ngập ra, sau đó bao phủ toàn trường. Liền xem như thú nhân, tại nhìn thấy một màn này thời điểm, đáy lòng đều là khống chế không nổi làm run lên. Ý thức được cục diện đã không cách nào vãn hồi Hổ Tân sắc mặt một trận khó coi. 10 cái cơ bản không có gì trang bị hổ nhân, có thể đánh được cơ hồ bị La Tập trang bị đến tận răng huyền giáp quân sao? Hiển nhiên không có khả năng. Vô luận phát triển đến đâu cái thời đại, trang bị bên trên chênh lệch đều là không thể bỏ qua. Chiến đấu đánh đến bây giờ, cầu đầu nhân cùng hoan nhân đại lượng thương vong cũng không cần nói. Thì liền những cái kia hổ nhân, nguyên một đám cũng đều là cả người là huyết. Áp lực to lớn trong lòng khiến hổ tân không được lui về sau đi. Đang gầm thét lấy đánh bay một tên huyền giáp quân binh lính đồng thời, liền muốn thoát thân đào tẩu. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên chặn nó trước mắt đường đi. Hổ giải. Hổ tân ba. Hai đạo thân ảnh khôi ngô tại chỗ đụng vào nhau. Song phương đều là ôm hận xuất thủ, thế công càng là tàn nhẫn cùng cực. Một lần lại một lần công kích không ngừng muốn cướp đi đối phương tánh mạng. Trận này hổ nhân cùng hổ nhân ở giữa chiến đấu, chỉ có thể dùng hung hãn hai chữ này để hình dung. Hổ giải trước đó mới vừa vặn đi qua cầm máu băng bó vết thương, hiện tại không có chút nào ngoài ý muốn lại bị vỡ. Thấy cảnh này giới tử xuyên, mi đầu không khỏi hơi nhíu. Vậy hạ, cái kia hổ giải dù sao bản thân bị trọng thương, lại như thế để nó đánh xuống, vạn nhất tử tại hổ tân trong tay. Theo nó đánh, La Tập một mặt không quan trọng trả lời một câu. Dù sao hắn trước đó có đã đáp ứng hổ giải, muốn đem hổ tân giao cho nó thân thủ giải quyết. Tuân thủ hứa hẹn có trợ giúp soát độ trung thành. Mà làm trái hứa hẹn, không thể nghi ngờ là rơi trung thành tuyển hạng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, La Tập thật sự là không muốn làm trái chính mình trước đó ưng thuận hứa hẹn. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là, đối với trận chiến đấu này, hắn trong lòng vẫn là có chút phấn khích. Hổ giải bản thân bị trọng thương, nhưng đã trải qua luân phiên chiến đấu hổ tân cũng không phải trạng thái toàn thịnh A. Trước đó bị Lý Khắc Song đao chém chung cái kia mấy vết thương còn đang không ngừng đổ máu. Theo trình độ nào đó tới nói, hai bọn chúng trạng thái hẳn là 8 lạng nửa cân. Ngoài ý muốn vẫn rất công bình. Cho nên trận này hai hổ đánh nhau, hắn vẫn là đứng đấy xem kịch tương đối tốt. Chương 595, ngoài ý muốn liên tục. Quên quên đến thịt, chào chào thấy máu. Lúc này cái này 8 chữ, đại khái cũng là trước mắt trận chiến đấu này chân thực khắc họa. Trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, bọn họ xong mới có thể nói là đã hoàn toàn từ bỏ bất kỳ kỹ xảo. Để trận chiến đấu này biến thành một trận đơn giản nhất, cũng thô bạo nhất ẩu đả. Đương nhiên, trận này thô bạo ẩu đả cũng không có tiếp tục quá lâu. Vô luận là hổ giải, vẫn là hổ tân. Thân thể của bọn nó tình huống cũng đã làm cho bọn họ không cách nào lại chèo chống lại một trận dài dằng dặc chiến đấu. 30 hiệp trong vòng. Trận chiến đấu này phân ra được thắng bại. Đối mặt cuồng bạo hổ giải, hổ tân cuối cùng vẫn yếu đi một đầu. Vết thương chồng chất thân thể tại bị một bộ hung hăng liên kích về sau, không chịu nổi gánh nặng ngã trên mặt đất. Sau đó nhìn lấy từng bước một tới gần đi lên hổ giải, hổ tân trong mắt mang tới rõ ràng hoảng sợ. Hổ giải ngươi nghe ta giải thích, ta sai rồi. Ta lúc đó náo tử khinh suất. Lời còn chưa nói hết, hổ tân thanh âm im bặt mà dừng. Chỉ thấy giờ này khắc này, hổ giải đại thủ đã một thanh bóp lấy cổ của đối phương. Hổ giải. Hai con mắt hoa trương nô lên, mãnh liệt ngạt thở cảm giác khiến hổ tân sợ hãi trong lòng bắt đầu không ngừng phóng đại. Một cái miệng ở nơi đó vô lực khép mở lấy, tựa như là muốn hô hấp không khí. Nhưng một cử động kia nhất định là vô dụng công. Bởi vì thì ở giây tiếp theo, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng. Tựa như hổ giải trước đó cùng La Tập nói như vậy. Nó thân thủ bẻ gãy hổ tân cổ. Nhẹ buông tay, hổ tân thi thể nhất thời té xuống đất. To lớn đầu hổ, bày biện ra một cái quỷ dị góc độ, vô lực co quắp ở nơi đó. Đứng tại trước thi thể hổ giải hít sâu một hơi, sau đó gầm lên giận dữ theo trong miệng nó phát ra. Giống. Cùng bạo tiếng hổ gầm cơ hồ là muốn hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy tiếng gầm. Đây là tại cảnh cáo cái khác hổ nhân phản kháng giả xuống tràng. Đối mặt một tiếng này cường thế tới cực điểm hổ khiếu. Bên trong chiến trường hổ nhân nhóm động tác ào ào cứng đờ. có mấy cái càng là tại chỗ dừng động tác lại. Hiển nhiên, so sánh với lên hổ tân, thống lĩnh hổ nhân tộc nhiều năm như vậy hổ giải, có thể nói là dư huy vẫn còn tồn tại. Mà cố kia bị cương ép bẻ gãy cổ thi thể, càng là tước đoạt bọn họ sau cùng cái kia một tia lòng phản kháng. Hổ nhân nhóm từ bỏ chống lại động tác, để trận chiến đấu này trong khoảng thời gian ngắn lấy xuống chấm hết. Tại binh lính trợ giúp dưới, một lần nữa cầm máu, sau đó băng bó kỹ vết thương hổ giải, có chút biến chợt hướng về La Tập tuyên thệ nó trung thành. Hổ nhân tộc đoán chừng đời này đều không có làm qua loại chuyện này. La Tập hiển nhiên cũng sẽ không để ý hổ giải điểm ấy biến chợt. Chỉ muốn đạt tới mục đích, thành công thu phục hổ nhân tộc, với hắn mà nói thì là một chuyện tốt. Chớ nói chi là chuyến này đi ra, ngoại trừ hổ nhân tộc bên ngoài, còn có miêu nhân tộc cùng hoan nhân tộc hai cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Đồng thời, cái này hổ giải giao diện thuộc tính, hắn tự nhiên cũng là muốn thật tốt xác nhận phía trên liếc một chút. Tính danh, hổ giải. Giới tính, hùng. Tuổi tác, 29. Chủng tộc, hổ nhân, thú nhân. Độ trung thành, 73. Võ dũng, 4. Chí lực, tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, chiến đấu đại sư, đang sử dụng quyền cước phát động công kích thời điểm, chiến lực tăng lên 40%. Kỹ năng, hổ khiếu, chủ động phát ra mãnh liệt tiếng hổ gầm uy hiếp đối thủ, có 30% tỷ lệ đả kích tinh thần địch nhân, khiến cho sĩ khí hạ xuống 30%. Tuyệt cảnh bạo phát, bị động trạng thái trọng thương dưới, cái kia đơn vị tổng hợp chiến lực tăng lên 20%. Chiến pháp, không. Cái này giao diện thuộc tính nhìn La Tập ngoài ý muốn liên tục. Cái lớn nhất trong đó ngoài ý muốn, lộ ra lại chính là cái kia chiến đấu đại sư thiên phú. Hổ giải gia hỏa này, am hiểu lại là công phu quyền cước. Nói một cách khác, nó trước đó cầm lấy xương tốt tiến hành chiến đấu, ngược lại là ở vào một loại tự mình suy yếu trạng thái. Không cách nào xem xét giao diện thuộc tính hổ giải, hiển nhiên chính mình cũng không rõ ràng điểm này. Cho nên những năm gần đây, một mực tại phạm cùng một sai lầm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, bất kể là ai, cơ hồ bản năng đều sẽ cảm giác đến cầm lấy vũ khí thời điểm tương đối lợi hại. Ai có thể nghĩ tới chính mình tay không tấc sắt thời điểm, ngược lại sẽ so cầm lấy vũ khí thời điểm mạnh hơn đấy. Rơi vào dạng này chỗ nhầm lẫn, cũng là chuyện không có biện pháp. Giống ví dụ như vậy có nhiều lắm. Dù sao không phải ai đều có thể biết thiên phú của mình là ở nơi nào. Cùng cái thiên phú này tướng tương đối, cái kia cấp 5 sao khác võ dung hạn mức cao nhất, La Tập ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà 73 điểm độ trung thành, hiển nhiên là may mắn mà có hắn tuân thủ cam kết duyên cớ. Bất kể nói thế nào, vốn nắn hổ giải chiến đấu thói quen sự tình, thì phóng tới về sau sẽ chậm chậm dày vò đi. Gia hỏa này thương thế khá là nghiêm trọng, cảm giác trong thời gian ngắn vẫn là khác có cái gì đại động tác tương đối tốt. Đến mức hổ nhân tộc tạm thời cái kia an bài thế nào? La Tập vừa chuyển động ý nghĩ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống La Dũng trên thân. La Dũng, thì giao cho ngươi. A. Đối với La Tập quyết định này, La Dũng biểu thị một mặt một bức. Bất quá, dù sao cũng là La Tập bên người lao tướng. Nhiều năm như vậy xuống tới, tư tưởng sớm thì thành thục. Nghĩ lại về sau, hắn rất nhanh liền hiểu La Tập ý đồ. Hổ nhân tộc không dễ an bài. Xem ra đến bây giờ, an bài ở đâu, đều là một cái không ổn định nhân tố. Nguyên nhân ở chỗ uy hiếp của bọn nó quá lớn. Lại là mới đến. Bất kỳ một cái nào hổ nhân mất khống chế khởi xướng cùng đến, đều có thể tạo thành không nhỏ nguy hại. La Tập phí hết lớn như vậy công phu, thật vất vả mới để nhân tộc cùng thú nhân tộc quan hệ trong đó có chỗ cải thiện. Loại thời điểm này, hắn cái nào có thể cho phép loại ý này bên ngoài tình huống phát sinh. Mà bây giờ vạn giới văn minh bên trong, đối mặt mất khống chế phát cuồng hổ nhân. Có thực lực có thể rất mạnh mẽ chế trụ bọn chúng, cơ bản cũng chính là huyền giáp quân. Cho nên không an bài tại hắn chỗ này, còn có thể an bài đến chỗ nào? La Dung xem như tiếp nhận, vì hoàng đế bệ hạ bài ưu giải nan, là hắn làm thần tử chức trách. Càng đừng đề cập hắn vẫn là La Tập số một tâm phúc. Như thế như vậy, hổ nhân tộc tạm thời chỗ ở, thì được an bài tại huyền giáp quân trong quân doanh. Về sau cẩu đầu nhân, hoan nhân cùng miêu nhân cái này ba cái chủng tộc, nhưng lại an bài xong nhiều lắm. Cẩu đầu nhân trực tiếp ném đi cẩu đầu nhân bộ tộc là được rồi. Thân là tộc trưởng cẩu miểu, tự nhiên là vui tại lớn mạnh chính mình bộ tộc nhân khẩu. Cái gì lực đều không ra, lại được không một nhóm người lớn miệng, đây quả thực là từ trên trời giáng xuống chỗ tốt, nó có lý nào lại từ chối. Đến mức hoan nhân, La Tập thì là tại hơi ra tư tác về sau, đưa chúng nó tạm thời an bài tại lang nhân bộ tộc chỗ ấy. Một mặt là bởi vì lang nhân bộ tộc bây giờ phát triển quy mô so sánh lớn, tiếp được cái này một nhóm hoan nhân. Mà một phương diện khác, tự nhiên là vì để tránh cho những thứ này hoan nhân vừa mới tiến đến không hiểu quy củ, náo ra loạn gì tới. Tuy nói hoan nhân trình độ uy hiếp xa xa nhỏ hơn hổ nhân, nhưng cũng không thể để đó mặc kệ, để chúng nó toàn dựa vào bản thân tự giác. Dù sao trước đó bọn họ lang nhân bộ tộc cũng tân thu một nhóm lang nhân tiến đến, vừa vặn để Lý Khắc cùng một chỗ giáo dục. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập sau cùng dứt khoát liền miêu nhân tộc đều cùng một chỗ ném đi qua. Chương 596, mang người kiến thức một chút. Trở về Minh Kính Thành, tại đem mấy cái thú nhân bộ tộc đều thu xếp tốt về sau. Phong thưởng phương diện sự tình, đối ở hiện tại La Tập tới nói, ngược lại là càng ngày càng nhẹ nhàng. Bây giờ vạn giới văn minh nội bộ thương nghiệp phát triển đã có thể nói là vô cùng phồn vinh. Cho nên tại nhiều khi, hắn chỉ cần trực tiếp ban thưởng tiền tài là được rồi. Đương nhiên, tượng nhân tộc cùng lang nhân tộc đang bị La Tập ban thưởng tiền tài đồng thời, tự nhiên cũng là thu được càng tiến một bước phát triển bộ tộc doanh địa cơ hội. Giúp tượng nhân tộc mở rộng một chút bộ tộc doanh địa quy mô. Đến mức lang nhân tộc, bọn họ hiện tại đã trực tiếp có thể kiến thành. Tóm lại đem những chuyện này trước toàn bộ đưa vào danh sách quan trọng lại nói. Không hề nghi ngờ, hán vạn giới văn minh kiến trúc bộ, trước đó công trình cũng còn không có làm xong, thì lại nhiều hai cái mới công trình. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đi tại Minh Kính Thành trên đường phố, hổ giải một mặt kỳ quái nhìn lấy trên đường phố lui tới người đi đường. Những người này cùng nó trong ấn tượng nhân loại hoàn toàn không giống. Tại nó trong ấn tượng, nhân loại là nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Nó chỉ là đứng ở đằng kia, liền có thể khiến một đám người loại run lẩy bẩy. Mà những cái kia nhân loại nhìn lấy ánh mắt của nó, thường thường cũng đều là bao hàm hoảng sợ. Nhưng là hiện tại, những thứ này người tới lui, đã không tránh đi nó, cũng sẽ không hoảng sợ nó. Tuy nhiên một mực tại hướng nó trên thân nhìn, nhưng nhìn lấy trong ánh mắt của nó, lại là chỉ có tràn đầy mới lạ. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Hổ giải không thể không thừa nhận, chính mình trong khoảng thời gian này thế giới quan, chính là một thẳng bị cái này vạn giới văn minh không ngừng đổi mới. Trước đó, nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng một cái nhân loại bình tĩnh như vậy đi tại một đầu khắp nơi đều là người trên đường phố. Bọn họ vì cái gì cũng không sợ ta. Tràn đầy nghi ngờ hổ giải cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này. Nghe nói như thế, đi ở bên cạnh La Dũng méo một chút đầu. Sau đó đem hổ giải từ đầu đến chân đánh giá một lần. Bọn họ tại sao muốn sợ toàn thân trên dưới đều quấn đầy băng vải ngươi? Trên thực tế, lúc này hổ giải cơ hồ là bị một vòng băng vải quấn thành một cái xác ướp. Cảm giác tựa như là bị một chiếc xe ngựa vừa đi vừa về nghiền ba bốn khắp một dạng. Xem ra thật sự là khuyết thiếu một số uy hiếp lực. Đương nhiên, cũng không đến mức hoàn toàn không dọa người. Chỉ có thể nói vạn giới văn minh nhân dân nhóm đã thành thói quen thú nhân tồn tại. Người nào nếu như trên đường trông thấy cái thú nhân thì ngạc nhiên. Những người khác ngược lại sẽ cảm giác hắn có bệnh. Đọc truyện T. Tại, người cái kia sớm một chút thói quen, chúng ta vạn giới văn minh tại bệ hạ chữa trị dưới, nhân tộc, địa tinh, thú nhân, vẫn luôn là cùng tồn tại. Địa tinh, cũng là những cái kia da màu lục người nhỏ bé. Đang khi nói chuyện, La Dũng trực tiếp hướng về một phương hướng chỉ. Cũng là bọn họ. Bây giờ Minh Kính Thành bên trong địa tinh đã là tương đối nhiều. Cơ bản có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. La Dũng lúc nói chuyện, thì có mấy cái địa tinh lái xe ngựa theo bọn họ trước mắt chạy qua. Hổ Giải thấy một lần phía dưới, cũng là rất nhanh nhớ tới những thứ này người nhỏ bé. Nhưng tâm tình lại là càng thêm phức tạp. Hết thể trước mắt đều là nó không cách nào tưởng tượng, cũng là nó không thể nào hiểu được. Vậy cái này đâu? Đây là làm gì dùng? Đang hỏi một chút đề đồng thời, Hổ Dài lắc lắc trong tay cái kia một chồng chỉ. La Dũng tại liếc qua chi rồi nói ra. Gọi là tiền giấy, mua đồ dùng. Số tiền này phiếu là La Tập ban thưởng cho nó, dù sao Hổ Dài tại thu phục hổ nhân tộc trong chuyện này, cũng coi là lập qua công lao. Không sai nghe nói như thế Hổ Dài lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tốt à, gia hỏa này trước mắt đều còn không có mua đồ khái niệm. Hắn một mực cũng không phải là cái mồm mép đặc biệt lưu loát người. Chỉ Dung nói, La Dung cảm giác mình là nói không rõ. Sau cùng dứt khoát như thế hỏi một câu. Ngươi bây giờ có cái gì muốn đồ vật sao? Muốn đồ vật? Nghe được cái vấn đề này Hổ Giải sửng sốt một chút. Mà đúng lúc này, một cỗ hết sức tốt nghe mùi vị vừa tốt tung bay đi qua. Xuất từ thú nhân tộc bản năng, Hổ Giải theo bản năng hít mũi một cái. Sau đó cái bụng thì ủng ủ cục kêu lên. Nó đói bụng. Ta muốn thực vật. Nghe nói như vậy là Dũng quay đầu nhìn thoáng qua ven đường. Bọn họ hiện tại vừa tốt đi ngang qua mở ra đồ ăn. Theo trong tiệm bay ra gà rán mùi thơm, hắn cũng ngửi thấy. Đi theo ta. Không có do dự, trực tiếp mang theo Hổ Giải đi vào trong tiệm. Bọn họ vận khí không tệ, hiện tại thời gian là tại xế chiều, cũng không phải là ăn cơm điểm. Bằng không, tới chỗ này 8-9 phần 10 là phải xếp hàng. Nhân dân nhóm đối với gà rán nhiệt tình, đến bây giờ cũng không gặp biến mất. Chỗ này mỗi ngày bán đi gà rán cùng hamburger không biết nuôi sống bao nhiêu gia cầm tự dưỡng chàng lao bản cùng nhân viên. Đến 10 cái hào hoa bản hamburger. Nói xong. La Dũng ra hiệu Hổ Giải đưa một trương tiền giấy đi qua. 10 cái hamburger rất nhanh phối tể. Chỉ cái kia chất đống 10 cái hamburger, La Dũng quay đầu hướng về phía sau lưng Hổ Giải thích. Ngươi nhìn, dạng này liền có thể mua được thực vật. Nói xong, La Dũng cầm lấy bên trong một cái, mở ra bao lấy hamburger giấy dầu, thì thật to cắn một cái. Sau đó một bên ăn, vừa mở miệng. Dùng tiền của ngươi mua, ngươi cũng ăn a. Cũng sớm đã bị mùi thơm câu lên muốn ăn Hổ Giải, lúc này đương nhiên sẽ không giả mồm. Miệng há ra, La Dũng đều cần 3-4 khẩu tài có thể giải quyết rơi một cái hamburger, bị Hổ Giải một miệng thì toàn bộ nhét vào trong miệng. Mấy lần nhấm nuốt về sau, Hổ Giải nhất thời hai mắt sáng lên. Cái này, hamburger. La Dũng vừa ăn. Một bên nhắc nhở một câu. Đúng, cái này hamburger ăn ngon. So thịt nướng còn tốt ăn. Đang khi nói chuyện, Hổ Giải lại đi chính mình trong miệng lấp một cái hamburger. So thịt nướng ăn ngon. Đây chính là ngươi không kiến thức. Đang khi nói chuyện công phu, giải quyết một cái hamburger là Dũng lau đi khỏe miệng. Ngươi trước kia ăn những cái kia, căn bản là không tính là chân chính thịt nướng. Đi tới. Mang ngươi kiến thức một chút chúng ta vạn giới văn minh đồ nướng. La Dũng hôm nay dĩ nhiên không phải nhàn rỗi không chuyện gì, mang theo Hổ Giải bốn phía vui chơi giải trí. Mà là La Tập phân phó hắn, để hắn mang theo Hổ Giải thích hứng một chút bọn họ vạn giới văn minh sinh hoạt. Đến mức làm sao thích hứng, dù sao hắn là theo ăn khối này hạ thủ. Chưa biết rõ ràng làm sao mua đồ ăn, dạng này thì không đói chết. Tại không đói chết tình huống dưới, thì biết không nhiều nào có chuyện rồi. Phương diện khác sự tình cũng có thể chậm rãi học. Lúc này Hổ Giải hiển nhiên không tin thịt nướng thứ này có thể so sánh hamburger còn tốt ăn. Trước lúc rời đi, lại mua 15 cái hamburger trên đường ăn. Bởi như vậy, kỳ lạ một màn vừa ra đời. Một cái toàn thân quấn lấy băng vải hổ nhân, mang ôm lấy một đống đầy đủ người bình thường ăn vài ngày hamburger, mở miệng một tiếng trên đường vừa ăn vừa đi. Điệu bộ này so với trước kia dễ thấy nhiều. Quả thực có thể được xưng là một cái kỳ quan. Sau đó, một trận đủ loại đồ nướng càng làm cho hổ giải ăn đầy miệng chảy mỡ. Đồng thời một lần nữa đổi mới thế giới của nó xem. Cái này vạn giới văn minh đủ loại sự tình đều quá kỳ quái, để nó căn bản làm không rõ ràng. Nhưng ít ra ăn thực vật, thật chính là vô cùng mỹ vị. Bằng vào lấy điểm này, nó liền có chút thích nơi này. Chương 597, niềm vui ngoài ý muốn. Nửa tháng này đến, mỗi ngày đều có một đoàn hổ nhân tổ đội xuất hiện tại quán thịt nướng cùng mở ra đồ ăn. Sau đó đem mỗi cái tiệm mì ăn vào thiếu hàng đến. Biết được tin tức này, La Tập mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Ăn uống thả cửa thì ăn uống thả cửa đi. Chỉ cần đừng làm rộn ra chuyện phiền toái gì đến liền tốt. Mà lại, hắn ban thưởng cho hổ giải khoản tiền kia tài, tuy nhiên số tiền không nhỏ, nhưng chiếu cái này ăn uống tốc độ, làm sao cũng nên lãng xong. Quả nhiên, trước kia một sấp thật dày tiền giấy đã bị hổ giải bọn họ hoa không còn một mảnh. Tại bọn họ vạn giới văn minh, cần công tác kiếm tiền. Sự kiện này, La Dũng hiển nhiên là đã sớm nói với hổ giải. Nhưng vấn đề ở chỗ, cơ bản không có công việc gì thích hợp nó nhóm hổ nhân tộc đi làm. Kết quả một vòng lớn lượn quanh xuống tới, bọn này làm người đau đầu hổ nhân cuối cùng vẫn bức bách tại sinh kế, bị La Tập biến tướng hố đi làm lính. Tạm thời cùng chú đóng ở Minh Kính Thành huyền giáp quân huấn luyện chung. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cùng hổ nhân tộc so sánh, mèo nhân tộc tình huống nhưng là thật có chút vượt quá La Tập dự liệu. La Tập trước kia liền biết, bọn họ nhân tộc cơ bản rất không có khả năng đối miêu nhân gia sản dòng họ sinh ác ý. Dù sao đám này tiểu gia hỏa dài đến người vô hại và vật vô hại. Nhưng nó làm sao cũng không nghĩ tới, những thứ này mèo nhân tộc miêu nhân thế mà dung nhập thuận lợi như vậy. Đơn giản mà nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, 80% trở lên miêu nhân, vậy mà đều đã đường đường chính chính tại hắn vạn giới văn minh bên trong tìm công việc tốt. Cùng những cái kia khắp não toàn cơ nhục thú nhân khác biệt, miêu nhân nhóm giống như ngoại ý muốn thích ứng bọn họ vạn giới văn minh sinh hoạt. Thậm chí đều không cần đặc biệt cho bọn họ xây cái bộ tộc doanh địa. Trực tiếp cùng bọn hắn nhân tộc lăn lộn ở cùng một chỗ là được rồi. Mang một cỗ hiếu kỳ tâm tình, La Tập còn chuyên môn phái người đi điều tra một chút có miêu nhân công tác cương vị. Kết quả phát hiện những thứ này cương vị cũng thật là đủ loại. Có miêu nhân tại trong tiệm làm phục vụ viên, có miêu nhân tại trong phòng bếp trợ thủ, có miêu nhân tại xưởng in ấn bên trong công tác, mà có miêu nhân thì là tại làm sa phu. Quả thực cái gì cương vị đều có. Tại cái tiền đề này dưới, La Tập còn chuyên môn gọi người đi hỏi hỏi những ông chủ kia, xác nhận một chút mèo mọi người tình huống công tác. Kết quả đạt được nhất trí tốt bình luận. Đều nói chúng nó làm việc cần mẫn, mà lại học vô cùng nhanh. Luân phiên ngoại ý muốn để La Tập vội vàng mở ra mèo nhân tộc mặt bảng. Trước đó bởi vì không có mấy cái thú nhân điểm số nguyên nhân, cho nên hắn cũng không có vội vã xác nhận có thể thăng cấp mặt bảng hạng mục. Bớt sau khi xem xong nháo tâm. Mà bây giờ nhìn lấy cái kia trước mắt duy nhất có thể thăng cấp miêu nhân tộc hạng mục, La Tập đột nhiên ý thức được chính mình nhặt được bảo. Chỉ thấy miêu nhân tộc hạng mục như thế biểu hiện ra. Miêu nhân người giúp việc, đặc thù chức nghiệp, đẳng cấp không miêu nhân nhóm có được thông minh đại não cùng xuất sắc học tập năng lực, nắm giữ miêu nhân tộc công tác cương vị, tổng thể công tác hiệu suất tăng lên 5%. Đó là cái phụ trợ hình thú nhân chủng tộc A. Hệ thống thiết kế cái này miêu nhân tộc, tuyệt đối là vì ở một mức độ nào đó đền bù thú nhân tộc cái kia nát đến nhà phát triển lực cùng sức sản xuất. Đương nhiên, thú nhân văn minh cái kia thấp sức sản xuất cùng phát triển lực, đoán chừng bày ở tất cả văn minh bên trong, đều là hạng chót tồn tại. Tuyệt đối không phải bằng vào một cái miêu nhân tộc có thể cứu vãn. Cho nên, hệ thống mục đích, hẳn là cũng thì giới hạn tại để thú nhân văn minh cái này một khối không đến mức quá thảm. Cũng không có muốn cứu vãn ý tứ. Bằng không, thú nhân văn minh chẳng phải là muốn lên trời. Hiển nhiên không có khả năng. Đối với thú nhân văn minh tới nói, mèo nhân tộc tồn tại hẳn là có chút ít còn hơn không, dù sao cũng so không có tốt. Nhưng đặt ở La Tập vạn giới văn minh bên trong, cái này phụ trợ hiệu quả, vậy nhưng thật sự là nhặt được bảo. Quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Không có mập mờ, trước mắt trong tay hắn thú nhân điểm số còn có 12 điểm. Vừa tốt có thể trước hoa 10 cái điểm số đem miêu nhân người giúp việc hạng mục chỉ đến nhất cấp. Sau đó đóng lại hệ thống mặt bảng La Tập, tâm tình lộ ra coi như không tệ. Bắt đầu không nhanh không chậm xác nhận lên cái khác mấy đám thú nhân tình huống. Phân biệt từ cẩu đầu nhân bộ tộc cùng lang nhân bộ tộc tiếp thu cẩu đầu nhân cùng lang nhân, vậy dĩ nhiên là không có gì để nói nhiều. Cho nên La Tập chú ý lực, càng nhiều hơn chính là tập trung ở trồn trên thân người. Căn cứ lý khắc thuyết pháp, hoan nhân chi nhánh rất nhiều. Tựa như chó cùng sói có các loại chủng loại một dạng. Trồn cũng có rất nhiều chủng loại. Mà trước đó bị hổ nhân nhóm nô dịch cái đám kia, tại hắn gọi người tự mình sau khi xác nhận, đã minh xác biết là cẩu hoan nhân cùng chư hoan nhân. Cái khác chủng loại hắn không biết, nhưng hai cái này chủng loại chiến đấu lực, tại La Tập xem ra, kỳ thật so sánh đồng dạng. Cẩu đầu nhân tốt xấu còn có số lượng ưu thế, nhưng hoan nhân lại là liền số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Bây giờ La Tập thú nhân đại quân, phối trí cũng coi như so sánh đầy đủ hết. Hàng phía trước có ngưu đầu nhân bộ binh, đằng sau có cẩu đầu nhân trường kích binh. Viễn trình có xích hồ cung tiễn thủ, kỵ binh thì là có lang kỵ binh. Cự hình chiến tranh đơn vị cũng có tượng nhân. Đồng thời mới gia nhập hổ nhân không thể nghi ngờ cũng là 10 phần cường lực binh chủng. Còn có giống tấn lang chiến sĩ dạng này đặc thù binh chủng. Tướng tương đối, hoan nhân tộc. La Tập trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên đem bọn nó để ở nơi đâu. Hậu kỳ chờ hắn có đầy đủ thú nhân điểm số về sau, không chừng có thể mở ra cái gì trồn nhân tộc đặc thù binh chủng tới. Đến lúc đó, nói không chừng có thể cử đi một số đặc thù tác dụng. Nhưng trước mắt đến xem, giá trị cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng là để cái kia một đoàn hoan nhân rảnh rỗi như vậy lấy, có vẻ như cũng không tốt lắm. Dù sao hắn vạn giới văn minh thế nhưng là có công tác chế độ. Đến cấp hoan nhân nhóm tìm một chút chuyện làm, tốt để chúng nó cũng tiến vào một loại tự lực cánh sinh trạng thái mới được. Mà không phải một mực từ quan phương tiếp tế bọn họ. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập đương nhiên là muốn xác nhận một chút những thứ này trồn mọi người năng khiếu. Kết quả hỏi một chút phía dưới, phát hiện bọn họ am hiểu đào hang. Chẳng lẽ đem bọn nó phân phối đến quặng mỏ, để chúng nó đi đào quáng? Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên linh quang nhất điểm, nghĩ đến một cái việc. Vừa vẫn thích hợp gọi hoan nhân nhóm đi làm. Hơn nữa còn là cái siêu cấp đại công trình, trong thời gian ngắn căn bản không giải quyết được cái chủng loại kia. Cái kia chính là đào cống thoát nước. Cái này công trình vĩ đại một mực tại La Tập chuẩn bị phương án bên trong. Nhưng đến bây giờ cũng còn không có áp dụng. Bởi vì công trình này quá tốn thời gian phí sức. Mà hắn vạn giới văn minh khắp nơi đều đang phát triển, chỗ nào đều thiếu nhân thủ. Trong thời gian ngắn, căn bản là điều không ra dư thừa nhân thủ tới. Cho nên, cống thoát nước công trình cũng chỉ có thể một mực về sau hàng về sau hàng về sau hàng. Cho tới bây giờ hắn đều nhanh đem sự kiện này đem quên đi. Cống thoát nước tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Sớm tại nhân loại văn minh tiền kỳ, liền đã tạo dựng lên qua. Có thể nói là có được lịch sử lâu đời. Xã hội hiện đại thì càng không cần phải nói, cái nào tòa thành chỉ không có cống thoát nước. Bình thường ngoại trừ có thể bài trừ nước bẩn cùng nước mưa, duy trì thành thị sạch sẽ bên ngoài. Còn có một số trọng yếu thành thị kiến thiết cũng đều đến xây dựng ở nắm giữ cống thoát nước cái tiền đề này phía trên. Bọn này tạm thời không có mới có thể an bài hoan nhân, vừa tốt lại hội đào hang. Cái kia an bài bọn họ đi đào cống thoát nước, quả thực cũng là không có gì thích hợp bằng. Chương 598, công trình bố trí. Tại quyết tâm muốn mở ra cống thoát nước công trình về sau. La Tập đương nhiên sẽ không trực tiếp liền lấy Minh Kính Thành đến lái công. Minh Kính Thành quy mô quá lớn, vạn nhất thi công trên đường ra chút gì chuyện rắc rối, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, trước tìm một số tiểu quy mô thành trì, để hoan nhân nhóm luyện tay một chút mới tốt. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập chú ý lực thì rơi xuống Sỉ Luân Trấn phía trên. Dù sao Sỉ Luân Trấn bên kia có Cao Văn người hiện đại này tọa trấn. Coi như trung gian ra cái gì chuyện rắc rối, y theo Cao Văn người hiện đại này náo tử, làm sao cũng có thể cứu giúp một chút. Như thế như vậy, làm một đoạn thời gian trấn trưởng Cao Văn rất nhanh liền bị La Tập chiêu đến Minh Kính Thành. Bệ hạ, người cái kia mở ra món ăn chi nhánh đến cùng cái gì thời điểm mới có thể mở đến ta đến nơi đâu? Ta hiện tại ăn hamburger còn phải chuyên môn chạy đến sắt vách thành đi, thật là phiền phức a. Vừa lên đến cũng là vấn đề này sao? Nhìn lấy dấu trong lòng đầy mình phàn nàn đi tới Cao Văn, La Tập trên mặt lộ ra mấy phần im lặng. Sau đó tại thở dài chi rồi nói ra. Ngay tại mở, vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành, mà bây giờ kiến trúc đội nhân thủ khan hiếm, mở chi nhánh cũng phải có cái quá trình a. Trên thực tế, La Tập tại vài tòa đại thành mở lên mở ra đồ ăn cùng món kho cửa hàng chi nhánh về sau, dư thừa nhân thủ rất nhanh liền bị hắn điều đi vào được càng quan trọng hơn thủy lợi tu sửa công trình cùng thanh thủy thành công trình. Đến mức mở chi nhánh bên kia, chỉ để lại một chi tiểu đội 10 người để bọn hắn chậm rãi bận điệu. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng cho hắn vạn giới văn minh ra cầm nghiệp một chút hồi sức cơ hội. Bằng không, chi nhánh mở quá nhanh. Kết quả ra cầm tự dưỡng theo không kịp, sau đó dẫn đến thiếu hàng, mở tiệm cũng không có đồ vật bán, vậy coi như không có ý nghĩa. Đến mức, Sỉ Luân Trấn vì cái gì đến bây giờ còn không có đến phiên. Hắn nào biết được? Tạm thời cũng là hoàng đế được không? Trăm công nghìn việc được không? Mở chi nhánh thứ tự trước sau loại chuyện này, chỗ nào cần hắn tự mình quan tâm? Tiệm mì mở lên tới về sau, chuyện còn lại, hắn cơ bản toàn bộ giao cho tay người phía dưới đi làm. Bất quá, giống loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Vừa vặn, có chuyện muốn giao cho ngươi, làm xong, ta thì cho ngươi cắm cái đội. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem một phần trước đó viết xong đơn giản bản kế hoạch đẩy đến Cao Văn trước mặt. Cao Văn mở ra xem xét, trong lòng nhất thời vô cùng bất ngờ. Cống thoát nước. Đây chính là đại công trình A, bệ hạ, trước đó ngươi không phải nói kiến trúc đội nhân thủ khan hiếm sao. Nghe nói như vậy La Tập giang tay ra. Kiến trúc đội hoàn toàn chính xác nhân thủ khan hiếm, bất quá, ta đoạn thời gian trước xuất trình, hợp nhất mấy cái thú nhân bộ tộc trở về, trong này có cái hoan nhân tộc, bọn họ am hiểu đào hang. Những cái kia hoan nhân trong lúc nhất thời cũng không có địa phương an bài, ta suy nghĩ đào cống thoát nước chính thích hợp nó nhóm, mà lại, lớn như vậy cái công trình an bài xong xuôi, đoán chừng bọn họ trong vòng mấy năm đều không cần đổi việc. Đến mức mấy năm về sau, bọn họ làm sao cũng nên thích hướng vạn giới văn minh sinh hoạt, đến lúc đó để chúng nó chính mình tìm việc làm, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Không thể không nói, tại an bài dị tộc trong chuyện này, La Tập vẫn thật là quen tay hay việc. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là vạn giới văn minh phát triển tốc độ quá nhanh. Các loại công trình đều tại thi công, khắp nơi đều thiếu nhân thủ. Thậm chí bản kế hoạch phía trên còn có mấy cái đại công trình đều để ở đó, không cách nào bắt đầu làm việc đây. Dưới loại tình huống này, cái gì nhân thủ hắn an bài không đi xuống? Tại nói rõ đơn giản một chút tình huống về sau, cống thoát nước công trình một số kỹ càng tình báo, La Tập cũng phải cùng Cao Văn tốt tốt thương lượng một chút. Cống thoát nước lộ tuyến thiết kế lời nói, ngươi đến lúc đó chính mình tìm mấy cái có năng lực kỹ sư, để bọn hắn chiếu vào Sỉ Luân Trấn quy mô cùng đường đi vị trí xác nhận là được rồi. Trước đại khái xác nhận một chút cần tài liệu gì a? Ta tốt gọi mỗi cái công xưởng sớm chuẩn bị một chút, vật liệu gỗ cùng vật liệu đá hẳn là khẳng định cần, còn có xi măng, móc ra cống thoát nước tốt nhất càng tiến một bước ra cố một chút. Công trình hiệu suất chậm một chút không quan trọng, dẹp an toàn là ưu tiên hàng đầu. Xác nhận xong các loại hạng mục công việc về sau. Thối lui ra khỏi nghị chính điện Cao Văn, lại cưỡi nó ải mã tại Minh Kính Thành bên trong ăn uống thả cửa 2 ngày. Đến ngày thứ 3 về sau, lúc này mới lên đường trở về Sỉ Luân Trấn. Bất kể nói thế nào, công thoát nước công trình sự tình xem như an bài xong xuôi. Thời gian tiếp tục qua. Lại là nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, La Tập tại tiện tay đánh ra rơi mất một cái xâm lấn người chơi đồng thời. Vạn giới văn minh công trình thủy lợi cũng là chính thức tu sửa hoàn tất. Dư thừa nước ngọt tư nguyên cơ hồ là trải qua các tòa thành trì. Trên đỉnh đầu mặt trời tuy nhiên vẫn như cũ nóng làm cho người ta chán ghét. Nhưng chỉ cần có nước, thời gian này lại luôn là có thể vượt qua được. Duy nhất để La Tập tương đối sầu nào chính là, trước đó trận kia nạn châu chấu, hắn tuy nhiên ngăn lại so sánh kịp thời, nhưng những cái kia châu chấu vẫn như cũ đối không ít cây nông nghiệp tạo thành hư hao. Lại thêm khô hạn nóng bức, dẫn đến cái này một nhóm mùa hè thu hoạch cây nông nghiệp, sản lượng không thế nào tốt. Nhìn tình huống này, đoán chừng thì liền mùa thu cái này bội thu quý thu hoạch đều phải chịu ảnh hưởng. Đem làm nông bộ đưa lên phần báo cáo kia bỏ trên bàn, La Tập thở ra một miệng thở dài. Trên mặt thần sắc mang theo như vậy mấy phần đau đầu. Tuy nhiên xem ra đến bây giờ, vạn giới văn minh nội bộ lương thực còn có thể tự cung tự cấp. Có thể hỏi đề ở chỗ qua mùa đông A. Bây giờ hắn vạn giới văn minh đang ở vào nhiều tai nạn tiểu băng hà thời kỳ. Nói một cách khác, mùa đông 89 phần 10 lại được rơi tuyết lớn. Thu hạ 2 mùa thu hoạch không tốt, đưa qua đông lương thực thì độn không đứng dậy. Này làm sao nhìn đều là cái phản ứng dây chuyền. Ngay tại La Tập suy nghĩ muốn hay không lại càng tiến một bước gia tăng làm nông ruộng đất số lượng, từ đó gia tăng lương thực sản lượng thời điểm. Một phần báo cáo bị nhanh chóng đưa vào nghị chính điện. Bệ hạ, Hoàng Cát Thành bên kia vừa mới đưa đến báo cáo. Hoàng Cát Thành báo cáo. Đang gọi người đem báo cáo trình lên đồng thời, La Tập theo bản năng suy nghĩ Hoàng Cát Thành bên kia là có chuyện gì. Bây giờ Hoàng Cát Thành bên kia đang tiến hành công trình, đơn giản cũng là thành tường thêm trúc cùng khoáng thạch khai thác. Trừ cái đó ra, còn có thể có chuyện gì. Kết quả mở ra báo cáo xem xét, La Tập trên mặt thần sắc nhất thời sinh ra một tia biến hóa. Cùng phần báo cáo này cùng một chỗ đưa tới đồ đâu. Hồi bẩm bệ hạ, tạm thời an trí ở ngoài điện. Đạt được cái này trả lời chắc chắn La Tập bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện. Nhân tài mới vừa đi tới ngoài điện, cái kia một khối lớn không biết che kín thứ gì vải bố liền trực tiếp thu vào tầm mắt của hắn. Trực tiếp thân thủ đem cái kia vải bố nhét lên. 3 cái xem ra bẩn thỉu thùng gỗ thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Xốc lên thùng gỗ cái nắp, chỉ thấy chưa ở trong thùng gỗ đồ vật, là từng đoàn sền sệt đến giống như màu đen bùn nhão, cũng hoặc là làm mì vắt một dạng đồ vật. Giờ khắc này, La Tập hô hấp không khỏi sinh ra một tia nhỏ xíu gấp rút. Trước đó bên dưới thẩm tra nhiên liệu tư liệu thời điểm, từng thuận tiện xác nhận qua liếc một chút. Hắn muốn là không có đoán sai, cái này sền sệt giống như bùn nhão mì vắt một dạng đồ vật, hẳn là dầu thô. Mà dầu mỏ, cũng là theo dầu thô bên trong đề luyện ra. Chương 599, ta làm sao lại? Dầu mỏ, thứ này đối với một cả nhân loại văn minh tới nói, đều là vô cùng trọng yếu nguồn năng lượng nhiên liệu. Cho dù là đến xã hội hiện đại, cũng còn không có bị đào thải rơi. Thậm chí tại trong xã hội hiện đại, trong nhà có khối mỏ dầu, cái kia cơ bản đều là thổ hào. Dầu mỏ có bao nhiêu đáng tiền, trọng yếu bao nhiêu, quang từ một điểm này liền có thể vô cùng minh xác nhìn ra. Bây giờ La Tập vạn giới văn minh bên trong, tốt nhất nhiên liệu là hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian để luyện ra cao nồng độ dầu hỏa. Mà dầu mỏ tại cổ đại gọi hỏa liệt dầu. Nói một cách khác, dầu mỏ có thể so sánh La Tập mục đích tiền văn minh bên trong dầu hỏa nồng độ cao hơn. Căn bản cũng không mang đi lêu lỏng. La Tập quả quyết phái ra công trình đội, đi chỗ đó kiến tạo dầu mỏ giếng, sau đó khai thác dầu thô, tinh luyện dầu mỏ. Sớm một chút khai thác lên chuẩn không sai. Mà cùng lúc đó, ngay tại La Tập tràn đầy phấn khởi tiến hành cái này một khối chuẩn bị thời điểm. Một phong thư cầu viện lại là đột nhiên phát đến trước mắt của hắn. Hoắc Khải Quang. Nhìn đến cái tên này La Tập thần sắc sững sờ. Lập tức mi đầu lập tức nhíu lại. Gia hỏa này không phải lên tới hắc thiết đẳng cấp sao? Nhìn tình huống này, Hoắc Khải Quang hiển nhiên là tại hắc thiết đẳng cấp trong chiến đấu gặp được cường địch. Thế mà trước mắt hắn có thể tuyệt không muốn lẫn vào tiến hắc thiết đẳng cấp trong chiến đấu. Ngay tại La Tập suy nghĩ nhìn một chút cầu viện nội dung bức thư, sau đó quay đầu tùy tiện tìm cái lý do từ chối rơi thời điểm. Thư cầu viện vừa mở ra, La Tập thì hối hận. Bởi vì Hoắc Khải Quang con hàng này câu nói đầu tiên là: ta có thể cho ngươi một phần tứ tinh nhân tạo kỳ quan, Cửu Châu đỉnh một trong thanh đỉnh bản thiết kế làm tạ lễ. Dựa vào a, ta làm sao lại không quản được chính mình tay này đâu. Đang khi nói chuyện, La Tập hung hăng tắt hai cái chính mình cái kia ấn mở thư cầu viện tay phải. Hoắc Khải Quang con hàng này trời đất xui khiến vừa tốt đâm vào vật hắn muốn lên. Trước đó hắn mới vừa vặn suy nghĩ muốn đem Cửu Châu đỉnh gom góp ba kiện bộ đây. Nếu có thể đạt được chương này thanh đỉnh bản thiết kế, như vậy gom góp ba kiện bộ cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Mà về sau nếu như có thể cùng hắn mong muốn bên trong một dạng, phát động ba kiện bộ hiệu quả. Vậy hiển nhiên cũng là kiếm lợi lớn a. Hoắc Khải Quang giá hỏa này quá âm hiểm, biết đem chỗ tốt trước bày ở phía trước, để cho người căn bản cự không dứt được. Nhanh chóng làm một cái hít sâu. La Tập mang một cố khá phức tạp tâm tình tiếp tục xem lên cái này phong thư cầu viện. Tại xem qua nội dung phía sau về sau, La Tập xác nhận một chút. Cái kia chính là Hoắc Khải Quang cái này phong thư cầu viện cũng không phải là phát cả nhóm, mà chính là chuyên môn phát cho hắn. Bởi vì tại cái này phong thư cầu viện bên trong, có trực tiếp nâng lên tên của hắn cùng hắn thú nhân đại quân. Suy nghĩ một chút cũng thế, phổ thông thanh đồng đẳng cấp người chơi, người nào có thực lực kia vượt đẳng cấp khiêu chiến hắc thiết đẳng cấp người chơi. Càng nghĩ, đoán chừng cũng chỉ có La Tập thú nhân văn minh đi. Nương tựa theo các thú nhân siêu cường thân thể tố chất, coi như đối lên hắc thiết đẳng cấp người chơi, cũng có thể có lực đánh một trận. Thuận tiện nhắc lên, liên quan tới lần này trợ chiến thù lao. Trừ một phần thanh đỉnh bản thiết kế bên ngoài, Hoắc Khải Quang còn hứa hẹn 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Xem ra hắn tình huống bên kia cũng là tương đương nguy cấp. Đến mức Hoắc Khải Quang vì cái gì không cầu viện chính mình lớp trên. Đây cũng không phải là La Tập cần nghĩ vấn đề. Có thể là giống như hắn không tiện. Cũng có thể là hắn lớp trên đã chết. Ai biết được. Ánh mắt nhanh chóng quét về phía dưới địch nhân tình báo. Sau đó La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Hoắc Khải Quang tại hắn trong ấn tượng, vẫn luôn là cái rất có thủ đoạn người chơi. Theo lý thuyết, cũng không đến mức đơn giản như vậy liền bị người nào đánh cần cầu viện cấp độ mới đúng. Mà lần này tình huống, đơn giản tới nói, hắn là bị khắt chế. Hoắc Khải Quang văn minh bên trong có đại lượng kỵ binh bộ đội. Nhưng đúng vậy à, cái này một đợt xâm lấn hắn cũng không phải là Trung Quốc người chơi, mà chính là Ả Rập người. Kỵ binh của hắn đội bị Ả Rập người lạc đà binh đánh nổ. Gặp được khắt chế hắn nước khác binh chủng. Chỉ có thể nói hắn vận khí thực xui xẻo. Đến từ thanh đỉnh cùng ba kiện bộ dụ hoặc hắn cự không dứt được. Mà lại, tại rõ ràng đối phương nội tình điều kiện tiên quyết, y theo trước mắt hắn trong tay binh lực, ngược lại cũng không phải là không thể đánh. La Tập cuối cùng vẫn quyết định trợ giúp Hoắc Khải Quang. Binh chủng phối trí mặt bảng nhanh chóng triển khai. Lang kỵ binh là khẳng định phải mang. Tại bình thường kỵ binh bị đối diện lạc đà binh khắc chế điều kiện tiên quyết, trong tay hắn luôn luôn đến có một chi ra dáng kỵ binh mới được. Thuận tiện nhắc lên, từ đó về sau, mấy tháng xuống tới, lang kỵ binh bộ đội số lượng đã tăng lên tới 400 kỵ. Có thể nói là vô cùng khả quan một chi chiến lược. Đến mức bộ binh phương diện, La Tập mang theo 600 lưu đầu nhân bộ binh cùng 1.000 cầu đầu nhân trường kích binh. Viễn trình binh chủng thì là mang theo 800 xích hồ cung tiễn thủ cùng 500 địa tinh nỏ binh. Cự hình chiến tranh đơn vị, 4 cái tượng nhân toàn bộ điều động. Mới chiêu 20 cái hổ nhân, cũng cùng một chỗ mang đi ra ngoài thấu đông tấu phong. lại thêm 10 chiếc dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ cùng một đội địa tinh công binh lấy phòng ngừa vạn nhất. Cái này một đợt thật đúng là đại trận chiến. Dù sao cũng là muốn vượt cấp đánh, mang nhiều điểm binh, cẩn thận mới là tốt. Đến mức phương diện thù lao. Đối với La Tập tới nói, có thể kiếm được thanh đỉnh bản thiết kế, này đã không lỗ. Chớ nói chi là còn bổ sung 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Đồng thời còn có thể thuận tay bán Hoắc Khải Quang một phần nhân tình. Cuộc mua bán này vẫn là tương đối có lời. Hoắc Khải Quang đích thật là cấp ra khiến người tâm động trả thù lao. Tại sao cùng lựa chọn xác nhận trợ giúp về sau? Trước mắt thế giới nhất thời một trận xoay nhanh. Các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, mang theo thú nhân đại quân La Tập đã xuất hiện ở một cái thế giới khác bên trong. Lần thứ nhất theo quân xuất chinh hổ giải bọn họ, đối mặt loại biến hóa này, không thể nghi ngờ là cảm nhận được một trận ngạc nhiên. Theo bản năng hướng về chung quanh nhìn qua. Kết quả vừa quay đầu lại, thu vào nó tầm mắt một màn kia, nhất thời liền làm nó tại chỗ ngốc trệ. Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng tại sau lưng nó, là nghiêm chỉnh chi liệt kê lấy chỉnh tề phương trận thú nhân đại quân. Ngưu đầu nhân, cầu đầu nhân, hồ nhân, lang nhân, tượng nhân, còn có những cái kia da màu xanh biếc địa tinh. Bọn họ cả đám đều mặc lấy thống nhất đồ phòng ngự, cầm lấy thống nhất vũ khí đứng ở nơi đó. Tình cảnh này không thể nghi ngờ là hùng vĩ. La Hổ giải cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng. Một cỗ vô hình cảm giác gáp bách theo cái này chỉnh tề quân trận bên trong phát ra. Để Hổ giải không khỏi quay đầu nhìn về phía ở vào quân trận phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Trong đầu không khỏi nổi lên lúc đó nó cùng La Tập mẩu đối thoại đó. Người cười cái gì? Nghe được thật buồn cười, chẳng lẽ không cái kia cười sao? Ngươi về sau sẽ biết câu nói này đến cùng buồn cười ở nơi nào. Hiện tại, Hổ giải biết đại khái nó lúc trước câu nói kia, đến cùng buồn cười ở nơi nào. Cái này giống một cái nhỏ yếu cầu đầu nhân, đột nhiên dương nanh múa vuốt đối với nó nói ngươi thì không sợ ta phản bội ngươi sao. Một dạng, nghe được loại này buồn cười vấn đề, nó chỉ sợ cũng phải cười không thở nổi. Cái này khoa trương chiến trận. Để Hổ giải minh xác ý thức được chính mình nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất phức tạp. Chương 600, một khẩu khí rất vững vàng. Bầu không khí ngưng trọng trên chiến trường, đại quân tập kết. Mắt thấy một trận công thành chiến liền muốn đánh vang. Đứng tại trên đầu tường Hoắc Khải Quang, tâm tình lúc này không thể nghi ngờ là lo nghĩ. Tại đi qua lần đầu quyết chiến, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đội kỵ binh bị đối diện lạc đà binh đánh nổ về sau. Trận chiến đấu này với hắn mà nói, thì lập tức biến đến vô cùng khó đánh. Một mực cùng đám kia ả dập người tử chiến đến ngày thứ 8. Bây giờ đã bị đối diện công chiếm 2 tòa thành trì. Viện binh muốn là lại không đến, hắn tòa thứ 3 thành trì đoán chừng cũng phải treo. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở. Ngài Minh Hữu La Tập tiếp nhận ngài cầu viện, viện binh ngay tại đến chiến trường. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm thanh, đối với lúc này Hoắc Khải Quang tới nói, quả thực thì còn như tiếng trời. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đồng dạng nhận được hệ thống nhắc nhở ả dập người, lúc này có thể liền có chút không vui. Cầm đầu ả dập người, tại sắc mặt một trận âm trầm về sau, quả quyết hạ tạm thời rút về trong thành mệnh lệnh. Địch nhân viện binh thực lực tạm thời còn không rõ ràng lắm. Loại thời điểm này vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Đến lúc đó, đối phương nếu như muốn tới công thành, là hắn có thể thu hoạch được thành tường ưu thế. Mà đối phương nếu như không đến đánh, mọi người tiếp tục rằng co nữa, công chiếm 2 tòa thành trì hắn cũng đã nắm giữ xuất sắc chiến tích. Trận này xâm lấn chiến, tính thế nào cũng là hắn thắng. Có thể nói là dù sao đều không lỗ. Không thể không nói, tại thế giới chiến trường phía trên lăn lộn lâu người chơi, cơ bản đều sẽ theo thói quen cầu vững vàng. Mà ưa thích lãng một nhóm kia, mộ phần cỏ trí ít đều cao 3 trượng. Tiếp vào Hoắc Khải Quang tin tức. Đầu tiên là vui vẻ tiếp nhận đối phương đáp tạ. Ngay sau đó khi biết đối diện đang chuẩn bị công thành ả dập người, đã lùi lại tin tức về sau. La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới chính mình vừa mới trợ giúp tiến đến, đối phương thì rút lui. Dựa theo Hoắc Khải Quang miêu tả, đối diện Ả Dập người hẳn là chiếm hắn thành trì, trực tiếp chuyển thành thủ thành mới. Hiển nhiên là không có muốn tùy tiện ra khỏi thành ý tứ. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, nếu như bọn hắn lẫn nhau giằng co, trực tiếp cứ như vậy giằng co đầy một tháng. Đến lúc đó Hoắc Khải Quang có thể đúng hẹn thanh toán cho hắn cái kia phần thanh đỉnh bản thiết kế làm thù lao sao. Nếu có thể nhẹ nhàng như vậy đem thù lao cầm, La Tập tuyệt không để ý. Bất quá làm cho người tiếc nuối là, tại đơn giản tin tức giao lưu bên trong, Hoắc Khải Quang đã tương đương trực tiếp biểu lộ chính mình muốn phản đánh tới ý đồ. Dù sao cái này một đợt nếu như hắn không phản công trở về, đem tổn thất tư nguyên cướp về, vậy coi như thật sự là tổn thất nặng nề. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai. Cái này thanh đỉnh bản thiết kế quả nhiên không phải dễ kiếm như vậy. Bất kể nói thế nào, trước cùng Hoắc Khải Quang đội ngũ tụ hợp. Song phương nhân mã tụ hợp về sau, nhìn lấy La Tập sau lưng chi này khí thế hung hăng thú nhân đại quân, Hoắc Khải Quang mí mắt khống chế không nổi dạo dựng. Nhìn xem hiện tại cái này chiến trận, suy nghĩ lại một chút lúc trước La Tập xâm lấn hắn lúc cái kia chiến trận. Nguyên lai khi đó, gia hỏa này là thật không có làm thật a. Thú nhân văn minh quân sự lực lượng tại giai đoạn trước quả nhiên là quá cường thế. Nghĩ tới đây, Hoắc Khải Quang không khỏi may mắn lên chính mình lúc trước đem La Tập kéo vì minh hữu hành động này. Nước cờ này hiển nhiên là đi đúng rồi. Bây giờ có như thế một chi cường thế thú nhân đại quân vì hắn trợ trận, đoạt lại hai tòa luân hãm thành trì, sau đó trọng thương Ả Dập người quân đội, thậm chí chuyển bại thành thắng cũng không phải là không được a. Chuyện của tôi cờ hờ. Ấm VN ngươi định làm gì? Tụ hợp về sau La Tập trực tiếp đem vấn đề này vứt cho Hoắc Khải Quang. Đương nhiên, hắn hỏi cũng không phải là công thành chi pháp, mà là lúc nào công thành. Nhìn hiện tại tình huống này, trừ phi giết chết đối diện, bằng không liền phải rằng co trên một tháng. Tại cái tiền đề này dưới, hiển nhiên cũng là không kém như thế thời gian mấy ngày. Căn bản không cần gấp. Hoắc Khải Quang vừa mới đã trải qua mấy ngày liền ác chiến, tạm thời chỉnh đốn 2-3 ngày. Sau đó thừa thế xông lên, đoạt lại luân hãm thành trì, mới là lương sách. Đến mức đối phương kéo ngoại viện chuyện này, kỳ thật rất không cần phải lo lắng. Thì trước mắt mà nói, đối phương còn sẽ không kéo ngoại viện. Nguyên nhân rất đơn giản. Trừ phi song phương người chơi có được giao tình thâm hậu. Bằng không, cái này kéo ngoại viện cũng là một cuộc làm ăn. Tựa như Hoắc Khải Quang xuất ra thủ lao mời hắn trợ giúp một dạng. Đối diện cũng giống như nhau. Nếu như tự mình một người liền có thể chống đỡ trang diện, cần gì phải tốn kém đâu. Hoắc Khải Quang hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Trong lòng một trận suy nghĩ về sau, hắn cũng là làm ra một cái ổn thỏa quyết định. Trước hết để cho ta chỉnh đốn mấy ngày, tập kết binh lực. Thời khắc mấu chốt cái này một hơi. Nói nhẹ nhõm, nhưng không phải ai đều có thể chầm được. Nơi này chí quyết định, không khỏi làm La Tập lại đối này lại cao nhìn thoáng qua. Mà đối phương chỉnh đốn mấy ngày nay, La Tập thú nhân đại quân tự nhiên cũng muốn vào thành chỉnh đốn. Tạm thời đóng quân tại đối phương trong quân doanh. Về sau 3 ngày, lần lượt có mấy cái chi bộ binh bộ đội đuổi tới tiền tuyến. Hoắc Khải Quang trong tay binh lực ngay tại tập kết. Tại vũ khí lạnh thời đại, theo lãnh thổ biến đến càng lúc càng lớn, trợ giúp hiệu suất biến thấp cũng là chuyện không có cách nào khác. Cao lực cơ động kỵ binh bộ đội còn nói được. Nhưng một chút khoảng cách tiền tuyến chiến trường khá xa bộ binh bộ đội, bọn họ rời động có thể toàn bằng hai cái đùi. Có lúc gặp phải một số đột phát tình huống, tại trong vòng 7 ngày căn bản đuổi không đến tiền tuyến. Cho nên phát triển đến hậu kỳ, một cái ra sức biên quan đại tướng trọng yếu bao nhiêu hiển nhiên là không thể nghi ngờ. Tình huống dưới mắt không khỏi làm La Tập nhớ tới chính mình vạn giới văn minh. Hắn trước đó tại an trí thành trì thời điểm, đều là tận lực lựa chọn xích lại gần bảy. Mục đích ngay tại ở có thể mau sớm lẫn nhau trợ giúp. Mà phát triển đến hậu kỳ, cùng lắm thì trực tiếp đem cái kia mấy cái tòa thành trì sát nhập thành một tòa. Bất quá, gần nhất trợ giúp khoảng cách càng ngày càng xa thành trì cũng là dần dần nhiều. Trên thảo nguyên cái kia mấy cái tòa thành trì cũng không cần nói, một mực thẳng xa. Mà bây giờ, Trung Nguyên khu vực cũng nhiều thêm một tòa Hoàng Cát Thành. Bây giờ Hoắc Khải Quang bên này tình huống, đến là nhắc nhở hắn. Sau khi trở về, là nên thật tốt điều chỉnh một chút binh lực an bài. Bây giờ nói về chính đề, Hoắc Khải Quang khẩu khí này xác thực đầy đủ vững vàng. Một chìm thì chìm trọn vẹn 10 ngày. Mà cái này thời gian 10 ngày, theo hắn liếc mắt, nội thành đã tụ hợp nổi gần 4.000 bộ binh bộ đội. Thuận tiện nhắc lên, chuyến này, đối diện cái kia Ả Rập người trực tiếp xuất động 1 vạn đại quân đến công thành. Trong đó còn bao gồm chiến tượng binh cùng lạc đà binh dạng này đặc sắc binh chủng. Hoắc Khải Quang chi trước 7 ngày, đã cùng đối diện liều chết hơn 4.000 binh lực. Để La Tập không thể không ở trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là hắc thiết đẳng cấp, cái này tùy tiện đập xâm lấn chiến, đều vận dụng hơn vạn đại quân. Về sau trải qua Hoắc Khải Quang nói chuyện, ban đầu tới nơi này mặt còn có như vậy một chút quốc thù hận nhà nhân tố. Nói trắng ra là cũng là tại mảnh thế giới này trên chiến trường, các quốc gia người chơi đánh tới đánh lui. Đánh càng về sau, mặc kệ là nguyên lai có thủ, vẫn là ban đầu không có thủ, sau cùng cơ bản đều có thủ. Mà tại tình huống này dưới, các người chơi đang tấn công nước khác người chơi văn minh thời điểm, chiến trận phổ biến hội lớn một chút. Dù sao mất mặt ném đến nước ngoài loại chuyện này, càng để cho người nổi giận.